Ông lão xoài bước che ở Lý Thiên Dịch mấy người bọn họ trước người, thanh âm lo lắng vang lên. Liếc nhìn trước mắt ác bá, Lý Thiên Dịch trên người sát khí nồng nặc khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Thế Tín, ngươi ra tay, để bọn họ toàn bộ câm miệng, không muốn thương kỳ tính mệnh, để lại người sống còn có một chút tác dụng. La Thế Tín nghe vậy, gật gật đầu, nguyên bản áp chế một cách cương ép lửa giận toàn diện bộc phát ra, nhanh chân lưu tinh địa về phía trước lao đi. Ông lão nhìn thấy La Thế Tín nhanh chân xông về phía trước sau khi, trên khuôn mặt già nua che kín vẻ lo âu. Ân công, những này ác ba đắc tội không được à, nếu không, ở điều này làm cho bản lòng trong thành, bọn họ sẽ không để cho ân công yên tĩnh. Lão bá ngươi không cần phải lo lắng, những người này giao cho ta thị vệ xử lý là tốt rồi. A, a. Hơn 10 tên ác bá bọn họ còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thời gian ngắn ngủi, tất cả đều là ngã trên mặt đất, ôm đầu kêu rên. Lý Thiên Dịch vẫn không tin ở Hoàng Thành ở trong, sẽ xuất hiện như vậy sự tình, thiên sở tướng sĩ ở tiền tuyến quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, đổi lấy lại là những này ác bá tàn hại, ước hiếp bách tính. Thế Tín, thông báo binh lính tuần tra, đem những người này tất cả đều mang tới kinh triệu phủ, ngày hôm nay chấm liền muốn khỏe mạnh thẩm nhất thẩm. Đến tột cùng là người nào dám ở này sau lưng ức hiếp bách tính. Kinh triệu phủ. Chấm. Ông lão ngửi nôn chi sau, vẻ mặt kinh hãi, vội vàng quỳ xuống thi lễ, thảo dân hoàng ông hà, bái kiến bệ hạ, trước không biết bệ hạ thân phận, mong rằng bệ hạ không được trách tội. Lao tiên sinh mau mau bình thần, ngày hôm nay chấm làm cho ngươi chúa, trả ngươi một cái công đạo. Sau nửa canh giờ, kinh triệu phủ bên trong, kinh triệu phủ dẫn bao trưởng nghe nói Lý Thiên Dịch đến đây, tự mình ra nghênh tiếp. Nhìn trong đại sảnh nằm trên đất mười mấy tên nam tử, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thần, kinh triệu phủ dẫn bao trưởng, bái kiến bệ hạ, bái kiến hai vị nương nương. Bao trưởng mặc dù là không quen biết Hàn Thu Thủy, có điều Hàn Thu Thủy có thể ngồi ở Lý Thiên Dịch bên người, xưng hô nàng nương nương tuyệt đối sẽ không sai. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay ra hiệu bình thân. Bao trưởng, liên quan với cái này lớp học vụ án chấm liền giao cho ngươi. Trong vòng 3 ngày, hết thể sự tình nhất định phải nghiêm tra cháy nhà ra mặt chuột. Mặc kệ trong này liên lụy đến người phương nào, nhất định phải tất cả đều bắt tới, còn những này làm sằng làm bậy ác bá xử lý như thế nào, liền không cần chấm giao ngươi chứ. Bệ hạ yên tâm chính là, trong vòng 3 ngày, thần chắc chắn cho bệ hạ một thỏa mãn kết quả. Bao trưởng, bao thanh thiên vậy cũng là thiết diện vô tư người, hiện tại vụ án này giao cho hắn, Lý Thiên Dịch rất yên tâm, tin tưởng hắn nhất định sẽ đem này sau lưng liên lụy đến người toàn bộ đều bắt tới. Rời đi kinh triệu phủ, đoàn người chính là trở về hoàng cung. Lý Thiên Dịch một mình trở lại an bên trong thần điện. Đem điện cửa đóng chặt, từ càn khôn nhẫn ở trong, đem cuồng long chiến đao lấy đi ra. Chí ít ở chân bảo cửa hàng ở trong, cuồng long chiến đao xuất hiện, Lý Thiên Dịch bên trong đan điền lệ phách đao hồn chính là dục ra dục dịch, bởi vì thời gian quan hệ, vì lẽ đó hắn không có cẩn thận nghiên cứu. Vì lẽ đó hắn tin tưởng, cái này cuồng long chiến đao, nhất định cùng lệ phách đao hồn có quan hệ. Tiểu Tuyết, lệ phách cùng cuồng long trong lúc đó có quan hệ gì đây? Hệ thống chính đang quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công, chúc mừng túc chủ, cái này cuồng long chiến đao có thể cùng lệ phách đao hồn dung hợp với nhau, trở thành một chuôi chân chính thần binh. Dung hợp. Đúng, chính là dung hợp, cái này cuồng long chiến đao niên đại phi thường cựu viễn, chí ít là chiến vương Thái A thời kỳ, cây đao này rèn đúc vật liệu, e sợ hiện tại rất khó tìm đến. Túc chủ muốn này hai cái đao hoàn mỹ dung hợp, còn cần một thứ, vậy thì là thiên long thần huyết, vì lẽ đó còn cần chờ đợi thời cơ. Thiên Long Máu. Lý Thiên Dịch nghe nói đều chưa từng nghe nói, hắn cũng biết muốn đem hai cái đao dung hợp nhất định là phi thường khó khăn. Túc chủ không cần phải lo lắng, tất cả đều là tùy duyên mà thành. Lý Thiên Dịch cảm giác Tiểu Tuyết nói rất đúng, đã từng đánh hạ Thiên Linh Đế Quốc Hoàng Thành, được lệ phách đao, ngày hôm nay vô ý ở trong ở chân bảo cửa hàng lại được cuồng long chiến đao, hắn tin tưởng tổng có một ngày còn phải nhận được cái này Thiên Long thần huyết. Nghĩ đến đây, thần thức hơi động, trực tiếp đem cuồng long chiến đao thu hồi đến càn khôn nhận ở trong. Bắt đầu nghiên cứu lên Thánh Quang Giáo cùng Bạch Liên Thánh Giáo vấn đề. Bạch Liên Thánh Giáo nhưng là Bắc Đảo Phù Tang Đế Quốc ở sau lưng chống đỡ, này có thể nói là tối đáng sợ sự tình. Đối với Bắc Đảo Phù Tang người, ra hiện tại thiên sở, mặc kệ bất cứ lúc nào Lý Thiên Dịch thái độ chỉ có một, vậy thì là giết. Hắn hiện tại phi thường lo lắng hai người này tà phái tông giáo, không chỉ dao động dân tâm, còn có thể trong bóng tối bán ra khói bụi cho bách tính. Lý Thiên Dịch cho rằng cổ đạo kỳ nói cái kia khống chế bách tính dược phẩm nên chính là Bắc Đảo Phù Tang khói bụi. Tiểu Đức Tử, ngươi đi vào. Ngoài điện xin đợi. Tiểu Đức Tử nghe vậy, đẩy ra cửa điện, nhanh chóng đi vào. Bệ hạ triệu kiến nô tài, không biết có gì sự tình cần nô tài xử lý. Tiểu Đức Tử, thông báo địch nhân kiệt, để hắn mang theo Lý Nguyên Phương cùng Quy Hải Thiên Nhai lại đây thấy giá. Quy Hải Thiên Nhai từ khi lần trước Lý Thiên Dịch bọn họ rời đi U Minh Sơn sau khi, liền vẫn theo địch nhân kiệt, nguyên bản hắn là dự định đi tới Nam Lương đế quốc báo thủ. Có điều hiện tại Thiên Sở cùng Nam Lương giao chiến, vì lẽ đó Quy Hải một đao chủ động đưa ra muốn đến Thiên Sở ngay trong đại quân, muốn ở chiến trường ở trong chém giết Nam Lương kẻ địch. Lý Thiên Dịch tuy rằng không biết Quy Hải Thiên Nhai cùng Nam Lương đến tột cùng là có thâm cựu đại hận gì, có điều Quy Hải Thiên Nhai đối với Lý Thiên Dịch được cho coi ân, vì lẽ đó liền đem hắn giao cho địch nhân kiệt. Sau nửa canh giờ, địch nhân kiệt mang theo Quy Hải Thiên Nhai, Lý Nguyên Vương hai người đi tới An Thần Điện ở ngoài, bẩm báo sau khi tiến vào điện bên trong thấy giá. Trải qua hơn một tháng cùng địch nhân kiệt tiếp xúc sau khi, Quy Hải Thiên Nhai hai người bọn họ đều là từ trong lòng chân tâm khâm phục địch nhân kiệt thông minh tài trí, rất thích cùng hắn đồng thời làm việc, phá án. Chương 647, sóng lớn mãnh liệt tử long. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu địch nhân kiệt ba người bọn họ bình thân, để bọn họ vào chỗ. Nhân kiệt, châm thu được một ít tin tức, Bắc đảo phù tang tổ chức tà phái tổ chức, lén lút lẻn vào đến Thiên Sở quốc cảnh, chấm dự định đem việc này giao cho ngươi đến xử lý. Bệ hạ, ngươi nói nhưng là Bạch Liên Thánh giáo. Ân, chính là, nhân kiệt, ngươi cũng nhận được tin tức. Nếu hiện tại địch nhân kiệt cũng đã từng nghe nói cái này Bạch Liên Thánh giáo, như vậy chuyện này giao cho hắn xử lý, thì càng thêm dễ dàng. Bệ hạ, ngay ở mấy ngày trước, thần nhận được tin tức nói, lục cấp đế quốc Nam Thương, Hán Hải quốc nội Bạch Liên Thánh giáo vô cùng hung hăng ngang ngược, dân chúng trong thành đã tin như si như cuồng. Thực sự là không nghĩ tới phát triển của bọn họ tốc độ lại sẽ nhanh như thế, nếu như tiếp tục nữa, e sợ không bao lâu nữa, thiên hạ này con dân e sợ đều sẽ bị cái này tà giáo đem phá hủy. Nhân kiệt, ngươi mang theo chấm chiếu khiến đi tới Thiên Sở quốc cảnh Tây Bộ Chư Thành, nhất định phải mau chóng đem Bạch Liên Thánh giáo phá hủy. Mặt khác, ngươi còn phải chú ý Thánh Quang giáo. Hiện tại Bạch Liên Thánh giáo đã cùng Thánh Quang giáo trong bóng tối cấu kết cùng nhau, vì lẽ đó ngươi có thể ở Tây Bộ Chư Thành ở trong triệu tập binh lực. Chỉ cần phát hiện này hai đại tà giáo tung tích, nhất định phải tiêu diệt sạch sành sanh, tuyệt không thể để cho Thiên Sở bách tính bị bọn họ hại. Là bệ hạ, thần tuân chỉ, định đem hai người này tà phái triệt để ở Thiên Sở cảnh nội thanh trừ sạch sẽ. Tây Bộ Chư quốc Bạch Liên Thánh giáo hung hăng ngang ngược, tiến vào Thiên Sở cũng nhất định sẽ là từ Tây Bộ Chư thành bắt đầu. Lần trước đầu đồng ra hiện tại bản lòng trong thành, điều này nói rõ bản lòng trong thành, Bạch Liên Thánh giáo cũng là tồn tại. Lý Thiên Dịch tuyệt không thể chịu đựng ở chính mình hoàng thành ở trong, tà giáo tổ chức quấy nhiễu loạn dân tâm. Địch nhân kiệt ba người lĩnh mệnh sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch liền dặn dò tiểu đức tử, để hắn trong bóng tối phái ra ám ảnh long vệ, điều tra bản lòng trong thành tồn tại Bạch Liên Thánh giáo, một khi phát hiện, ngay tại chỗ chém giết. Đồng thời, còn phái người đi tới một chiêu kiếm tiểu lâu, truyền đạt mệnh lệnh. Để thần môn Thiên Sở mỗi cái thành chỉ phân các ám điều tra rõ trừ Bạch Liên Thánh giáo, Lý Thiên Dịch muốn ở tà giáo tổ chức vẫn không có hình thành thế lực trước, liền triệt để đem giết chết. Thời gian trôi mau, loáng một cái tam thiên thời gian trôi qua, hôm nay tảo triều vừa kết thúc, Kinh Triệu Duẫn Bao Trưởng liền đem bản lòng trong thành lớp học vụ án tấu chương chuyển tới. Chính là một tiểu tiểu lớp học vụ án, chính là dính đến Thiên Sở mười mấy tên quan chức, trong này còn có hai tên hộ bộ thị lang. Vì tham ô nhận hối lộ, những người này đem mỗi cái trong thành trì lớp học tiêu chuẩn khống chế phi thường nghiêm khắc, cũng không phải hết thể lớp học đều tiếp thu được triều đình. Nguyên bản Lý Thiên Dịch tuyên bố xuống chiếu khiến, viết chỉ là đồng ý thành lập lớp học người, đều cần nộp chính mình CV cùng đã từng chính mình viết quá thơ văn. Có điều hộ bộ truyền đạt xuống mệnh lệnh nhưng là tất cả đều thay đổi, chỉ cần là muốn chính mình thành lập lớp học giả, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tiền tài, mới có thể được quốc gia chống đỡ. Nhìn tấu chương trên này mười mấy tên ăn hối lộ trái pháp luật quan chức danh sách. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, long nhan đại nộ, hắn sao lại khoan dung? Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, giơ tay đem một cán trên tấu chương hất bay. Kinh Triệu Duẫn, những này thiên sở ưu ác tính, không giữ lại ai, toàn bộ chẳng thủ, đồng thời người nhà của bọn họ cùng nhau có tội, cũng đều toàn bộ chẳng thủ, ở xét nhà quá trình trung tướng bọn họ hết thảy tham ô tài sản toàn bộ đưa đến quốc khố ở trong. Không tới thời gian một ngày, Lý Thiên Dịch xử lý lớp học vụ án tin tức truyền ra ngoài. Thiên Sở Chư Thành quan chức đều là sợ hãi không ngớt, Lý Thiên Dịch lần này thiết huyết thủ đoạn đúng là làm kinh sợ bọn họ. Đây là một cảnh cáo, mặc kệ là bất luận người nào, nếu như làm ra ăn hối lộ trái pháp luật, coi rẻ triều đình, đều sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất. Sau đó một quãng thời gian ở trong, Thiên Sở quốc cảnh nhìn qua cùng bình thường như thế, kỳ thực không phải vậy, lén lút phong khởi vân dũng, sát cơ lạnh lẽo. Từ Vân Đế quốc bởi vì Dương Duyên Tứ trở về, quốc nội tình huống cũng là như thế. Dương Lệnh Công trong bóng tối tìm lão tướng Sở Kỳ Lân thương lượng. Nguyên bản đột nhiên sử dụng Tử Long lão tướng thánh chỉ bọn họ chính là cảm giác chuyện này phi thường kỳ lạ, hiện tại Dương Duyên tự mang về kinh thiên bí mật bọn họ đã biết được, vì lẽ đó quyết định tự mình đi tới hoàng cung, gặp mặt thánh thượng. Sở Kỳ Lân, Dương Lệnh Công hai người một lần nữa trở lại quân đội, huấn luyện Tử Long binh sĩ, bởi vì tam quân ở trong tuyệt đại đa số người đều là bọn họ bộ hạ cũ, vì lẽ đó rất nhanh ba quân binh sĩ liền đối với bọn họ nghe lời răm rắp. Lão thất, một hồi cha cùng ngươi Sở thúc thúc đồng thời tiến vào hoàng cung gặp mặt thánh thượng, ngươi cũng theo đi. Dương Lệnh Công đối với con trai của chính mình cá tính vô cùng hiểu rõ, hắn minh bạch Dương Duyên Tự không thể sẽ bịa đặt, đồng thời lần này Dương Duyên Tự trở về mấy ngày nay, hắn cũng nhìn ra rồi biến hóa, làm việc lôi lệ cương quyết, rất có phong độ của một đại tướng. Cha, Sở thúc thúc các ngươi yên tâm chuẩn bị đi, lão thất liền ở ngay đây chờ, chuyện này nhưng là liên quan đến hai nhà mấy chục niên danh tiếng, vì lẽ đó tất cả nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí một. Lão thất, ngươi yên tâm được rồi. Ta cùng cha ngươi sớm chính là chuẩn bị thỏa cầm cố, bảo đảm không có sơ hở nào. Lão tướng Sở Kỳ Lân, hổ khu chấn động, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Vào lúc giữa trưa, Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân, Dương Duyên Tự ba người đi tới Tử Long bên ngoài hoàng cung. Hai vị tướng quân, Quách Nương Nương có mệnh, bất luận người nào không được đi vào hoàng cung, trừ phi được bệ hạ chiếu khiến mới có thể. Bành tướng quân, ta cùng Sở tướng quân lần này đến đây, chính là muốn gặp mặt thánh thượng. Có trọng yếu sự tình thương lượng, kính xin tướng quân nhường đường. Dương Lệnh Công vẻ mặt có chút hơi giận, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt Bành Biệt, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: đối phó, ta nhớ tới Bành tướng quân tựa hồ là ở ngoài quân thống suất chứ? Lúc nào trưởng quản lên cấm vệ quân? Nghe vậy, Bành Đừng cười lạnh một tiếng, âm thanh không vui nói: bổn tướng quân phụng mệnh ở cửa cung trấn thủ, đây là Quách Nương Nương ý chỉ, nếu như tướng quân muốn gặp giá, liền ở ngay đây chờ, bổn tướng quân phái người bẩm báo. Ha ha, Quách Nương Nương. Nay Tử Long Thiên Hạ nhưng là họ Lý, không phải họ Quách, đồng thời hậu cung nương nương đông đảo, vì sao Bành tướng quân chỉ nghe tên Quách Nương Nương? Trong này có phải là có vấn đề gì? Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân bọn họ đã sớm là nghe nói qua, Bành Đừng tìm Quách Mị Nhi trong lúc đó gièm pha, có điều bởi vì Quách Mị Nhi chính là hoàng phi, vì lẽ đó bọn họ không dám ngông cuồng nghị luận. Bất quá hôm nay đối phương đã là xâm phạm hoàng quyền, liền không thể ở khoan dung. Ha ha, hai vị đây là ý gì? Ngỗ nghịch nương nương mệnh lệnh sao? Quách Nương Nương cũng không phải là hoàng hậu, đồng thời không có bệ hạ chiếu khiến, nàng dựa vào cái gì có quyền truyền đạt chiếu khiến? Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức lui lại, Kim Nhật Bản tướng quân muốn tiến công gặp mặt bệ hạ. Dương Lệnh Công vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng ở đông đảo cấm vệ quân trên người sẽ qua, có điều những này cấm vệ quân tướng sĩ nhưng vẫn không nhúc nhích, từng cái nắm chặt đao kiếm trong tay, một bộ dục giả dục dịch răng rớp. Chương 648, bên trong nguy cơ. Chỉ một thoáng, hoàng cung khẩu khí phân trở nên Dương cung bạc kiếm, Bành Đừng hí ngược ánh mắt nhìn kỹ Dương Lệnh Công ba người bọn họ. Ở Bành Đừng trong lòng, chỉ có Nam Lương quốc chủ Quách Vũ mới là hắn quân chủ, mà Khôi Lỗi Lý Lịch nếu như không phải còn có một chút giá trị lợi dụng, hiện tại đã sớm là trở thành một cụ thi thể lạnh như băng. Hiện tại bên trong hoàng cung cấm vệ quân đều là Nam Lương tướng sĩ, bọn họ đều nghe lệnh của Quách Mị Nhi, coi như là Dương Lệnh Công bọn họ tiến vào bên trong hoàng cung, không có Quách Mị Nhi mệnh lệnh. Bọn họ cũng là nửa bước khó đi. Bành Biệt, ngươi đây là ý gì? Hừ, có ý gì? Các ngươi hiện tại liền ở ngay đây cho xem, bổn tướng quân đi vào bẩm báo, nếu như nương nương đồng ý các ngươi là có thể tiến vào hoàng cung, nếu không, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Cấm vệ quân nghe lệnh, bổn tướng quân còn không trở về trước, bất luận người nào không được đi vào hoàng cung, nếu như có người lén xông vào, sát vô xá. Bành Đứng liếc nhìn Dương Lệnh Công ba người, xoay người rời đi, thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không. Đối diện Bành Đường này cứng rắn thái độ, Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân hai người kiên định hơn Dương Thất Lang lời nói, có thể khẳng định Bành Đường đã đến Nam Lương trận doanh ở trong. Đêm xuân trong cung, Quách Mị Nhi trên giường không ngừng truyền đến lãng tiếng cười, lúc này nàng đang cùng thừa tướng Trương Khiếu Lâm gần cá nước vui vẻ. Trương Khiếu Lâm đã hoàn toàn bị Quách Mị Nhi mê điên đảo tâm thần, chìm đắm ở ôn nhu hương ở trong. Đang cong, tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là nhất đạo thanh âm dồn dập truyền đến. Nương nương, hiện tại Bành đem quân chính ở trên đường chạy tới. Nghe vậy, Quách Mị Nhi thiến ảnh từ Trương Khiếu Lâm trong lòng dựng lên, âm thanh quyến rũ nói: được rồi, ngươi mau mau sửa sang một chút, nếu để cho Bành Đừng biết đến thoại, hắn có thể tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Mị Nhi, ngươi thật đúng là trời sinh yêu tinh, khiến người ta muốn ngừng mà không được a, coi như là vì ngươi chết rồi, cũng đáng giá. Quách Mị Nhi thu dọn y phục của chính mình, Trương Khiếu Lâm mặc dù là chưa hết thòng thèm, nhưng cũng thân thể dựng lên, bắt đầu mặc quần áo. Chỉ chốc lát sau, Bành Đừng ở thị nữ dẫn dắt đi, tiến vào đêm xuân trong cung. Lúc này Trương Khiếu Lâm cùng Quách Mị Nhi hai người đã mặc chỉnh tề, một bộ thương lượng sự tình răng rớp. Bẩm báo nương nương, Giờ khắc này Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân bọn họ đã đến cửa hoàng cung, muốn gặp mặt bệ hạ. Bành đứng liếc nhìn, gò má ửng đỏ Quách Mị Nhi một chút, lại nhìn một chút một bên Trương Thiếu Lâm, trong nháy mắt chính là rõ ràng giữa hai người bí mật. Trong nháy mắt, lửa giận trong lòng trùng thiên, hắn ở cái kia băng thiên tuyết địa cửa cung trấn thủ, mà hai người bọn họ lại ở này nhà ấm ở trong hưởng thụ. Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân hai người muốn gặp mặt bệ hạ. Tại sao bọn họ lại đột nhiên muốn gặp mặt bệ hạ? Nhất định là phát sinh cái gì, Bành Đường ngươi thông báo bọn họ, liền nói bệ hạ hiện tại long thể nợ an, để bọn họ dẹp đường hồi phủ. Quách Mị Nhi trong đầu tâm tư vàng ngàn, nhanh chóng nghĩ đến tột cùng là nguyên nhân gì, để Dương Lệnh Công cùng Sở Kỳ Lân đột nhiên muốn gặp mặt bệ hạ. Hiện tại không phải là để bọn họ thấy lý lịch thời điểm, chỉ cần bình an quá năm nay, chờ Trương Khiếu Lâm trưng thu đầy đủ lương thảo, Nam Lương đại quân lần thứ hai chinh phạt thiên sở, Dương Lệnh Công bọn họ liền không đáng để lo. Hiện tại Hoàng Thành ở trong, có 10 vạn Nam Lương đại quân trấn thủ, nàng tin tưởng Dương Lệnh Công bọn họ không dám gây ra cái gì đại sự, coi như là trong lòng khả nghi, cũng sẽ không một mình mang binh mạnh mẽ xông vào Hoàng Cung. Nghĩ đến đây, Quách Mị Nhi cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu phát hiện Bành Đường giờ khắc này còn đứng ở trong cung. Bành Biệt, ngươi làm sao còn không đi truyền lệnh, ở chờ cái gì đây? Bành Đường vô cùng chần chờ, chỉ chốc lát sau, ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi đêm xuân cùng, đôi mắt đẹp nhìn kỹ hắn rời đi bóng lưng. Quách Mị Nhi xoay người nhìn về phía một bên Trương Khiếu Lâm mở miệng nói: "Thừa tướng đại nhân, tin tưởng Bành Đường đã đoán được ngươi ở đêm xuân trong cung qua đêm việc." "Biết rồi." "Biết rồi liền biết rồi, có thể thế nào? Lẽ nào ta còn có thể sợ hắn, lại nói này không phải nương nương để ta đầu ở lại trong cung sao?" Nói xong, Trương Khiếu Lâm thân thể dựng lên, lại một lần nữa hướng về Quách Mị Nhi thiến ảnh nào tới, chỉ một thoáng đêm xuân trong cung, dâm thanh nói cười ở lên. Nửa nén hương sau khi, Bành Đường trở về cửa cung, phát hiện Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân, Dương Duyên Tự ba người vẫn là chờ đợi ở đây, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười lạnh như băng. Bệ hạ kim dị rồng thể không khỏe, không thể triệu kiến hai vị tướng quân, kính xin dẹp đường hồi phủ đi. Bệ hạ long thể không khỏe. Dương Lệnh Công đã sớm là đoán được Bành Đường sẽ nói như vậy, liếc nhìn một bên Sở Kỳ Lân, hai người xoay người rời đi. Ngày hôm nay nguyên bản Dương Lệnh Công bọn họ chính là không coi ôm có thể nhìn thấy lý lịch ý nghĩ đến. Có điều chính là vì chứng thực trong lòng bọn họ suy đoán mà thôi. Nhìn ba người càng đi càng xa bóng lưng, Bành Đường hạ lệnh để cấm vệ quân trấn thủ ở cửa hoàng cung, hắn chết thân hướng về đêm xuân cung đi đến. Quách Mị Nhi cùng Trương Khiếu Lâm hai người có việc, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận, từ U Minh quan chiến bại sau khi, Quách Mị Nhi thái độ đối với hắn đấu chuyển, đồng thời còn từ chối hắn ở hoàng cung qua đêm. Xoài bước đi tới đêm xuân cung ở ngoài, vừa vặn nhìn thấy Trương Khiếu Lâm đi ra, nhìn đối phương một bộ xuân phong đắc ý dáng vẻ, Bành chớ bị tức giận buốc khói trên đầu. Bành tướng quân chết thân trở về, chẳng lẽ nói Dương Lệnh Công bọn họ không hề rời đi? Ha ha, chuyện này liền không cần thừa tướng bận tâm, bổn tướng quân nhưng là nghe nói phủ thừa tướng người cương liệt cực kỳ, tựa hồ đối với phu quân vô cùng hà khắc. Nếu như là để phủ thừa tướng người biết được việc này, e sợ cái này cọp cái sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nghe vậy, Trương Khiếu Lâm thân thể chấn động, trong lòng âm thầm tính toán. Bành tướng quân, chuyện này sợ rằng sẽ quân không có can đảm nói ra đi. Bản tướng khuyên giới tướng quân vẫn là không muốn tự chuốc nhục nhã tốt. Bành Đường ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ một bộ rào rạt đắc ý Trương Khiếu Lâm, nắm eo bên trong bội kiếm tay, không ngừng phát sinh cọt kẹt tâm thanh. Ngươi hiện tại giá trị chính là trấn thủ cửa cung, nếu như xuất hiện cái gì sai lầm, cuối cùng giá trị không còn, lúc nào cũng có thể sẽ bị diệt trừ. Tướng quân cẩn thận đi, không muốn dùng người của mình đầu đùa giỡn. Trương Khiếu Lâm vô vô bành những khắc vai, cười lạnh một tiếng, xoài bước hướng về cung đi ra ngoài. Bành Đường vẻ mặt dữ tợn, xoay người đi tới đêm xuân cung ở ngoài. Mặt tướng Bành Đường cầu kiến nương nương. Rất lâu, điện bên trong đều không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Ngay ở Bành Đường chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, cửa điện mở ra, một tên thị nữ đi ra. Tướng quân mời trở về đi, nương nương thân thể không khỏe. Nói xong, thị nữ căn bản là không cho cơ hội nói chuyện, xoay người liền đem điện cửa đóng lại. Ầm. Chương 649, trong bóng tối chủ tính. Đêm xuân cửa cung điện đóng chặt, Bành Đường sắc mặt tái xanh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Quách Mị Nhi, đây là ngươi buộc ta. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Bành Đường xoay người rời đi, vừa vặn nhìn thấy lúc trước rời đi Trương Khiếu Lâm ở phía xa nhìn kỹ chính mình. Ha ha, nhìn dáng dấp tựa hồ là rất tức giận sao. Trương Khiếu Lâm một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, nhìn thấy Bành Đường ăn quả đắng, trong lòng hắn chính là không tên hưng phấn. Đã từng, Bành hay là đại tướng quân. Quách Mị Nhi hiến thân cho hắn, hiện tại Bành Đường thất sủng, lúc này không giống ngày xưa, Nam Lương đế quốc cần lương thảo đều cần Trương Khiếu Lâm trưng thu, Quách Mị Nhi không thể không dựa vào hắn. Thưa tướng, ngươi không muốn quá mức đắc ý, bổn tướng quân không chiếm được đồ vật, bất luận người nào cũng đừng nghĩ được. Bành Đường bỏ lại một câu lời hung ác sau khi, xoay người rời đi, lúc này hắn đã không muốn trấn thủ hoàng cung, dự định trở về chính mình phủ đệ. Mà lúc này Dương phủ trong phòng nghị sự, Dương Lệnh Công ba người đã trở về, vào chỗ sau khi, Dương Duyên tự xuất mở miệng trước tuân hỏi, phụ thân, Sở Thúc Thúc, ngày hôm nay vì sao yêu bất mạnh mẽ xông vào đây? Rất rõ ràng đó là bành những khắc cớ. Lão thất, ngươi đừng có gấp, ngày hôm nay bệ hạ long thể không khỏe, ngày mai bắt đầu mỗi ngày đều đi vào hoàng cung cầu kiến bệ hạ, Quách Mị Nhi không thể mỗi một lần đều sẽ dùng lấy cớ này qua loa lấy lệ. Hơn nữa hiện tại hoàng thành ở trong nhưng là có Nam Lương 10 vạn đại quân trấn thủ, nếu như thật sự mạnh mẽ xông vào hoàng cung, nhất định phải có vẹn toàn chuẩn bị mới được. Lão thất, phụ thân ngươi nói rất đúng. Phụ thân, Sở Thúc Thúc, bằng không tối nay ta lặng lẽ lẻn vào hoàng cung, đem bệ hạ cứu ra, đến thời điểm tất cả cháy nhà ra mặt chuột, là có thể danh chính ngôn thuận. Không được, tuyệt không có thể như vậy. Hôm nay mặc dù không có nhìn thấy bệ hạ, có điều cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít biết rồi bên trong hoàng cung cấm vệ quân đều là Nam Lương đế quốc tướng sĩ, cũng không phải là ta Tử Long binh sĩ. Hiện tại hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, muốn đêm khuya xông vào e sợ phi thường khó khăn. Sở Kỳ Lân thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ thấy một bên ngồi ngay ngắn Dương Duyên tự thân thể dựng lên, một bộ không cam lòng dáng vẻ. Lẽ nào liền thật không có biện pháp sao, chuyện này không thể làm lỡ, nếu là quá liên quan, Nam Lương đại quân lương thảo chuẩn bị xong xuôi, đến thời điểm hết thể đều chậm a. Đến thời điểm Nam Lương 30 vạn đại quân toàn bộ vào chú hoàng thành, Dương Môn, Sở Môn vẫn là sẽ bị khí dùng, Nam Lương quốc chủ Quách Vũ hắn sẽ đem mấy trăm ngàn binh mã giao cho không tín nhiệm người sao. Dương Duyên tự vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh len ken mạnh mẽ, trong lúc nhất thời phòng nghị sự nội khí phân yên tĩnh lại, ba người đều là rơi vào đến trầm mặc ở trong. Bán chén trà nhỏ sau khi, Dương Lệnh Công đột nhiên mở miệng nói, lao thất rất có đạo lý, nếu hiện tại không thể mạnh mẽ xông vào, liền đến cái treo đầu dê bán thịt chó. Lao Dương, ngươi có phải là có cái gì diệu kế? Sở Kỳ Lân một bộ ánh mắt mong chờ nhìn kỹ Dương Lệnh Công, chỉ thấy ở thứ mở miệng nói, lao thất, đi đem đại ca ngươi cho tìm trở về. Lao đại, lẽ nào ngươi là muốn cho lão đại giả mạo bệ hạ, đem bệ hạ đuổi đi ra? Dương Lệnh Công cùng Sở Kỳ Lân hai người bọn họ tương giao mấy chục năm, đồng thời vẫn là thân gia quan hệ, Sở Kỳ Lân gặp Dương gia lão đại Dương Duyên Bình, biết hắn cùng lý lịch dài đến 10 phần giống nhau. Biết rồi Dương Lệnh Công ý nghĩ sau khi, Sở Kỳ Lân trong nháy mắt rõ ràng. Lão Sở, ngươi nhận vì là kế sách này làm sao? Được, kế sách hay, có điều để lão đại tiến vào hoàng cung không phải là một kiện dễ dàng sự tình. Sở Kỳ Lân mặt lộ vẻ vẻ lo âu, âm thanh trầm thấp nói rằng, nghe vậy, Dương Lệnh Công vẻ mặt lạnh nhạt nói, lão Sở, hiện tại Quách Mị Nhi lợi dụng bệ hạ long thể không khỏe cớ, không cho vào hoàng cung, có điều hắn không thể không cho đại phu tiến vào đi. Chỉ cần đem lão đại trọng tân an bài một cái thân phận, để hắn tiến vào hoàng cung ở trong vì là bệ hạ xem bệnh, e sợ Quách Mị Nhi lại có thêm cớ gì, cũng sẽ không từ chối. Dương Lệnh Công một bộ định liệu trước dáng vẻ, tuy rằng Sở Kỳ Lân có chút không rõ vì sao, có điều hắn nhìn thấy Dương Lệnh Công một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, rõ ràng cái biện pháp này nhất định có thể được. Bởi vì hắn biết Dương Lệnh Công làm việc từ trước đến giờ vô cùng thận trọng, chắc chắn sẽ không làm ra không chắc chắn sự tình. Đang đang cong. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Dương Duyên Tự cùng Dương Duyên Bình hai người cùng kính hiện tại ngoài cửa. Ngày hôm nay nghe nói phụ thân đột nhiên tìm chính mình có sự tình thương lượng, Dương Duyên Bình suy đoán tuyệt đối là không nhỏ sự tình. Vào đi. Đẩy cửa phòng ra, hai huynh đệ người tiến vào phòng nghị sự bên trong. Duyên Bình gặp phụ thân, gặp Sở Thúc Thúc. Vào chỗ đi. Dương Lệnh Công giơ tay ra hiệu hai huynh đệ người vào chỗ, sau đó đem chính mình kế hoạch toàn bộ nói ra. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Dương Duyên Bình vô cùng khiếp sợ, quả thực không thể tin được, hiện tại Tử Long Đế quốc sẽ biến thành như vậy. Lão đại, lần này tiến vào hoàng cung nguy hiểm tầng tầng, ngươi nhất định phải cẩn thận ứng phó. Nhiều nhất sẽ không vượt qua tam thiên thời gian, ta sẽ cùng ngươi Sở Thúc Thúc xuất lĩnh đại quân tiến vào hoàng cung, đem Quách Mị Nhi cùng triều đình ở trong gian nanh chi thần diệt trừ. Dương Duyên Bình minh bạch Dương Khiến Công lo lắng. Cười nhạt một tiếng, phụ thân ngươi yên tâm chính là, hài nhi công phu, coi như là giết ra hoàng cung cũng là có chút ít khả năng. Dương Lệnh Công rõ ràng lời nói của hắn chính là để cho mình yên tâm, giảm bớt chính mình lo âu trong lòng, nếu như đúng là sự tình bại lộ, hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, Quách Mị Nhi là không thể để hắn sống sót rời đi hoàng cung. Được rồi, lão đại ngươi trước tiên đi chuẩn bị đi, lão thất ngươi lưu lại, phụ thân có vài lời muốn cùng ngươi nói. Dương Duyên Bình cùng Sở Kỳ Lân hai người rời đi. Dương Lệnh Công ngươi liếc nhìn Dương Thất Lang mở miệng nói, lao thất, thiên sở quật khởi mạnh mẽ, hiện tại phát triển đến Lý Thiên Dịch mức độ, đã xem như là cường quốc. Ngươi có thể ở thiên sở trong quân có một vị trí, phụ thân rất là cao hứng, lần này tử long đế quốc vận mệnh, phụ thân cũng là thấy rõ, chỉ là không biết bệ hạ sẽ làm sao lựa chọn. Nếu như bệ hạ lựa chọn chính xác, bách tính sẽ an ổn vượt qua mùa đông này, nếu như bệ hạ chấp nhất, muốn ở hai đại đế quốc ở trong kéo dài hơi tàn, phụ thân thân là tử long chi thần, chỉ có thể là cùng tử long công tồn vong. Cha, nhi tử rõ ràng, tất cả những thứ này đều ở quốc chủ đói bụng trong một ý nghĩ. Phụ thân, ta thiên sở bệ hạ chính là vạn cổ không gặp minh quân, đồng thời lúc này ta thiên sở thực lực không chút nào so với Nam Lương yếu, hai nước giao chiến, cuối cùng thắng bại còn đều là không biết. Có điều cuối cùng là thiên sở thắng lợi vẫn là Nam Lương thắng lợi, tử long kết cục đều là giống nhau. Nghe vậy, Dương Lệnh Công thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Duyên tự vai. Lão thất, ngươi ngày mai theo lão đại tiến cung, thay đổi một hồi thân phận, ngươi đến kiềm chế Quách Mị Nhi, vì là lão đại tranh thủ thời gian. Chương 650, Quách Mị Nhãn. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương gia ở ngoài, hai chiếc xe niện dừng lại, Sở Kỳ Lân cùng một tên quân y liền ngồi ở trong đó. Sau một hồi lâu, Dương Lệnh Công, Dương Duyên Tự, Dương Duyên Bình ba người đi ra. Trung đại phu, giờ khắc này lên hắn chính là ngươi dược đồng, tất cả dựa theo kế hoạch làm việc, rõ ràng. Sở tướng quân yên tâm, hai vị tướng quân sự tình chính là lao phu sự tình, coi như là trên đao sơn hạ nổi trảo, cũng vạn tử không chối tử. Dương Lệnh Công cùng Sở Kỳ Lân hai người một xe niện, quân y Trung Viêm cùng Dương Duyên Tự một xe niện, hai người bọn họ cần trước tiên làm quen một chút, mà Dương Duyên Tự cũng là giá mã phía trước mở đường. Lao Dương, Dương gia bộ hạ, cùng Sở gia bộ hạ ta đã để bọn họ chuẩn bị. Ân, có điều phạm vi nhỏ chuẩn bị vẫn được, nếu như động tĩnh náo động đến quá to lớn, quân doanh ở trong nhất định là có Quách Mị Nhi cơ sở ngầm. Dương Lệnh Công vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác thanh âm vang lên, hắn biết lần này sự tình phi thường trọng đại, nếu như thất bại, Dương gia cùng Sở gia sẽ rơi vào tuyệt cảnh ở trong. Lao Dương, ngươi yên tâm đi, những người này đều là ngươi và ta bộ hạ cũ, bọn họ chỉ biết là ngày hôm nay lại sự tình cần bọn họ xuất lực mà thôi, cũng không biết chân chính muốn làm sự tình. Sau một nén hương, hai chiếc xe niện ở Hoàng Cung khẩu dừng lại, Dương Lệnh Công chờ người xoải bước đi về phía trước. Cấm vệ quân thủ lĩnh nhìn thấy Dương Lệnh Công bọn họ đi tới, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, hai vị tướng quân mời trở về đi, bệ hạ thân thể không khỏe, ngự ý liền nói không tiện gặp khách. Bổn tướng quân có trọng yếu tình huống hướng về bệ hạ bẩm báo, đồng thời còn mang đến thiên sở phát binh tấn công tử long con đường. Đúng rồi, sở tướng quân còn mang đến thần y liễu vì là bệ hạ bắt mạch, việc này can hệ trọng đại, kính xin tướng quân mau chóng bẩm báo Quách nương nương. Dương Lệnh Công một phó vẻ mặt nghiêm túc vẻ mặt, âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng, hắn trong lòng phi thường rõ ràng, tự mình nói, nhất định sẽ làm cho Quách Mị Nhi cảm thấy hứng thú. Đầu lĩnh cấm vệ quân thủ lĩnh ở một bên binh lính bên thai nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy binh sĩ xoay người hướng về trong cung đi đến. Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân chờ thân thể người thẳng tắp mà đứng, chờ đợi Quách Mị Nhi triệu kiến. Đêm xuân trong cung, Quách Mị Nhi chính đang trang điểm trang phục, đột nhiên nghe được ngoài điện thị nữ bẩm báo thanh âm vang lên. Nương nương, cửa cung cấm vệ quân đến đây bẩm báo, nói là Dương tướng quân, Sở tướng quân cầu kiến bệ hạ. Dương Nghiệp, Sở Kỳ Lân tại sao lại là bọn họ đến tột cùng là muốn làm gì? Quách Mị Nhi nghe vậy, trên mặt ngọc trong nháy mắt sinh ra vẻ không vui, thiến ảnh dựng lên, hướng về cửa điện đi đến. Nương nương, nghe nói Dương tướng quân lần này mang theo trọng yếu tình báo đến, là thiên sở tấn công tử long con đường địa đồ. Ân, đúng là như vậy phải không? Quách Mị Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười rào hoạt, thanh âm hưng phấn vang lên. Nương nương không có sai, vừa chuyện tin tức cấm vệ quân chính là nói như vậy. Ân, nếu như vậy, liền để Bành Đừng mang theo Dương Nghiệp bọn họ tiến cung. Hồi bẩm nương nương. Bành Đừng tướng quân từ hôm qua sau khi rời đi, chính là không biết tung tích, hiện tại cấm vệ quân là Quách Phong đem quân thống lĩnh. Không biết tung tích. Thật ngươi cái Bành Biệt, nếu ngươi không muốn làm một cái nghe lời cậu, vậy thì không thể lưu lại ngươi. Thanh âm rét lạnh vang lên, Quách Mị Nhi thiến ảnh trên tản mát ra nồng đậm sát ý, vừa nói một bên hướng về bên ngoài đi đến. Đi, đi gặp gỡ một lần Dương Nghiệp cùng Sở Kỳ Lân bọn họ hai cái lao ra hỏa. Nửa nén hương sau khi, Quách Mị Nhi phượng niệm đi tới cửa hoàng cung. Cho tới nay chỉ có hoàng hậu nương nương mới có quyền sử dụng phượng nghiện. Có điều hiện tại Quách Mị Nhi một tay giả thiên, đừng nói là chỉ là phượng đuổi, chính là toàn bộ triều đình đều ở nàng khống chế ở trong. Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân hai người nhìn thấy Quách Mị Nhi thiến ảnh từ phượng đuổi qua đi xuống sau khi, dồn dập tiến lên thi lễ. Mặt tướng Dương Nghiệp bái kiến Quách Phi nương nương. Mặt tướng Sở Kỳ Lân bái kiến Quách Phi nương nương. Sau đó, Dương Duyên Tự, Dương Duyên Bình, Trung Viêm ba người cũng đều là tiến lên thi lễ. Liếc nhìn thi lễ mọi người, Quách Mị Nhi yên nhiên cười một tiếng, giơ tay ra hiệu mọi người bình thân. Hai vị tướng quân gần nhất huấn luyện ba quân binh sĩ cực khổ rồi, liên tục hai ngày muốn gặp mặt bệ hạ, bản cung biết hai vị nhất định là có trọng yếu sự tình bẩm báo, có điều gần nhất bệ hạ thân thể không khỏe, chỉ có thể để bản cung đến đây tiếp hai vị tướng quân. Nương nương không chỉ là phải xử lý chính sự, còn cần hầu hạ bệ hạ, coi là thật là cực khổ rồi. Thanh âm hùng hậu vang lên, Quách Mị Nhi theo tiếng nhìn lại, ánh mắt đứng ở Dương Duyên Tự trên người, nhìn thấy dài đến là một nhân tài, phong độ phiên phiên, nữ trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Hai vị tướng quân, vị công tử này là... Hồi bẩm nương nương, đây là mạt tướng đứa con thứ bảy Dương Duyên Tự, hắn vẫn xông xáo bên ngoài, quang thời gian trước vừa mới trở về. Áo, hóa ra là tướng quân công tử, thực sự là không nghĩ tới Dương Phủ ở trong lại sẽ có như thế phong độ phiên phiên công tử, hắn rất biết cách nói chuyện, bản cung rất yêu thích. Đa tạ nương nương ưu ái, thảo dân ổn thỏa vi nương nương đi theo làm tùy tùng. Nghe vậy, Quách Mị Nhi nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc, quay đầu nhìn về phía Dương Lệnh Công mở miệng nói, tướng quân có trọng yếu sự tình bẩm báo, trước tiên theo bản cung tiến cung đi. Nương nương, nghe nói bệ hạ thân thể không khỏe, mặt tướng cố ý mang đến một tên thần y vì là bệ hạ trị liệu. Cái này cũng không phải tất, ngự y đã nói, bệ hạ thân thể an tâm tính dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục, huống hồ sở tướng quân mang đến tên này đại phu, có thể hay không là thời bà, nếu là hại bệ hạ long thể, trách nhiệm này nghĩ đến sở tướng quân, cũng là đảm đương không nổi. Quách phi nương nương, thảo dân cả gan nói thẳng, nương nương có phải là cảm giác gần đây đến tức ngực khó thở, thì mọc ra mồ hôi lạnh. Hiện tại trời đông giá rét sắp tới, nương nương phượng thể nợ an, cần trị liệu, nếu không, sẽ lưu lại mầm bệnh, sau đó quanh năm đều sẽ như vậy. Trung Viêm rõ ràng, như là Quách Mị Nhi như vậy tay cầm quyền cao người, sợ chết nhất, vì lẽ đó hắn tóm lấy Quách Mị Nhi trong lòng, nói ra lời nói này. Nghe được Trung Viêm sau khi, Quách Mị Nhi thiến ảnh đột nhiên xoay người, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Trung Viêm, cau mày lên, xác thực như là Trung Viêm nói như vậy, nàng gần đây thân thể đúng là tổng mạo đổ mồ hôi, tức ngực khó thở. Quách Phong, mang theo vị này thần y đi vào cho bệ hạ xem mạch, có điều ghi nhớ kỹ không muốn đã kinh động bệ hạ nghỉ ngơi, tin tưởng thần y lợi hại như vậy, cách không xem mạch cũng nhất định là am hiểu. Cho bệ hạ xem mạch sau khi, mang theo thần y đi tới Phượng Minh Điện chờ đợi. Vâng, nương nương, chưa tướng lĩnh mệnh. Quách Phong lĩnh mệnh sau khi, mang theo Trung Viêm cùng Dương Duyên Bình nhanh chóng hướng về Lý Lịch Tẩm Cung đi đến. Xuân Hương, mang theo Dương Công Tử đi tới đêm Xuân Cung, nhớ kỹ muốn khỏe mạnh hầu hạ. Quách Mị Nhi trước khi đi thời khắc trả lại Dương Duyên Tự quăng một mị nhãn, này ngược lại là để Dương Duyên Tự thân thể run rẩy một hồi, trong nháy mắt cả người tóc gáy đứng lên, ánh mắt bén nhọn ở trong vẻ chán ghét, lóe lên liền qua. Chương 651, treo đầu dê bán thịt chó. Tử Long Hoàng Cung, Kim Loan Điện bên trong, Quách Mị Nhi trực tiếp ngồi ở long ỷ bên cạnh long trên giường, đây chính là gần nhất nàng ở Kim Loan Điện một bên nghe chính chuyên môn vì chính mình chuẩn bị. Sau đó, Dương Lệnh Công cùng Sở Kỳ Lân bắt đầu bẩm báo tình huống. Hai người đều là nhiều năm lao tướng, đối với chư thành việc có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen. Tuy tuy tiện tiện liền bịa đặt một chút Tử Long Đế quốc gần nhất căng thẳng việc quan trọng, đem Quách Mị Nhi giao động từng cái là nói. Hai vị tướng quân, bản cung nghe nói ngươi hai vị nắm giữ thiên sở phát binh con đường, hy vọng có thể thẳng thắn, như vậy cũng thật nói cho Nam Lương quân đội bạn, xuất binh ngăn cản quân địch. Hồi bẩm nương nương, liên quan với thiên sở đi đường con đường, đây là Duyên Tự mang về, hắn muốn thành lập công hân. Cho nên muốn tự mình báo cho nương nương. Hóa ra là như vậy, không nghĩ tới quý công tử trở về Tử Long, lại còn mang về như vậy tin tức trọng yếu, nếu như tin tức chân thực, bản cung nhất định sẽ tầng tầng có thưởng. Đúng rồi, đem quân binh quân bận rộn, bản công liền không làm lỡ hai vị thời gian, liên quan với ba quân binh sĩ vũ khí trang bị vấn đề, bản cung đã bàn giao cho binh bộ cùng hộ bộ, tin tưởng rất nhanh là có thể giải quyết. Nghe được Quách Mị Nhi sau khi, Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân hai người thi lễ sau khi, xoay người hướng về Kim Loan Điện đi ra ngoài. Quách Mị Nhi nhìn thấy hai người rời đi, trên mặt ngọc lộ ra nụ cười dâm đãng, trong đầu không ngừng hồi tưởng Dương Duyên Tự cái kia tuấn tú khuôn mặt. Bành Biệt, Trương Khiếu Lâm hai người vì được Quách Mị Nhi không tiếc ra tay đánh nhau, bất quá bọn hắn nhưng là không biết, bọn họ ở trong mắt Quách Mị Nhi chẳng là cái thá gì. Bọn họ chỉ có điều chính là Quách Mị Nhi lợi dụng công cụ mà thôi, nếu như không có giá trị lợi dụng, Quách Mị Nhi xem đều sẽ không nhìn bọn họ một chút. Hiện tại Dương Duyên Tự đột nhiên xuất hiện, Quách Mị Nhi tâm tư tất cả đều là đặt ở Dương Duyên Tự trên người, nhớ hắn so với Bành Biệt, Trương Khiếu Lâm tuổi trẻ hơn nữa còn tuấn tú, nhất định là so với hai người bọn họ lợi hại. Lúc này, ở Lý Lịch Tẩm Cung ở trong, Dương Duyên Bình đem trên người hòm thuốc thả xuống, cung kính chạm sau lưng Trung Viêm. Quách tướng quân, thảo dân cả gan mời tướng, mời đem quân binh sợi tơ thắt ở bệ hạ trên cánh tay, bệ hạ long thể quý giá, thảo dân không dám lộn xộn. Thần y yệ khách khí, ngươi chính là thần y yệ, bổn tướng quân tin tưởng ngươi. Quách Phong hiện tại có thể nói là vô cùng tin tưởng Trung Viêm y dị thuật, vừa đến đây dọc theo đường đi, Trung Viêm trực tiếp liền nói ra Quách Phong thân thể tồn tại tật xấu, hắn không thể tiến hành chuyện nam nữ. Trung Viêm đã hứa hẹn Quách Phong, trong vòng mấy ngày là có thể đem Quách Phong trị hết bệnh. Hiện tại Trung Viêm ở Quách Phong trong mắt chính là thần tiên như thế tồn tại, vì lẽ đó vô cùng nghe lời từ hắn. A Bình, nếu tướng quân yên tâm, vậy thì do ngươi đem sợi tơ thắt ở bệ hạ trên cánh tay. Nói xong, Trung Viêm từ hòm thuốc ở trong lấy ra một lư hương, qua tay đưa cho Quách Phong, mở miệng nói, kính xin đem quân binh lư hương đốt, này hương hương có an thần hiệu quả, đồng thời đối với tướng quân bệnh tình cũng vô cùng có lợi. Quách Phong gật đầu, rõ ràng Trung Viêm ý tứ, tiếp nhận lư hương chính là hướng về một bên đi đến. Chỉ chốc lát sau, Dương Duyên Bình đem sợi tơ thắt ở Lý Lịch trên cánh tay sau khi đi ra, âm thanh cung kính nói, tiên sinh, đã buộc chặt. Nói xong, hắn chính là ở thứ thân thể thẳng tắp hiện tại Trung Viêm phía sau. Mà một bên Quách Phong nhen lửa lư hương sau khi, liền đứng lư hương bên cạnh, từng ngụm hút hương hương. Chỉ chốc lát sau, Quách Phong thần trí bắt đầu trở nên hơi mơ hồ không rõ, thân thể thiếu một chút ngã xuống đất. Dương Duyên Bình phản ứng cấp tốc, trực tiếp đem sắp ngã xuống đất trên Quách Phong phủ lên, thả ở cái ghế một bên trên. Duyên Bình, nhanh lên một chút, cái này hương hương dược hiệu chỉ có nửa nén hương thời gian. Dương Duyên Bình để tốt Quách Phong sau khi, nhanh chóng tiến vào lụa mỏng mặt sau, đem nằm ở lòng trên giường Lý Lịch phủ lên, đem đan dược cho Lý Lịch ăn. Chốc lát, khắc khục, thanh âm ho khan vang lên, Lý Lịch tỉnh táo lại, ánh mắt đứng ở Dương Duyên Bình trên người. Ngươi là ai, vì sao lại ra hiện tại nơi này? Lý Lịch vẻ mặt có chút sốt sắng, âm thanh có chút run rẩy nói rằng. Bệ hạ, Thảo Dân là Dương Lệnh Công cùng Sở Kỳ Lân hai vị tướng quân phái tới, vì là chính là cứu viện bệ hạ, hiện tại Hoàng Cung đã bị Quách Mị Nhi khống chế lên. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, kính xin bệ hạ phối hợp, đợi được an toàn địa phương, Dương Lệnh Công sẽ đích thân vì là bệ hạ giải thích nghi hoặc. Dương Duyên Bình vừa nói vừa từ trong lồng ngực móc ra một khối ngọc bội, sau đó liền đem chính mình dịch dung giả mặt xé xuống. Bệ hạ, từ hiện tại bắt đầu, ngươi thân phận của ta trao đổi, chỉ có bệ hạ an toàn chạy đi, ta Tử Long Đế quốc mới có thể có một chút hy vọng sống. Lý Lịch nhìn Dương Duyên Bình đưa tới ngọc bội, trong nháy mắt chính là nghĩ tới, khối ngọc bội này lai lịch chính là hơn 10 năm trước, hắn sa thải Dương Lệnh Công thì tự tay giao cho Dương Lệnh Công. Thu rồi ngọc bội sau khi, Lý Lịch ngẩng đầu nhìn hướng về phía cùng mình trường đến cơ hồ một màn như thế Dương Duyên Bình, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, Dương Duyên Bình cùng Lý Lịch trao đổi quần áo, đồng thời đem trước kéo xuống đến giả mặt cho Lý Lịch dán lên. Trung thần y kìa, bệ hạ liền giao cho ngươi. Công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem bệ hạ an toàn mang đi ra ngoài. Nói xong, Trung Viêm lấy ra một cái ngân châm, cắm ở Lý Lịch sau lưng trên, âm thanh cung kính nói. Bệ hạ, xin thứ tội, này cùng châm có thể khống chế bệ hạ ngôn ngữ, đón lấy bệ hạ nhất định phải khống chế song tâm tình của chính mình gọn sóng, chỉ cần an toàn rời đi hoàng cung, bệ hạ liền có cơ hội chỉnh đốn lại ta Tử Long Giang Sơn. Lý Lịch gật đầu, quãng thời gian trước Quách Mị Nhi muốn phải trừ hết chính mình hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, hiện tại Dương Lệnh Công bọn họ ra tay cứu viện, hắn lựa chọn tin tưởng. Tất cả chuẩn bị xong xuôi sau khi, Trung Viêm đi tới Quách Phong bên cạnh, đem một cái ngân châm cắm ở trên cổ của nàng, thủ pháp cực nhanh. Quách tướng quân, tỉnh lại đi, Quách tướng quân tỉnh lại đi. Quách Phong sau khi tỉnh lại, liếc nhìn một bên Trung Viêm cùng Lý Lịch, bước nhanh hướng về Long Sụp đi đến, phát hiện giờ khắc này Dương Duyên Bình nằm ở lòng trên giường, lúc này mới yên tâm lại. Thân y kìa, bệ hạ Long Thể hiện tại thế nào rồi? Bẩm báo tướng quân, bệ hạ Long Thể tất cả mạnh khỏe, chỉ có điều là bởi vì gần nhất vất vả quá độ, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục lại. Tướng quân vừa hôn ngủ thiếp đi, có thể thấy được tướng quân bệnh tình đã có chút chuyển biến tốt, hiệu quả hết sức rõ ràng. Quách Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cất tiếng cười to đạo thần y lìa a, đa tạ thần y lìa. Trung Viêm vẻ mặt có chút kinh hoàng, xoay người liếc nhìn Lý Lịch mở miệng nói, A Bình, đem lư hương đưa cho tướng quân, hiện tại đi Quách nương nương nơi nào, nếu như kim ngày đầy đủ, lão phu sẽ đích thân đi tới tướng quân phủ để làm tướng quân ngắm nghĩa cẩn thận. Đa tạ thần y lìa, vẫn là thần y lìa nghĩ tới chú đáo. Ở Quách Phong dẫn dắt đi, hướng về Minh Phượng cung đi đến, dọc theo đường đi, Lý Lịch thấy đến đó thời hoàng cung ở trong, hết thảy cấm vệ quân đều đổi thành nam lương binh sĩ sau khi, hai mắt ở trong tràn ngập lửa giận. Chương 652, thuận lợi tiến hành kế hoạch. Lúc này, đêm xuân trong cung, duyên dáng giai điệu đồng bền, Quách Mị Nhi lại như là nữ vương. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hướng về Dương Duyên tự nhìn lại, nhu tình như nước, khiến người say sưa. Nếu như giờ khắc này quan hệ đổi làm là Trương Khiếu Lâm cùng Bành Đừng lời của hai người, đã sớm là đem ôm vào trong ngực. Có điều Dương Duyên tự chỉ có điều chính là cười khẽ mà thôi, đem một cán trên chén rượu dơ lên, uống một hơi cạn sạch, hắn hiện tại tâm tư không ở nơi này, mà là nghĩ Dương Duyên Bình bọn họ kế hoạch có thuận lợi hay không. Đột nhiên, Quách Mị Nhi thiến ảnh dựng lên, bước liên tục đi tới, mị cười khanh khách, Dương Duyên tự căn bản là không dám nhìn nhiều, vội vã nhìn về phía một bên. Mùi thơm phả vào mặt, thanh âm dễ nghe vang lên. Dương công tử, người tuổi trẻ tài cao, trung tâm tử lòng, bản cung rất là yêu thích. Đồng thời lần này công tử còn mang đến thiên sở tuyến đường hành quân đồ, đây chính là thiên đại công lao, chờ bản cung đem sự tình bẩm báo bệ hạ chắc chắn tầng tầng có thưởng. Quách Mị Nhi âm thanh như thiên lại chi âm, nói thiến ảnh chính là ngã vào Dương Duyên tự trong lòng, trong nháy mắt chính là để cho tay chân luôn cuống lên. Bẩm nương nương, Quách tướng quân mang theo trung thần y lìa đã đến Minh Phượng ngoài điện, có hay không triệu kiến? Thần y lìa nếu là sở tướng quân mang đến, nói vậy hắn nhất định biết thần y lìa nơi ở, hôm nay liền để hắn trở về đi, đến Nhật Bản cung ở triệu kiến. Lúc này Quách Mị Nhi tâm tư đều ở đặt ở Dương Duyên tự trên người, còn sự tình cũng có thể về phía sau chậm lại. Nương nương phượng thể cực kỳ trọng yếu, cái này trung thần y lìa chính là người trong giang hồ, có rất ít người biết hành tung của hắn, nương nương nếu như bỏ qua cơ hội này, e sợ sau đó lại nghị triệu kiến sẽ có không nhỏ độ khó. Áo, là như vậy phải không? Quách Mị Nhi thiến ảnh dựng lên, xoay người nhìn về phía sau thị nữ mở miệng nói, để bọn họ đến đây đi. Nương nương tâm tư, Thảo Dân mười phân rõ ràng, chính là đến Nhật Phương Trường, sau ba ngày Thảo Dân tự nhiên đến đây hoàng cung cùng nương nương đồng thời uống rượu mua vui. Nghe vậy Quách Mị Nhi cười duyên một tiếng, công tử lần này công lao không nhỏ, bản cung cho ngươi một khối ngọc bội. Dương Duyên tự ánh mắt tìm đến phía Quách Mị Nhi ngọc ngọc bội trong tay trên, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, này không phải là bình thường ngọc bội, đưa ra này ngọc bội có thể tùy ý tiến vào hoàng cung. Thảo Dân đa tạ nương nương ban thưởng, sau ba ngày tự nhiên đến đây cho nương nương thỉnh an. Dương Duyên tự tiếp nhận ngọc bội thi lễ sau khi, nhanh chóng hướng về Đêm Xuân ngoài điện tối lui. Đi ra Đêm Xuân điện, vừa vặn nhìn thấy tới rồi Quách Phong cùng Trung Viêm, Lý Lịch ba người, Trung Viêm đối với hắn gật gật đầu. Dương Duyên tự rõ ràng lần này treo đầu dê bán thịt chó tất cả tiến triển thuận lợi. A Bình, đem hòm thuốc cho ta đi, ngươi cùng công tử trở lại, chuẩn bị một chút buổi tối cho Quách tướng quân chữa bệnh dược mới. Trung Viêm thanh âm hùng hậu vang lên, nhận lấy Lý Lịch trong tay đeo tuyến hòm, quay đầu nhìn về phía một bên Quách Phong. Quách tướng quân, lão phu trước hết để cho A Bình hồi phủ chuẩn bị dược liệu, tối nay ở đi tướng quân phủ bên trong, làm tướng quân y lìa chỉ. Được, vậy làm phiền thần y lìa. Dương Duyên tự mang theo Lý Lịch nhanh chóng hướng về cửa cung đi đến, mà Trung Viêm đi vào Đêm Xuân điện bên trong, ngoài điện chỉ còn dư lại Quách Phong một người ở ảo tưởng, bệnh của mình chẳng mấy chốc sẽ bị thần y lìa chữa khỏi. Dương gia, trong mật thất. Thạch cửa mở ra thanh âm vang lên, Dương Duyên tự mang theo Lý Lịch tiến vào bên trong, Dương Lệnh Công nhìn thấy Lý Lịch sau khi, liền vội vàng tiến lên đem sau lưng nó ngân châm gỡ xuống. Mặt tướng Dương Nghiệp, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Sở Kỳ Lân, bái kiến bệ hạ. Lý Lịch giơ tay đem hai người phù lên, thở dài một tiếng nói, hai vị tướng quân không cần đa lễ, trẫm còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại hai vị đây. Bệ hạ yên tâm, nguy hiểm đã qua, hiện tại Dương gia hết sức an toàn. Khiến công, Kỳ Lân các ngươi là làm sao biết trẫm bị vây ở hoàng cung ở trong, mặt khác giờ khắc này ở trong cung tên kia giả trang trẫm nam tử là ai? Lý Lịch mở miệng tuân hỏi, ánh mắt tìm đến phía trước mặt Dương Lệnh Công trên người. Lao thất, vẫn là do ngươi đem việc này nói ra đi. Thảo Dân Dương Duyên tự bái kiến bệ hạ. Hắn là Dương gia đứa con thứ bảy. Ở hơn 20 ngày trước, bệ hạ bị Quách Mị Nhi khống chế, ăn nao thần đan, trở thành thần trí mơ hồ khôi lỗi. Giờ khác này ở Hoàng Cung ở trong giả trang bệ hạ chính là đại ca ta Dương Duyên Bình. Trước đại ca ta cho bệ hạ ăn đan dược, chuyên môn nhằm vào loại này não thần đan dược vật, mà viên đan dược kia là đến từ thiên sở quốc chủ để Thảo Dân mang đến. Thiên sở quốc chủ? Hắn vì sao lại ra tay chấm? Còn có ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Nếu chuyện này cùng thiên sở quốc chủ làm lên quan hệ, như vậy liền không sẽ đơn giản như vậy. Lý Lịch vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Hồi bẩm bệ hạ, Thảo Dân mặc dù là tử long con dân, có điều ở Đức Nạc học viện kết thúc học nghiệp sau khi, liền vẫn ở lại thiên sở hiệu lực, này chút sự tình phụ thân ta cũng không biết. Hiện tại tử long tình thế, nói vậy bệ hạ nên rất rõ ràng, ta thiên sở bệ hạ không muốn gặp lại tử long dân chúng chịu đến chiến loạn nỗi khổ, cũng không muốn tử long rơi vào Nam Lương đế quốc thủ bên trong, cho nên mới phải để Thảo Dân đến đây cứu viện. Nói xong, Dương Duyên tự trong ngực bên trong móc ra một phong thư hàm, hai tay trình lên. Bệ hạ, đây là thiên sở quốc chủ tự tay viết chiếu khiến, kính xin bệ hạ xem qua. Lý Lịch tiếp nhận chiếu khiến, cẩn thận xem lên, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy vẻ mặt âm u, khắp khuôn mặt là lo lắng. Các quốc thịnh chuyện thiên sở quốc chủ hùng tài đại lược, hôm nay chấm thực sự là linh giáo. Tử Long Đế quốc hiện tại đã là cùng đường mặt lộ, quanh thân chư quốc từng cái lòng ngông dạ thú, muốn đem ta Tử Long nuốt chửng, có điều cái này Thiên Sở quốc chủ đúng là chân thành, không dối trá trang. Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân, hết thảy đều dựa theo Dương Duyên tự nói đi làm đi, đem Nam Lương Dương Nghiệt diệt trừ, Tử Long đế quốc quy hàng Thiên Sở, chấm dự định ở Thiên Sở quốc chủ đáp ứng thế ngoại đào nguyên, vượt qua quãng đời còn lại. Lý lịch lần này có thể nói là trở về từ coi chết, hiện tại vinh hoa phú quý, đối với hắn mà nói đều là qua lại vân yên, đã từng hắn đều là chưa từng có tranh bá thiên giới hùng tâm trang trí, hiện tại lại càng không có. Hắn không muốn chết, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh sống tiếp, ý nghĩ này rất đơn giản, có điều chu vi chư quốc quốc chủ không thể lưu tính mạng hắn, cũng chỉ có Lý Thiên Dịch có thể làm được. Vậy hạ, Khiến Công, Kỳ Lân, các ngươi không cần nói, chấm rõ ràng tâm ý của các ngươi. Đã từng là chấm có lỗi với các người, nếu như không phải chấm sai lầm quyết định, Tử Long cũng sẽ không lưu lạc đến đây. Tất cả dựa theo Thiên Sở quốc chủ kế hoạch làm đi, chí ít bách tính có thể thiếu được chiến loạn nỗi khổ, chấm cũng có thể sống tạm một ít thời gian. Dương Duyên Tự, ngươi chuyện tin tức cho Thiên Sở bệ hạ đi, tất cả dựa theo hắn kế hoạch tiến hành. Dương Duyên Tự nghe vậy, thi lễ sau khi, nhanh chóng hướng về bên ngoài mật thất diện đi đến. Chương 653, Thần Y Lìa giết người. Màn đêm buông xuống. Trong thiên địa bị như mực bóng đêm bao phủ, lạnh lẽo hàn phong lạnh lẽo. Tử Long Hoàng Thành trên đường phố không có một bóng người, một chiếc xe điện ở Dương gia phủ đệ ở ngừng lại. Trung thần Y Yệ, người rốt cục trở về. Ân, vừa mới từ bên trong hoàng cung đi ra, có tin tức tốt phải nói cho Dương tướng quân bọn họ. Dương Duyên Tự tiếp nhận Trung Viêm trong tay hồng thuốc, hai người xoải bước hướng về bên trong phủ đi đến. Lúc này Dương phủ trong mật thất, Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân hai người chính đang bồi tiếp Lý Lịch cùng dùng nữa. Ba người đều là rơi vào đến đã từng hồi ức ở trong, đặc biệt Lý Lịch, khi đó hắn vừa đăng ký hoàng vị, Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân hai người đều là thân phận hiển hách trấn quốc đại tướng quân, Tử Long đế quốc quân tiên phong ở cấp 7 đế quốc ở trong, có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Khi đó, ba người tuy là quân thần, có điều nhưng tình đồng thủ túc, đồng thời ở trên chiến trường dục huyết phân chiến, có điều tất cả những thứ này ở Quách Mị Nhi tiến vào hoàng cung sau khi, đều thay đổi. Đã từng có thể xưng bá chúa Tử Long đế quốc ở cấp 7 ở trong kéo dài hơi tàn, hai vị trấn quốc đại tướng quân bị giáng chức, hùng tâm vạn trượng quốc chủ đã biến thành hôn quân. Đến ngày hôm nay, Lý Lịch mới thật sự là rõ ràng, tất cả những thứ này không oán được người khác, chỉ có thể trách chính hắn. Quả kẹt. Mật thất cửa đá mở ra, Dương Duyên Tự cùng Trung Viêm hai người tiến vào trong mật thất. Duyên Tự trở về, lại đây cùng chấm uống một chén. Dương Duyên Tự tiếp nhận Lý Lịch đưa tới chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó ánh mắt tìm đến phía Dương Lệnh Công. Cha, Trung thần Y Lìa mới vừa từ Hoàng Cung trở về, nói là có trọng yếu tin tức bẩm báo. Trung huynh, lần này nhờ có ngươi có thể giúp đỡ, ta kính Trung huynh một chén. Khiến Công, hiện tại còn không phải lúc, ta sau đó còn muốn đi Quách Phong nơi nào vì hắn chữa bệnh. Ta lần này đến đây, chính là muốn nói cho mấy vị, Quách Nương Nương đã triệu kiến Nam Lương đóng giữ mấy tên tướng lĩnh. Có thật không, xem ra Lão Thất nói Thiên Sở tuyến đường hành quân đồ có hiệu quả. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tối nay Nam Lương đại quân nhất định sẽ hành động. Dương Nghiệp, Sở Kỳ Lân hai người nghe vậy đều là hưng phấn cực kỳ, có điều thân là quốc chủ Lý Lịch, lúc này lại là vẻ mặt bình tĩnh, một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ. Lão Thất, ngươi nơi đó tình huống thế nào rồi? Sở Thúc Thúc, tin tức đã truyền quay lại bản Long Thành, trong vòng 3 ngày Thiên Sở đại quân nhất định sẽ đến bên dưới thành. Cha, để bảo đảm đại ca ta an toàn, vẫn là đem kế hoạch sớm đi, Minh Thiên thần thì Dương gia quân cùng Tử Long quân đoàn tiến công hoàng cung. Dương Duyên Tự vừa nói, lấy ra ngọc bội, mở miệng nói, đây là Quách Mị Nhi ngày hôm nay cho ta. Không nghĩ tới Quách Mị Nhi lại sẽ cho ngươi ngọc bội, có nó là có thể thông suốt tiến vào hoàng cung. Sở Kỳ Lân ánh mắt nhìn kỹ Dương Duyên Tự ngọc bội trong tay, vẻ mặt kích động nói. Lão Sở, tối nay liền cần chuẩn bị, Tử Long quân đoàn nơi nào liền giao cho ngươi. Ân, yên tâm liền vâng. Khiến Công, Kỳ Lân. Lão Phu hiện tại liền mang theo thất công tử đi tới Quách Phong phủ đệ, chắc chắn sẽ không để hắn sống đến ngày mai. Trung Viêm nhạt cười một tiếng, hắn mặc dù là thần y, có điều ở giang hồ ở trong hắn nhưng là có một vô cùng vang dội tên gọi, vậy thì là quỷ kiến sầu. Làm phiên Trung Huynh, việc này sau khi, không say bất quy. Tối nay, Quách Phong không có ở trong hoàng cung trấn thủ, mà là ở chính mình phủ đệ ở trong, chờ đợi Trung Viêm đến, Trung Viêm có thể trị chính mình bệnh nặng, đây chính là để hắn hưng phấn không thôi. Sau nửa canh giờ, Trung Viêm mang theo Dương Duyên Tự đi tới Quách Phủ ở ngoài, có điều giờ khắc này Dương Duyên Tự nhưng dịch dung thành dược đồng A Bình. Trung Viêm cầu kiến Quách Tướng Quân, kính xin bẩm báo. Quách Phong trước chính là đã phân phó, nếu là Trung Viêm đến rồi, không cần bẩm báo, có thể trực tiếp tiến vào. Hóa ra là thần y hề, mời vào trong phủ, Tướng Quân đã chờ đợi đã lâu. Thị vệ vô cùng cung kính, xoay người mang theo hai người hướng về bên trong tòa phủ đệ đi đến. Hàn Phong tiêu sát, hành lang u trường, là mấy người đi tới Quách Phong bên ngoài phòng sau khi, thị vệ xoải bước về phía trước gõ cửa. Tướng quân, thần y đi đến rồi. Có kẹt. Cửa phòng mở ra, Quách Phong rộng bước ra ngoài, đầy mặt vẻ hưng phấn. Được rồi, ngươi đi trước đi, không có bổn tướng quân mệnh lệnh, bất luận người nào không từng chiếm được tới quấy rầy. Thị vệ thi lễ sau khi lui ra, Dương Duyên tự đem phòng cửa đóng chặt, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trung thần y gì ngươi có thể coi là đến rồi, đây chính là để bổn tướng quân một trận khổ sở chờ đợi a. Tướng quân không cần sốt ruột, tối nay lão phu sẽ loại trừ tướng quân trên người nguồn bệnh. Trung Viêm vừa nói vừa cho Dương Duyên tự nháy mắt, chỉ thấy từ hòm thuốc ở trong lấy ra đàn hương cho Quách Phong đưa tới. Tướng quân, cái này đàn hương dược hiệu tướng quân đã từng gặp qua, đầu tiên dùng nó đến kích hoạt bên trong cơ thể ngươi hứa đổ tinh lực, sau đó đang uống đặc chế linh đan, như vậy tất cả những thứ này chính là nước chảy thành sông. Nhìn Trung Viêm một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, một bên Dương Duyên tự trên mặt tràn ngập ý cười. Trong lòng âm thầm nói rằng, cái này lao ra hỏa, thật đúng là sẽ giao động người, rõ ràng là muốn giết người, còn để người ta giao động ngũ mê ba đạo, coi là thật là cưới chết người. Tất cả liền theo thần y ý làm liền có thể, chỉ cần thần y có thể mang bổn tướng quân trên người nguồn bệnh loại trừ, bổn tướng quân nhất định tầng tầng có thưởng. Quách Phong vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định nói rằng, trong đầu không ngừng ảo tưởng, chính mình có thể để trùng trấn hùng phong, từ đêm nay sau khi, hắn là có thể như một người nam nhân bình thường như thế. Dương Duyên tự đem hương hương nhen lửa, màu trắng xương khói nhanh chóng tràn ngập ở trong gian phòng, thời gian ngắn ngủi, Quách Phong trong lúc đó rơi vào đến hôn mê ở trong. Trung thúc thúc, ngươi này hương hương bên trong có phải là có mê dược thành phần a? Không phải có mê dược thành phần, đây chính là mê dược. Không cần nói nhiều, mau nhanh hành động. Còn muốn loại trừ nguồn bệnh, chỉnh đốn lại hùng phong, đừng nằm mộng ban ngày, tối nay liền tiễn ngươi lên đường. Dương Duyên tự nghe vậy, đem Quách Phong thả nằm ở một bên trên giường, sau đó Trung Viêm từ hòm thuốc ở trong lấy ra ngân châm bao. Lão thất, tiểu tử này hắn mệnh còn thực là không tồi, như thế an an ổn ổn, không có một chút nào đau đớn chết đi, nhưng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Nói xong, Trung Viêm bắt đầu vận hành chân khí trong cơ thể, chỉ thấy mấy chục đạo ngân châm huyền phụ lên, trong nháy mắt tiến vào Quách Phong thân thể. Mấy chục đạo ngân châm tiến vào Quách Phong trong cơ thể, chỉ thấy khí tức bắt đầu yếu bớt. Trung thúc thúc, vậy thì giết chết. Không, hiện tại hắn còn chưa chết, chỉ là ngủ mà thôi, có điều đến minh thiên thần thì, ngân châm hiệu quả sẽ xuất hiện, nghiêm phong lại hắn các đại kinh mạch, trong nháy mắt nổ chết. Cái này lao ra hỏa, đúng là không bình thường a. Dương Duyên tự trong lòng âm thầm nói thầm, sau đó hai người lại đang trong gian phòng ở lại, sững sờ thời gian ngắn ngủi, xoay người hướng về phòng đi ra ngoài. Chương 654, công kích hoàng cung. Quả kẹt. Quách phủ cửa lớn mở ra, Trung Viêm, Dương Duyên tự hai người đi ra, tuy rằng thị vệ vô cùng nghi hoặc, này trị liệu tốc độ thực sự là quá nhanh. Có điều bởi vì Trung Viêm nhưng là Quách Phong quý khách, bọn họ căn bản là không dám ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi. Trung Viêm vừa mới đi ra mấy bước sau khi, đột nhiên chết thân trở về, đi tới bọn thị vệ trước mặt, đem một bình đan dược giao cho thị vệ. Trời cao hầm ngầm, mấy vị như thế khổ cực các đêm, trong này đan dược có thể để phòng ngừa hàn khí thương thân, các ngươi ăn vào đi. Còn có chính là Quách tướng quân trị liệu đã kết thúc, giờ khắc này hắn chính đang nghỉ ngơi, trưa mai trước, bất luận người nào không thể quấy nhiều hắn, bằng không trị liệu kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, Quách tướng quân giận dữ, đừng trách không nhắc nhở các ngươi à. Nói xong, Trung Viêm xoay người hướng về xe niện đi đến, cửa mấy tên thị vệ âm thanh kích động vang lên. Đa tạ thần y liề ban thuốc, đa tạ thần y liề nhắc nhở. Xe niện sau khi rời đi, Dương Duyên tự hết sức tò mò, mở miệng tuân hỏi, Quách thúc thúc, tại sao ngươi sẽ lòng tốt cho thị vệ đang ăn dược? Bọn họ đều là nam lương địch binh, lão phu cho bọn họ đều là độc dược mà thôi, có điều không phải lập tức thấy hiệu quả, mà là mạn tính, gần như cùng Quách Phong cùng nhau lên đường. Hóa ra là độc dược. Xem ra Khương cũng thật là lão cay. Dương Duyên tự trong lòng âm thầm khâm phục, trải qua cùng Trung Viêm tiếp xúc, hắn chỉ biết là Trung Viêm làm việc quái lạ, tối nay cuối cùng cũng coi như là mở mang tầm mắt. Lúc nửa đêm, từ Long Hoàng Thành trên đường truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa, thật lâu không tiêu tan. Dương gia phủ đệ đại viện ở trong, Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân, Dương Duyên tự ba người nghe ầm ầm tiếng vó ngựa, đều hiểu nhất định là trong thành Nam Lương đại quân ra khỏi thành. Lão Dương, ta hãy đi về trước chuẩn bị, Minh Thiên Thần Thì cửa cung thấy. Lão Thất, Dương gia quân phụ thân liền giao cho ngươi, Minh Thiên Thần Thì, ngươi cùng Lão Tam, Lão Tứ cùng đi tới. Phụ thân, ngươi yên tâm đi. Ngày mai Hải Nhi nhất định đem Quách Mỹ Nhi bắt sống, sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Duyên tự, ngày mai chấm cùng các ngươi cùng đi tới Hoàng Cung. Nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Dương Duyên tự, Dương Lệnh Công hai người quay đầu lại, chỉ thấy Lý Lịch xoài bước đi về phía trước, có chút đơn bạc trên thân thể, tỏa ra nồng đậm sát khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giờ thìn thương khung bên trên bắt đầu bay xuống hoa tuyết, nhiệt độ đông nhiên hạ thấp không ít. Lúc này, ở Hoàng Thành trên đường phố, có hai đội binh mã, chính nhanh chóng hướng về trước Hoàng Cung tiến vào, giữa hư không đầy dây nồng đậm khí tức sơ sát. Nửa nén hương sau khi, Dương Duyên tự một người tới đến cửa cung trước, eo bên trong có khác bội kiếm, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt cấm vệ quân. Ngươi là người phương nào? Vì sao đến đây Hoàng Cung? Tại hạ Dương Duyên tự, đến đây cầu kiến Quách Nương Nương, có trọng yếu tình báo bẩm báo. Âm thanh vang dội vang lên, giơ tay đem ngọc bội lấy ra. Cấm vệ quân nhìn một chút Dương Duyên tự ngọc bội trong tay, cao giọng la lên, để bên trong cấm vệ quân đem cửa cung mở ra. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ không ngừng mở ra cửa cung, Dương Duyên tự giơ tay đem eo bên trong bội kiếm rút ra. Bá, bá, bá, bá, bá. Ác liệt ánh kiếm xẹt qua, mấy tên cấm vệ quân ngã vào trong vũng máu, ân hồng tiên huyết nhuộm đỏ trắng non hoa tuyết. Giết, giết, giết. Trong lúc nhất thời đầy trời truyền đến cuồng bạo tiếng la giết, bên ngoài hoàng cung trên đường phố, không mấy bóng người xuất hiện, lít nha lít nhít mũi tên không ngừng hướng về cửa cung bên trong vọt tới. Đột nhiên xuất hiện đại quân, làm cho thủ vệ ở trong hoàng cung cấm vệ quân không biết làm sao, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, chính là bị lạnh lẽo mũi tên bắn giết. Dương gia quân cùng Tử Long quân nhanh chóng hướng về bên trong hoàng cung phóng đi, lại như là vỡ đê hồng thủy giống như vậy, đầy trời tiếng la giết đã kinh động bên trong hoàng cung hết thể cấm vệ quân. Canh giữ ở cửa cung 3000 tên cấm vệ quân rất nhanh sẽ đánh liên tục bại lui, không ngừng chết thảm ở binh khí dưới. Sở thúc thúc, tam ca nơi này liền giao cho các ngươi, ta cùng tứ ca trước tiên đi cứu đại ca, nếu như Quách Mị Nhi biết đánh vào hoàng cung, nhất định sẽ lợi dụng đại ca tính mạng, uy hiếp. Dương Duyên tự nói xong, chính là cùng Dương Duyên Huy xuất lĩnh một nhánh đội ngũ hướng về Lý Lịch Tẩm cung phóng đi. Một đường xung phong đến hoàng cung trung ương quảng trường, tuyết lớn đầy trời, tiên huyết tung tóe. Dương gia quân thêm vào Tử Long quân tổng cộng có hơn 4 vạn người, những này nam lương cấm vệ quân mặc dù là dũng mãnh, có điều đối diện mấy lần quân địch, cũng chỉ có thể bị giết tan tác. Đêm xuân trong cung, Quách Mị Nhi thị nữ đến đây bẩm báo, nghe vậy, Quách Mị Nhi trong nháy mắt từ trên giường dựng lên, đôi mắt đẹp liếc nhìn một bên mê man Trương Thiếu Lâm, âm thanh gấp gáp hỏi: "Nên Xuân, có biết hay không đến tột cùng là ai mang binh mạnh mẽ tấn công hoàng cung? Lẽ nào là muốn tạo phản sao?" Hồi bẩm nương nương, là Dương gia quân cùng Tử Long quân, bọn họ tựa hồ làm mưu đồ đã lâu, hiện tại đã giết tới trung ương quảng trường. Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân, nên Xuân ngươi mau chóng đem lý lịch mang tới, nếu như Dương Lệnh Công bọn họ muốn trên lưng hành thích vua đoạt vị danh tiếng, liền cứ đến đi. Những người còn lại theo bản cung đi ra ngoài, gặp gỡ một lần hai người này lão giả, xem bọn họ ngày hôm nay đến cùng có thể hay không lật lên đến cái gì đại phong lãng. Quách Mị Nhi trên mặt ngọc tràn đầy lạnh lẽo vẻ, cả người tỏa ra nồng đậm sát khí. Nhìn lướt qua còn ở trên giường mê man Trương Thiếu Lâm. Hiện tại đại họa sắp tới, vẫn còn ở nơi này mê man, thực sự là chết không hết tội. Nói xong, Quách Mị Nhi ở thị nữ hầu hạ dưới nhanh chóng ăn mặc y liễu vật, cầm lấy treo lơ lửng ở trên giường trường kiếm, hướng về đi ra ngoài điện. Quách Mị Nhi sau khi rời đi cũng không lâu lắm, lạnh lẽo hàn phong thổi vào đến đêm xuân trong cung, trên giường Trương Thiếu Lâm thức tỉnh, xoa xoa con mắt hướng về cửa điện nhìn lại. Hàn phong lạnh lẽo, gọi giết chân thiên. Trương Thiếu Lâm vẻ mặt cả kinh, nắm lên một bên quần áo, nhanh chóng dựng lên. Xảy ra chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phát sinh cái gì? Giờ khắc này hắn trong đầu, tâm tư vạn ngàn, đi đang không ngừng truyền đến tiếng la giết lại như là thuốc tính mạng người ma âm giống như vậy, không ngừng trùng kích tâm linh của hắn. Trương Khiếu Lâm tay chân luống cuống, hoảng loạn ăn mặc y lìa vật. Ầm. Một tiếng truyền đến, đêm xuân bên trong cung điện mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lý Lịch. Lý Lịch tại sao là ngươi? Không. Không, bệ hạ làm sao là ngài? Bệ hạ, thần là người bị hại, tất cả những thứ này đều là Quách Mị Nhi câu dẫn thần, để thần giúp hắn làm việc, bệ hạ chuyện này cùng thần không có bất kỳ quan hệ gì. Bệ hạ, đừng có giết ta, bệ hạ. Ánh mắt sợ hãi nhìn cầm trong tay trường kiếm không ngừng đi tới Lý Lịch, Trương Khiếu Lâm trong nháy mắt chính là bị sao vỡ mật tử, âm thanh run rẩy nói rằng, thân thể không ngừng hướng về mặt sau thối lui. Bệ hạ, van cầu ngươi buông tha thần đi. Những việc này đều không phải thần muốn làm, đều là Quách Mị Nhi, nàng mới là kẻ cầm đầu. Chương 655, 10 vạn tù binh. Đem hắn dẫn đi. Trương Khiếu Lâm bị mấy tên lính giam giữ xuống, Lý Lịch co quắp ngồi ở trên giường, thân thể run lẩy bẩy, bắt đầu điên cuồng nở nụ cười. Chấm vì ngươi từ bỏ thiên hạ, nhưng là ngươi lại như vậy đối với chấm. Quách Mị Nhi, chấm muốn giết ngươi, chấm muốn giết ngươi. Lý Lịch không ngừng tự mình trào phúng, chỉ chốc lát sau, nắm chặt trường kiếm. Ánh mắt ở trong tràn đầy sát ý, nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện. Lúc này, bên ngoài đã vừa sáng, hoa tuyết từng mảnh bay xuống, toàn bộ hoàng cung đã bị Dương gia quân cùng Tử Long quân khống chế. Quách Mị Nhi bị vây quanh ở Kim Loan điện trước, chỉ có không tới ngàn người cấm vệ quân thủ vệ ở hắn bốn phía. Sở Kỳ Lân ngươi một mình mang binh mạnh mẽ xông vào hoàng cung đây là muốn tạo phản sao? Ha ha, tạo phản. Quách Mị Nhi, tạo phản cái tội danh này mà tướng nhưng là đảm đương không nổi, ta này nhiều nhất cũng coi như là cái thanh trừ Nam Lương dư nghiệt mà thôi. Sở Kỳ Lân trường kiếm trong tay giơ lên cao, trực đối với Quách Mị Nhi, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Hiện tại bệ hạ vẫn là ở trong hoàng cung, ngươi lại còn ăn nói ngông cuồng." "Ha ha, Quách nương nương ngươi đây là đang nói ta sao?" Nhất đạo tiếng cười lạnh vang lên, Quách Mị Nhi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Duyên Bình tam huynh đệ xoài bước đi về phía trước đến, đồng thời đè lên thị nữ Ngên Xuân. "Ngươi đến tuột cùng là người phương nào?" Quách Mị Nhi một chút chính là nhìn ra rồi Dương Duyên Bình cũng không phải lý lịch, giờ khắc này Dương Duyên tự đứng bên cạnh. Nàng lập tức rõ ràng, nguyên lai tất cả những thứ này là sớm có dự mưu. Quách Mị Nhi, hiện tại Hoàng Thành ở trong Nam Lương 10 vạn đại quân đã rời đi, ngươi đã là cùng đường mặt lộ, vẫn là tức vũ khí đầu hàng đi. Sở Kỳ Lân ngươi không nên cao hứng quá sớm, coi như là ngày hôm nay bản cung thất bại, có điều quá song niên sau khi, này Tử Long Thiên Hạ vẫn là thuộc về ta Nam Lương đế quốc. Quách Mị Nhi, cao hứng quá sớm chính là ngươi đi. Tử Long quốc thổ là chấm, chấm đã thần phục với thiên sở. Nếu như ngươi Nam Lương đúng là lợi hại như vậy, liền từ thiên sở tay trung tướng Tử Long quốc thổ cấp đi. Đến thời điểm Nam Lương có bản lãnh này hay không, tin tưởng ngươi là không nhìn thấy. Tất cả mọi người nghe lệnh, ngoại trừ Quách Mị Nhi ở ngoài, những người còn lại toàn bộ loạn tiên bắn giết. Lý lịch âm thanh vang dội vang lên, kể cả bị áp Trương Khiếu Lâm đồng thời đi tới. Trương Khiếu Lâm, Tử Long đế quốc thừa tướng, đã từng là chấm tối tín nhiệm người, không nghĩ tới trong bóng tối cấu kết Quách Mị Nhi, nhiều lần hãm hại Trung Lương. Như vậy gian định hạng người, Lưu Chi cần gì dùng? Bá. Lý lịch tay lên kiếm lạc, Trương Khiếu Lâm không có một chút nào dễ rủa bị ác liệt ánh kiếm xẹt qua cái cổ, tiên huyết rơi xuống nước ở trên mặt tuyết. Sẽ không, ngươi rõ ràng là bị não thần đan đã khống chế, hiện tại vì sao lại tỉnh táo? Không thể, không thể. Quách Mị Nhi nhìn bị Lý lịch một chiêu kiếm chém giết Trương Khiếu Lâm thi thể, vẻ mặt trở nên hơi hoảng loạn lên. Nguyên bản tất cả những thứ này đều ở nàng khống chế ở trong. Nhưng là hiện tại thế cuộc đấu chuyển, liền ngay cả nàng tính mạng của chính mình đều có khả năng khó giữ được. Là ngươi, tất cả những thứ này đều là ngươi dở trò quỷ. Quách Mị Nhi trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Dương Duyên Tự, phẫn nộ gầm hét lên. Đúng, tất cả những thứ này đều là tại hạ dở trò quỷ, có điều ngươi hiện tại biết đến có phải là hơi trễ cơ chứ? Giết ngươi, bản cung muốn giết ngươi. Quách Mị Nhi nắm chặt trường kiếm hướng về Dương Duyên Tự đâm tới, Dương Duyên Tự thân thể lóe lên, trực tiếp đem Nên Xuân đẩy đi ra ngoài. Phù một tiếng, trường kiếm vào thể, Nên Xuân chết thảm. Tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi, để Quách Mị Nhi phản ứng không kịp nữa, một tùy tùng nàng 10 năm thị nữ, liền như vậy chết thảm ở dưới kiếm của nàng. Bệ hạ, hết thể đều kết thúc, Quách Mị Nhi là quốc chủ khâm điểm người, vì lẽ đó Dương Duyên Tự cả gan đưa nàng mang đi. Ân, mang đi đi. Lý Lịch ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Quách Mị Nhi, mặc dù là trong lòng rất muốn tự tay đem chém giết. Có điều hắn không muốn bởi vì Quách Mị Nhi mà đắc tội Lý Thiên Dịch. Sau đó, Sở Kỳ Lân hạ lệnh để Dương gia quân cùng Tử Long quân đô lưu lại một phần trấn thủ hoàng cung, người lập tức đi tới tường thành thủ vệ. Mặc dù là Nam Lương 10 vạn đại quân rời đi, bất quá bọn hắn biết chúng kê sau khi, liền sẽ lập tức trở về. Vì lẽ đó lần này Dương lệnh công không có đi tới hoàng cung, mà là xuất lĩnh đại quân ở trên tường thành chờ đợi Nam Lương đại quân trở về. Hiện tại chính là trời đông giá rét, khắp nơi băng thiên tuyết địa. Dương lệnh công rất rõ ràng coi như là không ra khỏi thành cùng Nam Lương đại quân giao chiến, không có lương thảo Nam Lương đại quân, ở trong môi trường này, căn bản cũng không có khả năng trở về Nam Lương. Hoàng cung kinh biến, toàn thành khiếp sợ. Bành phủ bên trong, Bành Đường biết rồi tin tức sau đó, rơi vào đến khủng hoảng ở trong, hắn ở nhiều năm trước chính là trung thành với Nam Lương, hiện tại Quách Mị Nhi xong, hắn rõ ràng kết cục của chính mình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nghĩ đến đây, hắn lặng lẽ thu thập một hồi bao quần áo lén lút rời đi. Sau nửa canh giờ, Dương gia quân đến đây. Bành phủ bị phong, toàn bộ phủ đệ tới lui lui phiên mấy lần, có điều vẫn là không có tìm được Bành Biệt. Dương gia quân biết đạo nhất định là Bành Đường được tin tức, sớm chạy trốn. Có điều hiện tại Hoàng Thành bốn cửa thành lớn phong bế, coi như là Bành Đường chạy, hắn cũng không thể rời đi Hoàng Thành, nhất định là trốn ở trong thành nơi nào đó. Hai canh giờ sau đó, lông ngỗng đại tuyết vẫn là dưới cái liên tục, một trận chiến mã tê danh tiếng vang lên, Hoàng Thành ở lít nha lít nhít đại quân đánh tới chớp nhoáng. Trên tường thành binh lính thấy thế, cấp tốc hướng về bên dưới thành chạy đi. Bẩm báo tướng quân, ngoài thành phát hiện Nam Lương đại quân chính ở hướng về hoàng thành tới gần. Trở về, rốt cục trở về. Tất cả mọi người nghe lệnh, lên thành tường. Tuyết trắng mênh mang trên tường thành, Dương Lệnh Công nắm chặt eo bên trong đại đao, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ ngoài thành không ngừng tới gần Nam Lương quân địch. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Ra lệnh một tiếng, mấy vạn tên cung tiễn thủ dồn dập đáp cung ở huyền, lạnh lẽo đại cung nhắm thẳng vào ngoài thành Nam Lương đại quân. Lúc này, Dương Duyên tự cầm trong tay thiết thương xoài bước đi tới Dương Lệnh Công bên cạnh, liếc nhìn ngoài thành quân địch, mở miệng tuân hỏi, phụ thân, trận chiến này chiếm hết thiên thời địa lợi, tất thắng không thể nghi ngờ. Lão thất, ngươi nói là đưa cho thiên sở 10 vạn người tù binh, thiên sở bệ hạ có thể hay không cao hứng? 10 vạn người tù binh. Bệ hạ đương nhiên sẽ cao hứng, không bao lâu nữa này Nam Lương đem sẽ trở thành thiên sở quốc thổ, 10 vạn Nam Lương tù binh cũng sẽ trở thành thiên sở cường binh, không hướng về chịu không nổi. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Rất rõ ràng, Dương Lệnh Công cũng không nghĩ phải đem ngoài thành 10 vạn Nam Lương đại quân chém giết, giờ khác này Nam Lương đại quân đã không đường thối lui, chờ đợi bọn họ chỉ có thể là đầu hàng mà thôi. Nam Lương đại quân còn chưa có tới bên dưới thành, đại quân thủ quả thực một tên tướng lĩnh, phát hiện trên tường thành phòng ngự thay đổi, âm thanh gấp gáp nói rằng tướng quân, hoàng thành phát sinh biến cố, hiện tại trên tường thành thủ binh chí ít ở 3 vạn bên trên. Thống suất ngay vậy, ánh mắt tìm đến phía hoàng thành trên tường thành. Nhìn trên tường thành tử long binh sĩ đều là cầm trong tay đại cung đối với mình, trong lòng trong nháy mắt chính là sinh ra không rõ báo trước. Hoàng thành phát sinh biến cố, quân ta nguy hiểm. Chương 656, băng tuyết đông quân địch. Hoàng thành ở ngoài, lạnh lẽo hàn phong thổi, đầy trời lông ngỗng đại tuyết, cho đại địa trải lên một cái bạch thảm. Quách Hiểu ghim lại chiến mã, nhìn phòng ngự tinh vi tử long đại quân, ánh mắt trở nên lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Tình huống bây giờ, băng thiên tuyết địa, muốn lui trở về Nam Lương là không thể. Bởi vì sơn đạo đã bị đại tuyết che lại. Chuyên lệnh xuống, đại quân công thành, chỉ có đem hoàng cung đánh hạ đến, mới có thể sống sót, bằng không 10 vạn đại quân tất cả đều sẽ bị đói bụng chết ở chỗ này. Công thành. Đại quân chuẩn bị công thành. Thanh âm hùng hậu vang lên, Quách Hiểu dự định tử chiến đến cùng, 10 vạn Nam Lương đại quân tấn công Tử Long hoàng thành, chỉ có thắng lợi bọn họ mới có thể mạng sống. Trên tường thành, Dương Lệnh Công nghe được quân địch chuẩn bị công thành mệnh lệnh sau khi, giơ tay ra hiệu phía sau đại quân. Chỉ thấy mấy vạn đại quân trăm miệng một lời, ngoài thành Nam Lương đại quân nghe, lập tức tức vũ khí đầu hàng, có thể tha các ngươi vào thành, nếu không, sát vô xá. Tướng quân, những này Tử Long quân lại còn muốn tức vũ khí đầu hàng. Đầu hàng? Thực sự là buồn cười. Trước tiên không nói Tử Long quân binh lực có bao nhiêu, coi như là cùng quân ta như thế, cũng là 10 vạn đại quân, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ làm sao có thể cùng ta Nam Lương tinh binh so với, có thể rất dễ dàng đánh hạ hoàng thành, tại sao muốn đầu hàng? Cung tiễn thủ chuẩn bị, thuẫn bài binh chuẩn bị. Công thành. Quách Hiểu ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ, thuẫn bài binh mấy vạn người nhanh chóng hướng về hoàng thành công tới. Đang đang cong. Tấm khiên va chạm âm thanh chấn thiên, Dương Lệnh Công nhìn không ngừng tới gần Nam Lương công thành bộ đội, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Xem ra Nam Lương đại quân là chuẩn bị tử chiến đến cùng, muốn bính đi ra cái một chút hy vọng sống. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, quả thực chính là muốn chết. Tất cả mọi người nghe lệnh, tới gần thành chỉ giả sát vô xá. Dương Lệnh Công tức giận thanh âm vang lên, ở một bên trong tay binh lính đoạt quá đại cung, lạnh lẽo mũi tên hướng về ngoài thành vọt tới. Vèo vèo vèo vèo. Nam Lương đại quân không ngừng tới gần, thuẫn bài binh ở trước, cung tiễn thủ ở phía sau đáp cung bắn tên, đến hàng mấy chục ngàn mũi tên hướng về trên tường thành vọt tới, Tử Long binh tướng trốn ở thành thành sau. Một đợt mưa tên sau khi, Dương Lệnh Công thân thể dựng lên, chỉ huy vòng kế tiếp công kích. Dây đặc mũi tên phô thiên cái địa hướng về ngoài thành vọt tới, Nam Lương đại quân tránh né ở tấm kiên dưới. Vẫn là không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Nhìn thấy mưa tên đều là ngăn cản không được đi tới Nam Lương đại quân, Dương Lệnh Công mắt hổ ở trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Lương đại quân thiện chiến, tuy rằng phe mình có thành trì yểm hộ, nhưng là nếu như tiếp tục nữa, hoàng thành vẫn là sẽ bị Nam Lương đại quân công phá. Liếc nhìn trên tường thành thân thể run lẩy bẩy ba quân binh sĩ, Dương Lệnh Công rõ ràng, hiện tại Tử Long tướng sĩ cùng trước đây căn bản là không cách nào so sánh được, sức chiến đấu mất giá rất nhiều, tố chất thân thể phổ biến hạ thấp rất nhiều. Phụ thân, Nam Lương đại quân khí thế hùng hổ, tuyệt không có thể lại để bọn họ đến gần rồi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lao thất, ngươi có biện pháp gì có thể ngăn cản lại ngoài thành quân địch? Nhìn thấy Dương Duyên tự trên mặt cũng không có vẻ lo âu, Dương Lệnh Công rõ ràng chính hắn một nhi tử, biết hắn nhất định là có biện pháp gì. Thủy, dùng thủy công, hiện tại nhiệt độ như thế thấp, chỉ cần là mặt đất kết băng, Tương Tín thành ở ngoài quân địch đứng cũng không vững đi, còn nói gì công thành. Hài nhi cho rằng hiện tại nên dùng thủy công. Coi như là quân địch công thành, cũng kiên trì không được bao lâu. Dương Lệnh Công nghe vậy, mắt hổ ở trong lộ ra vẻ tán thưởng, thanh âm hùng hậu vang lên thủy công, truyền lệnh xuống, đem luồng nước toàn bộ vận đến bên dưới thành. Nam Lương đại quân rất nhanh sẽ là đến bên dưới thành, vân thê nhấc lên, công thành xe không ngừng va chạm cửa thành. Trong lúc nhất thời ngoài thành truyền đến đều là Nam Lương đại quân điên cuồng tiếng la giết, bất quá bọn hắn căn bản chính là không biết, giờ khác này trong thành đã vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Ào ào ào, ào ào ào. Từng đạo cột nước từ trên tường thành hạ xuống, trong nháy mắt liền hình thành một cái rộng lớn thác nước. Tung bay đại tuyết, tàn phá hàn phong, hơn nữa từ thiên mà rơi của nước, nghiêm nhiên chính là thiên thai. Công thành xông lên đằng trước nhất Nam Lương đại quân, cả người bị tới nước, hiện tại trong gió rét thân thể run lẩy bẩy, trong tay binh khí đều là có chút cầm không vững. Gió lạnh thổi qua, Nam Lương tướng sĩ khỏe miệng phát tử, sắc mặt tái nhợt, trên người đã ngưng tụ không ít băng xương. Thống suất Quách Hiểu thấy thế vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn kỹ không ngừng hạ xuống của nước, trên người phát sinh đáng sợ sát khí. Tướng quân, Tử Long đại quân thực sự là hắn gian trá, nếu như ở tiếp tục như vậy, e sợ đại quân toàn bộ sẽ bị động chết ở thành này ở ngoài. Lạnh lẽo không khí làm cho trên đất xuất hiện mỏng manh tầng băng, chiến mã không ngừng lay động, trên lưng ngựa binh lính thỉnh thoảng rơi xuống ở địa. Chỉ một thoáng, ngoài thành Nam Lương đại quân loạn thành một mảnh, Quách Hiểu lửa giận trùng thiên, nhanh chóng nghị ứng đối biện pháp, rất nhanh sẽ nổ ra eo bên trong trường kiếm, thanh âm hùng hậu vang lên, lui lại, truyền lệnh xuống, đại quân lui lại. Lui lại, toàn quân lui lại. Quách Hiểu tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn rất lý trí. Hắn biết nếu như tiếp tục công thành, ba quân binh sĩ bị cực hàn giàn vặt, coi như là không bị đông cứng chết, nhưng đến sức chiến đấu cũng sẽ giảm xuống đến đáy vực, căn bản là không cách nào cùng quân địch giao chiến. Nếu hiện tại không vào được hoàng thành, nhưng có thể đi địa phương, ở này hoàng thành không xa, nhưng là có mấy chục thôn trấn. Chết, lui lại, toàn quân lui lại. Nam Lương đại quân quay đầu ngựa lại, nhanh chóng hướng về phía sau lui lại. Đại tướng quân, Nam Lương đại quân lui lại. Nghe vậy, trốn ở dưới thành tường Dương Lệnh Công thân thể dựng lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ ngoài thành không ngừng quân địch. Quân địch lui lại, làm cho Dương Lệnh Công rơi vào đến trầm tư ở trong. Cha, hiện tại cuồng phong bạo tuyết, Nam Lương đại quân là không thể chính mình muốn chết, có điều này đại quân trực tiếp lui lại, đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn trở về Nam Lương? Không đúng, quân địch lui lại hẳn là đi tới ngoài thành quanh thôn trấn không có binh mã chống lại, đây là bọn hắn tốt nhất điểm dừng chân. Dương Lệnh Công đột nhiên nghĩ thông suốt, thành tổ ngộ mụ giả trong trấn trụ có thể đều là dân chúng tầm thường, bọn họ làm sao sẽ là Nam Lương đại quân đối thủ, đến thời điểm e sợ đều sẽ chết thảm ở đồ đao bên dưới. Lão thất, theo vi phụ ra khỏi thành giết địch, nếu như không đem quân địch toàn bộ diệt trừ, e sợ ngoài thành bách tính không an bình. Lúc này hậu thành dưới Sở Kỳ Lân xoài bước đi lên, âm thanh hồng lượng nói rằng: Lão Dương, không cần ra khỏi thành truy sát quân địch, hiện tại ngoài thành những kia thôn trấn cũng đã là không. Không có bách tính. Tại sao? Hiện tại chính là trời đông giá rét, bách tính không ở trong thôn trấn ở lại, còn có thể đi nơi nào? Trương Khiếu Lâm hạ lệnh mạnh mẽ trưng thu bách họ tiền lương, ngoài thành chu vi bách lý bách tính đều hướng về thiên sở chạy nạn, vì lẽ đó thôn trấn đều hết rồi. Đáng chết, Trương Khiếu Lâm thật nên bầm thây vạn đoạn, vì Quách Mị Nhi lại làm ra như vậy làm người giận sôi sự tình. Chương 657, lại tới nạn dân. Hai ngày sau, đại tuyết đình chỉ. Bởi vì mấy ngày liền mưa to nguyên nhân, nguyên bản ngày hôm qua là có thể đến thiên sở tin tức, hôm nay mới chuyển tới. Bàn Long Thành bên trong Hoàng Cung, Tiểu Đức Tử mang theo chuyển đến tin hàm bước nhanh hướng về An Thần Điện đi đến, nhờ vào lần này tin tức là từ Tử Long Hoàng Thành chuyển tới, không dám có chút trì hoãn. Đồng thời mấy ngày nay Lý Thiên Dịch vẫn nói cho Tiểu Đức Tử, nếu là thu được Tử Long Hoàng Thành tin tức chuyển đến, nhất định phải ngay lập tức bẩm báo. Có kẹt. Nhất đạo đẩy cửa tiếng vang lên. Tiểu Đức Tử trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, tiến vào an bên trong thần điện, bước nhanh hướng về Lý Thiên Dịch đi đến. Bệ hạ, đây là Tử Long Hoàng Thành vừa tin tức truyền đến. Được, tới thật đúng lúc. Thả hạ thủ công chính ở phê duyệt tấu chương, giơ tay tiếp nhận tin hàm, cẩn thận xem lên. Rất nhanh chỉ thấy bắt đầu cười lớn, Tiểu Đức Tử đều là hơi kinh ngạc, hắn đã là chừng mấy ngày không có nhìn thấy Lý Thiên Dịch Long Nhan đại duyệt, bởi vì gần nhất việc vặt quá nhiều, làm tâm tình của hắn rất là hạ. Tiểu Đức Tử lập tức triệu kiến Bạch Khởi, Nhiệm Mẫn hai người bọn họ tiến cung, mặt khác truyền lệnh cho Nhạc Phi, để hắn cùng Tần Thúc bảo hai người mang theo dưới trướng binh mã đi tới Tử Long Hoàng Thành, nhất định phải mau chóng chạy tới Tử Long Hoàng Thành trấn thủ. Thất Lang lần này nhưng là lập xuống đại công, lại không cần phát binh công thảo, liền đoạt được Tử Long Vạn Lý Hà Sơn, chấm muốn khỏe mạnh phong thưởng hắn. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, Tiểu Đức Tử cấp tốc xoay người hướng về đi ra ngoài điện, chuyện chiếu khiến. Hiện tại Tử Long Đế quốc thần phục thiên sở, Nam Lương đế quốc đối với thiên sở uy hiếp lớn giảm nhiều nhỏ, coi như Nam Lương lần thứ hai kỳ tập, cũng không thể trực tiếp đánh tới thiên sở bụng, bởi vì trung gian nhưng là cách Tử Long Chư Thành. Chỉ chốc lát sau, khoảng chừng trái phải nhào xạ bá nha, Phòng Huyền Linh hai người vẻ mặt vội vàng đi tới an bên trong thần điện, thi lễ sau khi đem một phần tấu chương hiện tới. Bệ hạ, Hán Dương Thành, Phượng Dương Thành, U Hàn Thành xuất hiện lượng lớn Tử Long Đế quốc nạn dân, thành thủ quận thủ không biết xử lý như thế nào những này nạn dân, kính xin bệ hạ định đoạt. Tử Long Đế quốc nạn dân. Nạn dân số lượng khoảng chừng có bao nhiêu? Hiện tại vừa nhận được Tử Long thần phục với Thiên Sở, thì có lượng lớn Tử Long nạn dân đi tới Thiên Sở thành trì, trời đông giá rét đã tới, băng thiên tuyết địa, Lý Thiên Dịch không muốn những thứ này nạn dân bị đông cứng chết. Bệ hạ, Phượng Dương Thành, Hán Dương Thành, U Hàn Thành này ba ngoài thành tụ tập nạn dân số lượng đã đạt đến 60.000 khoảng chừng, trái phải, đồng thời số lượng còn có tăng trưởng xu thế. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch vẻ mặt biến nghiêm nghị lên, nhiều như vậy nạn dân xác thực là một cái vướng tay chân vấn đề. Lập tức truyền lệnh cái mỗi cái thành trì, để bọn họ mở cửa thành ra thả nạn dân vào thành, chư thành trong thời gian ngắn nội ứng nên có thể duy trì những này nạn dân sinh hoạt, trong vòng 5 ngày, chấm sẽ phái người đưa tới lương tiền. Mặt khác nghiêm lệnh chư thành, tuyệt không thể xuất hiện đông chết, chết đói người, tuyệt không thể để cho bách tính hải cốt bại lộ với giã sự tình xuất hiện, một khi phát hiện, chấm tuyệt không dễ tha. Phong Huyền Linh biết Lý Thiên Dịch lòng mang thiên hạ, biết quốc gia căn bản ở dân, có điều hiện tại thiên sở kinh tế cũng không phải là vô cùng sung túc. Muốn chân chính xử lý tốt nhiều như vậy nạn dân, cũng là có không nhỏ độ khó. Có điều nhìn thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, thái độ vô cùng chăm chú kiên quyết, hắn muốn nói, mạnh mẽ nuốt trở vào. Sau đó Lý Thiên Dịch tiếp tục vùi đầu phê duyệt tấu chương, chỉ chốc lát sau ngẩng đầu đống nhiên nhìn thấy, bá nha còn không hề rời đi, thân thể đứng nghiêm ở phía trước. Bá đại nhân, ngươi còn có việc bẩm báo. Hồi bẩm bệ hạ, thần cùng Trương Hành đại nhân trước thu được tin tức, nói Lam Lam Thành Nam mới có vùng mỏ tồn tại. Trương Hành đại nhân tự mình đi tới điều tra, hiện tại rốt cục xác định vùng mỏ vị trí. Vì lẽ đó thần đến đây bẩm báo bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể hạ lệnh đem vùng mỏ vị trí liệt vào Hoàng gia Lâm Viên, bởi vì Trương Hành đại nhân Tiêu Sở hộ vệ cũng hoài nghi, tòa kia vùng mỏ có thể là bách năm trở lên mỏ vàng. Đối với Trương Hành phán đoán của bọn họ, Lý Thiên Dịch căn bản là không có bất kỳ hoài nghi gì, Trương Hành đối với địa chất nghiên cứu rất sâu, thêm vào Tiêu Sở nắm giữ tìm long tham kim bản lĩnh, vì lẽ đó bọn họ hoài nghi là mỏ vàng. Vậy tuyệt đối chạy không thoát. Nếu như cuối cùng xác định tòa kia đúng là lòng đất mỏ vàng, thiên sở kinh tế có thể nói lập tức liền tăng nhanh như gió lên. Ân, liệt vào Hoàng gia Lâm Viên, chấm đúng. Tin tức này nhất định phải phong tỏa lại, chấm sau đó phái chiến ứng duệ sĩ đi tới Lam Lam Thành. Bá nha lĩnh mệnh sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch hưng phấn không được, lần này thật sự có thể nói là chuyện tốt thành đôi, song hỷ lâm môn. Cũng không lâu lắm, sát thần Bạch Khởi cùng Nhiễm Mẫn hai người đến ngoài điện, bẩm báo sau khi xoài bước hướng về điện bên trong đi tới. Mặt tướng Bạch Khởi, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Nhiễm Mẫn, bái kiến bệ hạ. Hai vị tướng quân bình thân, vào chỗ. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu hai người bình thân vào chỗ. An bên trong thần điện bởi vì quan hệ của hai người, giữa hư không tràn ngập một loại nồng đậm khí tức sơ sát. Hai vị tướng quân, hiện tại Tử Long Đế quốc đã thần phục với ta Thiên Sở, chấm lo lắng Nam Lương sẽ không cam tâm, cho nên muốn phái hai vị xuất lĩnh dưới trướng binh mã đi vào Tử Long Hoàng thành trấn thủ. Bá, bá. Hai người ngửi nôn chi sau, thân thể dựng lên, thi lễ nói, chúc mừng bệ hạ, Tử Long thần phục, ta Thiên Sở nhất thống cấp 7 đế quốc. Tử Long đế quốc là cấp 7 đế quốc bên trong ngoại trừ Thiên Sở ở ngoài cái cuối cùng, hiện tại thần phục, liền chứng minh Thiên Sở đã nhất thống cấp 7. Bạch Khởi hai sắp rời đi An Thần Điện là sau một canh giờ sự tình, Lý Thiên Dịch lại nói cho bọn họ, trấn thủ Tử Long hoàng thành một chuyện hạng, đồng thời còn ban bố nhất đạo phong thưởng lý lịch chiếu khiến. Lý lịch từ Tử Long quốc chủ đã biến thành Tiêu Diêu Vương, sẽ theo Dương Thất Lang trở về Thiên Sở, Lý Thiên Dịch dự định ở để bàn Long ngoại thành, vì hắn chọn một thế ngoại đảo nguyên. Đồng thời còn vì hắn xây dựng một tòa vương phủ, hưởng thụ vương gia các loại đãi ngộ. Nửa đêm, Ngọc Phượng Điện bên trong. Lý Thiên Dịch ôm ấp Hàn Thu Thủy, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Bệ hạ, ngươi ngày hôm nay tâm tình không tệ, đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình?" "Thu Thủy, hiện tại Tử Long Đế quốc thần phục với Thiên Sở, Thiên Sở nhất thống cấp 7 đế quốc." Ngươi nói tin tức này có phải là thiên đại tin vui? Xác thực là một tin tức tốt. Thân thiếp chúc mừng bệ hạ, có thể binh không thấy máu liền đem Tử Long Đế quốc thu phục. Hàn Thu Thủy thanh âm dễ nghe vang lên, nhìn trong lòng mỹ nhân mặt ngọc cứng đỏ, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Ngọc Phượng Điện bên trong, rất nhanh sẽ là ý xuân một mảnh, từng đạo e thẹn âm thanh truyền ra. Chương 658, cất ngủ. Hàn lanh đêm đông, trường trên đường không có một bóng người, liền điệu tuyết động. Bàn Long Thành cách đó không xa một cái ngõ nhỏ ở trong, đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo hắc ảnh, bọn họ lại như là ưu linh giống như vậy, cất bước ở trong bóng tối. Tướng quân, nghe ngục tốt nói Liêu tướng quân liền giam giữ ở đây, hiện tại là giao tiếp thời gian, vừa vặn giết đi vào đem Liêu tướng quân cứu ra. Hơn một tháng thời gian, có thể thành công hay không liền xem tối nay, nếu như thành công, lập tức mang theo Liêu tướng quân ra khỏi thành. Đều nghe rõ, trong nhà giam diện người, toàn bộ chém giết, một người sống không thể lưu lại. Đi đầu tướng lĩnh vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm rét lạnh vang lên, sau đó thân thể lực động, mang theo mấy trăm người cấp tốc biến mất ở trong bóng tối. Lúc này, Thiên Lao vừa tiến hành giao tiếp, mấy chục tên ngục tốt nhìn lướt qua đông đảo nhà tù, quanh năm như vậy công tác, bọn họ đã sớm là tập mãi thành quen. Rất nhanh những ngục tốt liền lấy ra mang đến rượu ngon bắt đầu thưởng thức lên. Chỉ chốc lát sau, nhất đạo nhỏ bé tiếng kêu thảm thiết vang lên, những ngục tốt vốn là không có phát hiện, chén rượu trong tay tiếp tục va chạm, tiếng cười không ngừng truyền ra. Ầm. Nổ vang truyền đến, Thiên Lao phía trước cửa lớn bị đa văng, mấy trăm đạo hắc ảnh cầm trong tay trường kiếm vọt vào, những ngục tốt còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy từng đạo ánh kiếm xẹt qua, bọn họ đều ngã vào trong vũng máu. Đến đây cướp ngục mọi người thấy đều chưa từng liếc mắt nhìn thi thể trên đất, đều là nhanh chóng hướng về Thiên Lao nơi sâu xa phóng đi, bởi vì bọn họ đã sớm là hỏi thăm được rồi Liêu Vân giam giữ vị trí. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, một gian nhà tù trên cửa khóa sắt bị chém nát. Đi đầu tướng lĩnh nhanh chóng tiến vào nhà tù ở trong. Đột như kỳ lai tiếng vang đã kinh động Liêu Vân, thiến ảnh dựng lên, khi nàng nhìn rõ ràng người đến sau khi, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Mau chóng cho tướng quân thay đổi y phục, rời đi nơi này, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Liêu Vân khe khẽ gật đầu, mặc vào thủ hạ đưa tới màu đen y phục dạ hành, liếc mắt liếc nhìn một bên tướng lĩnh mở miệng nói, Liêu Thanh, đi đem Sở Bản cứu ra, nếu hắn là ta Nam Lương người, liền không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Liêu Thanh lĩnh mệnh sau khi, cấp tốc dẫn người khắp nơi đông đảo nhà tù ở trong Sở Bàn bóng người, nghe được nhà tù ở trong huyên thanh âm huyên náo vang lên, Liêu Vân trực tiếp liền hạ lệnh muốn đem nơi này tất cả mọi người thả. Tướng quân, như vậy không tốt sao? Muốn sống sót rời đi Bàn Long Thành chỉ có thể làm như vậy, những người này chạy đi, gây ra hỗn loạn, sống sót kia sẽ rất lớn, bằng không chỉ cần dựa vào mấy trăm người căn bản là không được. Liêu Vân vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, lúc này Sở Bản cũng bị cứu ra, đồng thời đem Thiên Lao ở trong hết thảy phạm nhân toàn bộ phong thích. Thiên Lao bên ngoài trên đất trống, mấy trăm bộ thi thể nằm trong vũng máu, Liêu Thanh xe nhẹ chạy đường quen mang theo mọi người nhanh nhanh rời đi Thiên Lao. Lúc nửa đêm, Bàn Long Thành trên đường phố vô cùng yên tĩnh, binh lính tuần tra đi tới Thiên Lao trước, nhìn thấy khắp cả địa thi thể, cấp tốc vọt vào, phát hiện giờ khắc này Thiên Lao ở trong hết thảy phạm người cũng đã chạy trốn. Nhanh, mau chóng thông báo đại nhân, Thiên Lao bị công kích. Hết thể phạm nhân bị cứu đi. Tuần tra tướng lĩnh nói xong, cấp tốc mang theo các binh sĩ bắt đầu ở trên đường phố lục soát. Thiên Lao bị công kích tin tức sau nửa canh giờ liền chuyển tới Hoàng Cung ở trong. Ngọc Phượng Cung ở ngoài, tiểu đức tử sắc bén thanh âm vang lên bệ hạ, Thiên Lao gặp phải công kích, vì lẽ đó phạm nhân bị toàn bộ cứu đi. Chỉ chốc lát sau, trong cung truyền đến một loạt tiếng bước chân, cửa cung mở ra. Tiểu đức tử, ngươi nói cái gì? Thiên Lao bị công kích. Hết thể phạm nhân đều bị cứu đi. Nhìn trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ Lý Thiên Dịch, tiểu đức tử vẻ mặt có chút hoang mang, nơm nớp lo sợ thanh âm vang lên. Là bệ hạ, đây là vừa tin tức truyền đến, chính xác 100%. Cứu đi tất cả mọi người. Xem ra đây là có người cố ý hành động, muốn nhân cơ hội gây ra hỗn loạn, đến thời điểm đục nước béo cỏ. Tiểu đức tử thông báo La Thế Tín, Triệu Vân bọn họ, lập tức mang binh toàn thành lục soát, nếu như phạm nhân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, ngay tại chỗ chém giết. Để bọn họ nhất định phải tìm tới Liêu Vân cùng Sở Bàn, chấm hoài nghi lần này công kích Thiên Lao người, chính là ẩn giấu ở Hoàng Thành ở trong Nam Lương gian tế. Lý Thiên Dịch rất rõ ràng, hiện tại ở Thiên Lao giam giữ phạm nhân ở trong, có thể khiến người ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ có thể là Nam Lương Liêu Vân cùng Sở Bàn. Tiểu Đức Tử rời đi truyền lệnh, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ thương khung, hắn rõ ràng tối nay Bản Long Thành tuyệt đối sẽ không yên tĩnh. Trải qua hơn một canh giờ bắt lấy, đào tẩu tuyệt đại đa số phạm nhân một lần nữa bị bắt. Mà ở bắt lây trong quá trình, những kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, toàn bộ bị chém giết. Ánh nắng sáng sớm rải rác đại địa, Bàn Long trong thành gián lệnh truy nã, chỉ cần là nói ra Sở Bản cùng Liêu Vân hai người tâm tích giả, đều là tầng tầng có thưởng. Mấy canh giờ sau khi, đang lẩn trốn phạm nhân chỉ còn giữ lại Nam Lương Liêu Vân cùng Sở Bản hai người, hiện tại Lý Thiên Dịch càng thêm xác thực định ý nghĩ của chính mình, hiện tại cửa thành phong tỏa, toàn thành lùng bát. Bàn Long trong thành bách tính, cũng rõ ràng vì sao lại đột nhiên như vậy. Thiên Lao bị Nam Lương gian tế công kích, trọng yếu tù phạm chạy trốn. Vì lẽ đó tù phạm còn ẩn thân ở trong thành, đồng thời dán đi ra lệnh truy nã mặt trên viết phi thường rõ ràng, hai người này nam lương tù phạm giết người như ngóe, nếu như không thể đem bọn họ tìm ra, bách tính sinh mệnh sẽ gặp đến nghiêm trọng uy hiếp. Này không thể nghi ngờ là đem Liễu Vân cùng Sở Bàn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, trong thành bách tính vì mình một nhà an toàn, ai còn sẽ tư tàng bọn họ. Lúc này, ở thành Nam một chỗ hoang trạch ở trong, Liễu Thanh vẻ mặt vội vàng trở về, trong tay cầm vừa dán đi ra lệnh truy nã. Liễu tướng quân, Lý Thiên Dịch làm việc thiết huyết vô tình, tối ngày hôm qua bị phóng thích phạm nhân, tử thương vô số, đã toàn bộ đền tội. Hiện tại còn dán đi ra hai vị tướng quân lệnh truy nã, thật là khiến người ta giật nảy cả mình. Nay có cái gì tốt giật mình, Lý Thiên Dịch bản lĩnh rất lớn, bằng không cũng không thể dễ dàng ngay ở sở tướng quân khẩu trung tướng thoại dụ ra đến. Nơi này tạm thời vẫn tính an toàn, có điều không thể thời gian dài lưu lại, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng rời khỏi bàn Long Thành, hoặc là cùng phụ thân liên hệ. Liêu Vân liếc nhìn một bên Sở Bàn, tiếp nhận Liêu Thanh đưa tới lệnh truy nã, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Liêu tướng quân, hiện tại bàn Long Thành thủ vệ nghiêm ngặt, đừng nói là rời đi bàn Long Thành, chỉ cần là hai vị tướng quân vừa lộ diện, chỉ sợ cũng sẽ trở thành chúng thị nơi. Tại sao? Liêu Vân vẻ mặt nghi hoặc, chỉ thấy Liêu Thanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía tay ngọc ở trong lệnh truy nã. Tướng quân, ngươi xem một chút trong tay lệnh truy nã liền rõ ràng. Nghe vậy, Liêu Vân đánh mở tay ra bên trong lệnh truy nã, trong nháy mắt trên mặt ngọc lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, thiến ảnh tỏa ra nồng đậm sát khí. Lý Thiên Dịch, ngươi thật sự coi là gian trá. Đối với lệnh truy nã mặt trên, Liêu Vân rõ ràng điều này đại biểu cái gì, đối với Lý Thiên Dịch thủ đoạn, làm cho nàng không thể không khâm phục. Chương 659, Thần Bí Sơn Trang. Trong đại sảnh, bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị cực kỳ, Liêu Vân nắm chặt trong tay lệnh truy nã, nàng cho rằng đây là Lý Thiên Dịch gây nên, kỳ thực không phải vậy, đây là Kinh Triệu Duẫn bao trưởng ý tứ, Lý Thiên Dịch căn bản liền không biết. Bởi vì Lý Thiên Dịch căn bản là không lo lắng Liêu Vân bọn họ sống sót rời đi bàn Long Thành, hiện tại Liêu Vân giá trị của bọn họ đã không còn, chính là chết thảm, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Liêu Thanh ngươi đi ra ngoài tiếp tục hỏi thăm tin tức, nhất định phải ở quân địch đến trước, nghĩ ra một kế sách tương đối. Liêu Vân nhanh chóng nghĩ thượng sách, mà Liêu Thanh nhưng là xoay người rời đi, tiếp tục hỏi thăm tin tức. Ngày hôm nay bàn Long Thành có thể nói là vô cùng náo nhiệt, toàn thành quan binh lục soát đào phạm, bách tính cũng đều là dồn dập hỗ trợ, có điều lúc này Nam Lương Hoàng Cung ở trong, quốc chủ Quách Vũ nhưng là Long Nhan đại nộ. Ngay ở vừa, hắn thu được Tử Long Hoàng Thành chuyển tới tin tức, Tử Long Đế Quốc thần phục thiên sở, Quách Mị Nhi bị tóm, Nam Lương 10 vạn đại quân tung tích không rõ. Điều này yêu bất để hắn phẫn nộ đây, vì chinh phục Tử Long Đế Quốc, Quách Vũ nhưng là khổ tâm kinh doanh mấy năm, đồng thời còn hy sinh chính mình hoàng muội. Nhưng là đến cuối cùng, lại tiện nghi Lý Thiên Dịch, để hắn không đánh mà thắng phải đến Tử Long Vạn Lý Giang Sơn. Mất đi Tử Long Đế Quốc, Quách Vũ phẫn nộ đồng thời hắn còn phi thường lo lắng cùng nghi hoặc. Tử Long Đế Quốc ở trong có Hàn Thu Thủy tự mình tọa chấn, Quách Vũ cho rằng nhất định có thể kiên trì đến đại niên sau khi Nam Lương đại quân hai lần phát binh. Có điều hiện thực nhưng là ngược lại, Tử Long không còn, Hàn Thu Thủy không biết tung tích, Quách Vũ phi thường muốn biết đến cùng ở Tử Long Hoàng Thành phát sinh cái gì sự tình. Đang lúc này, một tên hầu hạ hắn nhiều năm thái giám đi vào, cảm nhận được điện bên trong lạnh lẽo bầu không khí, thái giám nhìn về phía Quách Vũ ánh mắt đều là có chút kinh hoàng. Bệ hạ, Hán Hải Đế Quốc phái tới sứ giả cầu kiến. Hán Hải sứ giả. Vào lúc này, Hán Hải Đế Quốc tại sao muốn phái tới sứ giả? Bọn họ muốn làm gì? Trước hết để cho sứ giả đi ngự thư phòng chờ đợi. Hán Hải Đế Quốc cùng Nam Lương vẫn luôn là bất hòa, vào lúc này đột nhiên phái tới sứ giả, chẳng lẽ nói là cùng thiên sở có quan hệ? Nghĩ đến đây, Quách Vũ thân thể dựng lên, xoài bước hướng về đi ra ngoài điện. Nam Lương Hoàng Cung, ngự thư phòng bên trong, Hán Hải Đế Quốc phái tới được sứ giả, cũng không phải người khác, mà là Cung Điền Bản. Cung Điền Bản mục chỉ nhìn trang trí xa hoa ngự thư phòng, trên mặt không khỏi lộ ra tham lam nụ cười. Cũng không lâu lắm, Quách Vũ đi vào, ánh mắt bén nhọn đứng ở Cung Điền Bản trên người, âm thanh chất phác nói rằng, ngươi chính là Hán Hải Đế Quốc sứ giả. Hồi bẩm bệ hạ, tại hạ Cung Điền Bản, Hán Hải Đế Quốc sứ giả. Cung Điền Bản đang khi nói chuyện, từ hoài trung tướng chiếu khiến hai tay chỉnh lên, chỉ thấy Quách Vũ mở miệng lần nữa tuân hỏi. Không biết sứ giả lần này đến đây ý nghĩ như thế nào đây? Chấm nhớ tới Nam Lương cùng Hán Hải trong lúc đó tựa hồ là cũng không có cái gì gặp nhau. Bệ hạ, ở này chiến tranh đại lục ở trong, không có vĩnh viễn kẻ địch, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, có lúc kẻ địch chính là bằng hữu, ngươi nói đúng không đối với Ni bệ hạ? Hơn một tháng trước, Nam Lương kỳ tập thiên sở, một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, trực tiếp đặt xuống thiên sở 6 thành táng quan, cuối cùng bởi vì lương thảo quan hệ, mới không thể không lui binh, nước ta quốc chủ biết bệ hạ không cam tâm, cho nên muốn liên hợp Nam Lương, cùng đối phó thiên sở. Hán Hải Đế quốc vẫn không đều là độc lai độc vãng sao? Vì sao lại đột nhiên muốn liên hợp Nam Lương? Sẽ không phải là sợ Thiên Sở quân tiên phong? Quách Vũ không tin Hán Hải Đế quốc, bởi vì hắn biết hiện tại Hán Hải Đế quốc đã là chỉ còn trên danh nghĩa, đã bị Bắc Đảo Phù Tang khống chế. Trước mắt cung điện bản, Quách Vũ đều là có chút hoài nghi hắn có phải là Bắc Đảo Phù Tang người. Bệ hạ, Thiên Sở nhưng là một cái thật địa phương, hiện tại nhìn chằm chằm Thiên Sở có thể không đơn thuần là chỉ có Nam Lương cùng Hán Hải, chính là lục cấp đế quốc cũng đều mắt nhìn chằm chằm. Bệ hạ, chính là tự tin như thế, có thể mang Thiên Sở diệt, đồng thời còn có thể ứng phó chu vi những kia mắt nhìn chằm chằm đế quốc. Chính là kiên ngao có tranh nhau ngư nhân thu lợi, quốc chủ chẳng lẽ không rõ ràng đạo lý này. Có lúc hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Cung điền bản nhìn ra Quách Vũ có chút dao động, trên mặt lộ ra cười nhạt, tiếp tục mở miệng nói, để chứng minh nước ta quốc chủ thành tâm, quốc chủ vì là bệ hạ cố ý chuẩn bị một tình báo. Quách Vũ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cung điền bản đưa tới tin hàm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm, trên người sát khí lạnh lẽo cực kỳ. Tin tức này là có thật không? Quách Vũ phẫn nộ gầm hét lên, ánh mắt bén nhọn lại như là lưỡi kiếm bình thường nhìn chằm chằm cung điền bản, hoàn toàn là một bộ muốn đại khai sát giới dáng vẻ. Bệ hạ, tin tức này chính xác 100%, nước ta quốc chủ cũng là thật tâm muốn liên hợp Nam Lương đối phó Thiên Sở, như thế nào sẽ đưa tới giả tình báo đây? Quách Tiêu, trước tiên đưa sứ giả dưới đi nghỉ ngơi, chấm muốn suy nghĩ một chút. Cung điền bản liếc mắt nhìn có chút hoảng hốt Quách Vũ, nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười đắc ý, xoay người theo Quách Tiêu rời đi ngự thư phòng. Hắn rõ ràng tin tức này nói cho Quách Vũ, Nam Lương liền nhất định sẽ liên hợp Hán Hải cộng đồng đối kháng Thiên Sở, hai nước thực lực đều là vô cùng cường hãn, cung điền bản tin tưởng, không ra nửa năm, Thiên Sở nhất định sẽ diệt. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Lý Thiên Dịch ngươi đến tột cùng là làm sao khống chế Thu Thủy? Chấm muốn giết ngươi, chấm không giết ngươi khó tiêu mối hận trong lòng. Ẩm. Quách Vũ một cước đem trước mặt một cán đá bay, tấu chương toàn bộ giải rác ở địa. Hiện tại Quách Vũ lại như là một con nổi giận sư tử giống như vậy, chỉ chốc lát sau, hắn vặn vẹo trên tường cơ quan. Ầm ầm. Ngự thư phòng mặt sau xuất hiện một cái mật đạo, Quách Vũ thân thể lóe lên tiến vào bên trong, cửa đã đóng, ngự thư phòng lần thứ hai rơi vào đến yên tĩnh ở trong, lại như là chưa từng xảy ra bất kỳ sự tình. Làm Quách Vũ xuất hiện lần nữa thời điểm, đi tới một chỗ hoàn cảnh tao nhã sơn trang ở trong. Sơn trang rất lớn, ở chính trung ương trên quảng trường sừng sững một cái trùng thiên cự kiếm. Mặt trên điêu khắc bốn cái dị thường bắt mắt đại tự. U Minh Sơn Trang. Nơi này chính là giang hồ ở trong vô cùng thần bí U Minh Sơn Trang. Những năm này ở giang hồ ở trong xuất hiện rất nhiều thần bí thế lực, trong đó khiến người chú ý nhất chính là U Minh Sơn Trang cùng thần môn hai người này. Thần môn chính là nhân tài mới xuất hiện, cực kỳ thần bí, không có ai biết sau lưng của nàng người giật dây đến tột cùng là người phương nào. Mà U Minh Sơn Trang cũng là như vậy, ẩn giấu ở giang hồ ở trong. Có điều nhưng là thần bí đến không có ai biết Sơn Trang đến cùng ở nơi nào. Quách Vũ ngươi đến rồi. Có phải là có cái gì sự tình cần bản Trang Chúa vì ngươi giải đáp? Chương 660, Nam Lương người sau lưng. Thanh âm trầm thấp từ giữa hư không truyền đến, nam tên một bộ bạch y thị nữ xuất hiện, vẻ mặt cung kính thi lễ, rất nhanh một nhóm 6 người biến mất ở Sơn Trang ở trong. Chỉ chốc lát sau, một chỗ đại điện ở trong, thị nữ đẩy ra cửa điện, Quách Vũ xoài bước đi vào. Ánh mắt đứng ở bên trong ngồi ngay ngắn nam tử trên người. Quách Vũ, đã một năm không gặp, ngươi vẫn là như thế dễ kích động, trên người sát khí dày đặc, nghĩ đến là tức giận cực kỳ. Trang chủ kiên trì 10 phần, làm thật là khiến người ta kinh ngạc, 10 năm, U Minh Sơn Trang 10 năm không có ở giang hồ ở trong đi lại, là dự định vẫn ẩn nút ở đây sao? Là thì thế nào đây? Chiến tranh đại lục chiến tranh không ngừng, nơi nào có nơi này được, thanh tịnh tự tại không người quấy rối. Vào chỗ đi, ngươi nếu lại đây. Cũng miễn cho ta đi ra ngoài tìm ngươi, vừa vặn cho ngươi một ít lời khuyên. Thanh âm nam tử trầm thấp, phiêu miểu, trên người tỏa ra một loại nhàn nhạt uy thế lực lượng, coi như là Quách Vũ thân là Nam Lương quốc chủ, nhưng trước khí thế ở nam tử trước mặt, lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Lời khuyên. Lại là lời khuyên, nhiều năm như vậy, mỗi lần nhìn thấy ngươi, cho ta đều là lời khuyên. Quách Vũ trong lời nói mang theo không thích, có điều vẫn là ngồi ngay ngắn ở nam tử trước mặt, cung kính vì đó châm trà. Lời khuyên không tốt sao? Mấy lần lời khuyên đổi lấy Nam Lương Thái Bình thịnh thế. Ngươi hôm nay tới muốn nói ta cũng đã biết được, ta lời khuyên chỉ có 4 chữ, chỉ lo thân mình. Thiên hạ tình thế biến hóa cấp tốc, các đại thế lực vụt lên từ mặt đất, đều đang điên cuồng phát hiện, Nam Lương muốn trường tồn, liền không thể quấn vào trong này. Luyện Ngục Ma, Bác Đảo Phù Tang, Thiên Sở, bọn họ ba người trong lúc đó tranh đấu cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, bởi vì ở sau lưng của bọn họ đều có siêu cấp thế lực chống đỡ, này cũng không phải Nam Lương có thể đụng vào. Đang khi nói chuyện, nam tử đem chén trà dơ lên, uống xoàng một cái, vẻ mặt vẫn là bình tĩnh cực kỳ, không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Trang chủ ý tứ là, Nam Lương cũng chỉ nghe theo mệnh trời, chậm rãi chờ đợi bị ngọn lửa chiến tranh phá hủy. Quách Vũ vẻ mặt lạnh lùng, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, âm thanh lạnh lẽo chất hỏi. Loạn thế gia anh hùng, Nam Lương tương lai không cách nào dự định, tất cả những thứ này liền xem ngươi làm sao lựa chọn. Muốn chấp trưởng thiên giới, đầu tiên muốn làm đến chính là nhẫn, hiểu được cần nhẫn, mới là quật khởi căn bản. Hiện tại Nam Lương ở những kia cao cấp đế quốc trong mắt, không đáng nhắc tới. Lý Thiên Dịch cướp đi nữ nhân ta yêu mến, ta còn muốn nhẫn. Từ bỏ tấn công thiên sở, ta không làm được. Tiễn khách. Ngồi ngay ngắn nam tử không tiếp tục để ý Quách Vũ, trực tiếp chính là hạ lệnh trục khách. Quả kẹt. Cửa điện lớn bị đẩy ra, vài tên thị nữ xuất hiện. Công tử xin mời. Quách Vũ thân thể trong nháy mắt dựng lên, xoay người rời đi, ở xoay người thời khắc, trong mắt nhất đạo sát cơ xẹt qua. Huyền nhất, Quách Vũ hiện tại đã mất đi lý trí, thông báo Lan Châu Vương, để hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị trở về hoàng thành, bằng không e sợ Nam Lương chẳng mấy chốc sẽ diệt. Trang chủ, này hơn 10 năm qua, hắn không ngừng phát triển chính mình thế lực, nghĩ đến là lần này là dự định thoát ly Sơn Trang. Quách Vũ thân là Nam Lương quốc chủ, nhất quốc chi quân, bởi vì tình yêu nam nữ mất đi lý trí, người như vậy làm sao còn có thể đảm đương chức trách lớn. Nam tử thanh âm lạnh như băng vang lên, thủ trưởng vung lên, nhất đạo ác liệt trưởng phong hướng về một bên trụ đá đánh tới. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, trưởng phong xuyên qua trụ đá, trên trụ đá xuất hiện nhất đạo trong suốt trường ấn. Rất rõ ràng, nam tử tức rồi, trên mặt lộ ra một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt. U Minh Sơn Trang mặc dù là giang hồ thế lực, có điều nhưng là nắm giữ không thể cho ai biết bí mật. Hơn 10 năm trước, Nam Lương Hoàng thất ở trong, tôi có hy vọng phong thượng đế vương bảo tòa hoàng tử, chính là hiện tại U Minh Sơn Trang trang chủ, Quách Thiên. Có điều không có ai biết hắn vì sao lại chủ động từ bỏ chí tôn đế vị, đem đế vị giao cho không có ai xem trọng Quách Vũ. Năng lực mạnh nhất Quách Thiên cam tâm ở sau lưng phụ tá Quách Vũ, Lan Châu Vương Quách Chiến chiến công hiển hách, vì để cho Quách Vũ có thể nhanh chóng trưởng thành lên thành một mình chống đỡ một phương quân vương, hơn 10 năm thời gian chưa từng trở về hoàng thành. Hiện tại Nam Lương triều đình, tuyệt đại đa số quan lớn đều là U Minh Sơn Trang người. Có điều này chút sự tình thân là quốc chủ Quách Vũ cũng không biết. Những này triều đình trọng thần, đều là Quách Thiên phái đi phụ tá Quách Vũ, nhưng là vừa Quách Vũ nói cái kia lời nói, để hắn cảm giác được chính mình hơn 10 năm trước làm ra quyết định là sai, Quách Vũ vốn là không hiểu hắn dụng tâm lương khổ. Sau nửa canh giờ, Quách Phong ra hiện tại ngự thư phòng ở trong, có điều vẫn là tức giận trùng thiên, mạnh mẽ một cước chính là đem cửa điện đa văng, xoài bước đi ra ngoài điện. Quách Tiêu, để hắn hải đế quốc sứ giả, lại đây thấy chấm. Quách Tiêu lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh thân ảnh biến mất ở Quách Phong tầm nhìn ở trong, ưu trường hành lang ở trong, Quách Tiêu ở liếc nhìn phía sau tiểu thái giám, ở tại bên thai nói nhỏ vài câu, hai người nhanh chóng tách ra. Quách Vũ chết thân trở về ngự thư phòng bên trong, trong đầu không ngừng hồi tưởng vừa Quách Thiên nói những câu nói kia, từ khi hắn kế thừa đế vị sau khi, này hơn 10 năm qua, hắn vẫn luôn Quách Thiên nói gì nghe nấy. Có điều cho dù như vậy còn không làm được để Quách Thiên xem trọng, xưa nay cũng làm cho Quách Vũ gọi hắn ca. Bởi vì Quách Vũ hiện tại còn chưa đủ ưu tú, không xứng làm huynh đệ của hắn. Khả năng là bởi vì Quách Vũ đã kế thừa đại vị nhiều năm quan hệ, vì lẽ đó hắn đối với Quách Thiên không có trước đây như vậy kính trọng, vì lẽ đó hắn quyết định kim hôm sau, sẽ không ở cùng U Minh Sơn Trang dính líu quan hệ. Quách Vũ muốn lợi dụng bản lãnh của chính mình, để Nam Lương đế quốc cường lớn lên, để Quách Thiên, Quách Chiến đều nhìn, này Nam Lương là của hắn, chỉ có hắn mới có thể làm cho Nam Lương trở nên mạnh mẽ. Cung điền bản đã sớm là biết Quách Vũ nhất định sẽ lần thứ 2 triệu kiến mình, lần này hắn ở Quách Vũ trên người nhưng là dưới không ít công phu, rõ ràng Quách Vũ cùng Hàn Thu Thủy sự quan hệ giữa hai người. Trung quan giận dữ vì là hồng nhan, nhân vì chính mình người yêu bị Lý Thiên Dịch cướp đi, hắn sẽ có điều tất cả trả thù. Cung điền bản lần thứ 2 tiến vào ngự thư phòng bên trong, Quách Vũ giơ tay ra hiệu vào chỗ, trực tiếp mở miệng nói rằng không biết Hán Hải quốc chủ, đối với phát binh tấn công thiên sở có cái gì kế hoạch. Bậy hạ. Nước ta quốc chủ biết Tử Dương thành một trận chiến, Nam Lương lương thảo tổn thất nặng nề, cần thời gian đến gom góp lương thảo, vì lẽ đó nước ta quốc chủ dự định hai nước liên hợp, tạm thời trước tiên nghỉ ngơi một năm này, kín đáo chuẩn bị. Kỳ thực, hiện tại không đơn thuần là chỉ cần đối phó thiên sở mà thôi, quanh thân đế quốc cũng không thể không phòng bị, chỉ có chuẩn bị sung túc sau khi, mới có thể làm được một đòn tất thắng, không có nửa điểm nỗi lo về sau. Không nghĩ tới Hán Hải quốc chủ nghĩ tới rất chu toàn, nếu như vậy. Ngày hôm nay chấm liền ở ngay đây lập xuống ước định, một năm sau khi, hai nước liên hợp phát binh tấn công thiên sở. Quách Vũ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm cung điện bản, âm thanh chất phác nói rằng. Chương 661, hai nước minh ước. Hán Hải, Nam Lương hai nước liên hợp, ký xuống minh ước. Kỳ thực lần này liên minh, song phương đều là có chính mình dự định, xem ra kiên cố minh ước, kỳ thực có điều là thủng rỗng đều to mà thôi. Cung điển bản sở dĩ nói một năm này, chủ yếu bởi vì ở một năm sau khi, Bắc đảo Phù Tang đại quân binh sẽ đến. Đồng thời hắn còn trong bóng tối ở thiên sở quốc cảnh bố trí rất nhiều sự tình, cần đầy đủ thời gian mới có thể hủ hóa thiên sở. Một năm sau khi, không đơn thuần là thiên sở là công kích mục tiêu, chính là làm Minh Hữu Nam Lương cũng trốn không thoát, Bắc đảo Phù Tang mục đích nhưng là phải nhất thống thiên hạ. Quách Vũ trong lòng cũng là có ý nghĩ của chính mình, ở này một năm này ở trong, không đơn thuần muốn chuẩn bị thật đầy đủ lương thảo, đồng thời còn muốn chuẩn bị chống đỡ Hán Hải cùng quanh thân đế quốc. Hắn rõ ràng bây giờ cùng Hán Hải hợp tác chỉ là tạm thời, một khi thiên sở diệt, song phương sẽ trong nháy mắt không nể mặt mũi, cùng Hán Hải xung đột vũ trang không thể tránh được. Vạn Lý Chi ở ngoài Lý Thiên Dịch, căn bản liền không biết chính mình giờ khắc này đã ở người khác tính kê ở trong, vừa xem xong tấu chương sau khi, thân thể dựng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Bệ hạ, vừa truyền đến tin tức, đã phát hiện đào phạm tam tích, không biết bệ hạ có hay không muốn bắt sống vẫn là chết, vì lẽ đó xin chỉ thị. Liêu Vân giữ lại, những người còn lại toàn bộ chém giết. Bá đạo thanh âm vang lên, lại như là thẩm phán giống như vậy, quyết định Liêu Vân sự sống chết của bọn họ, lúc này ở thành Nam Hoang Trạch ở trong Liêu Vân bọn họ cũng ý thức được nguy hiểm. Liêu Thanh lần thứ hai trở về, nói cho Liêu Vân cùng sở bàn bọn họ nơi này đã bại lộ. Nguyên kế hoạch dự định tối nay lại giết ra bàn Long Thành, không nghĩ tới sẽ sớm bại lộ hành tung. Bị thiên sở đại quân vây lại, Liêu Vân rõ ràng coi như là lao ra, cũng chỉ có một con đường chết, nhiều nhất xem như là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại căn bản không thay đổi được cái gì. Liêu Thanh, ngươi mang theo thị huyết vệ sĩ lưu lại, chuyện này đều là bởi vì ta cùng sở bàn hai người gây nên đến, đi ra ngoài đầu hàng, thỉnh cầu gặp mặt Lý Thiên Dịch, hay là mọi người có thể lưu lại một cái mạng. Liêu tướng quân, ngươi có thể không nên quên, là từ thiên lao ở trong trốn ra được, coi như là đầu hàng, Lý Thiên Dịch hắn sẽ bỏ qua cho sao. Ngược lại sớm muộn cũng là một lần chết, đơn giản còn không bằng trực tiếp cùng bọn họ liều mạng, giết nhiều mấy người đủ. Sở ban lớn tiếng gầm thét lên, nắm chặt trường kiếm, xoài bước hướng về bên ngoài đi đến. Vô chi mạng phu, thật không biết ngươi là làm sao trở thành một quân thống soái, lẽ nào đều là bởi vì ngươi vô chi cùng lỗ mạng sao. Liêu Vân nhìn cửa Liễu Thanh một chút, ra hiệu để hắn đem sở bàn cản lại, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường nói rằng. Liêu Vân, hiện tại ngươi và ta, đều là cùng trên một con thuyền, ngươi tốt nhất không muốn đang dễ cận bổn tướng quân chết rồi, ngươi có thể tốt hơn chỗ nào. Nếu ngươi rõ ràng đạo lý này, liền nghe ta nói hết lời. Liêu Thanh dẫn người mạnh mẽ tấn công thiên lao, để cho chạy tù phạm, Lý Thiên Dịch tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, có điều nếu để cho Lý Thiên Dịch cảm giác còn có giá trị lợi dụng, e sợ kết quả là sẽ khác nhau. Liêu Vân vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nắm chặt trong tay binh khí, cảnh giác nhìn kỹ bên ngoài. Các vị, không cần kinh hoàng, ta là đến đây cứu viện chư vị, cũng không có cái gì ác ý. Nhìn tên nam tử này tướng mạo, một bộ xấu xí gian trá đồ dáng vẻ, Liêu Vân trực tiếp giơ lên trong tay trường kiếm chống đỡ ở nam tử trên cổ. Nói thật, ngươi đến tột cùng là ai? Liêu cô nương, ngươi trước tiên thu hồi kiếm của mình đi. Tại hạ đúng là đến đây cứu viện chư vị, còn tại hạ thân phận, sau đó đến an toàn địa phương, thì sẽ báo cho. Thời gian cấp bách, hiện tại thiên sở đại quân chính tới đây chứ, lại không rời đi liền chậm. Rất nhanh, Liêu Vân, sở bàn bọn họ mấy trăm người ở Nam Tử dẫn dắt đi, cùng ung dung liền né tránh đến đây thiên sở đại quân. Làm Triệu Tử Long, La Thế Tín chờ sẽ tiến vào đến hoang trạch sau khi, phát hiện lúc này đã là người đi nhà trống, liếc nhìn còn có nhiệt lượng thừa chén trà. Triệu Vân bọn họ kết luận Nam Lương đế quốc những này gian tế mới vừa rời đi không lâu, vì lẽ đó tiếp tục truy kích. Màn đêm buông xuống, như mực bóng đêm bao phủ ở trong thiên địa, Liêu Vân đám người bọn họ, bị nam tử mang tới một chỗ vô cùng bí ẩn thạch thất ở trong. Mọi người ở đây thở phào nhẹ nhõm thời gian, Liêu Vân trường kiếm trong tay lần thứ hai giơ lên, chống đỡ ở nam tử trên cổ. Hiện tại, các hạ phải nói ra thân phận của chính mình chứ. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Tại sao muốn ra tay? Nam tử liếc nhìn chống đỡ ở trên cổ mình trường kiếm, lúng túng cười cợt, mở miệng nói, lại một lần nữa đậu viêm, chính là Bạch Liên Thánh Giáo thành viên, ta cũng là phụng mệnh đến đây cứu viện chư vị. Bạch Liên Thánh Giáo, ngươi phụng chính là ai mệnh? Liêu Vân thanh âm lạnh như băng lại vang lên, cũng không có thu hồi trường kiếm, nhân vì cái này đậu viêm ra hiện tại quá trùng hợp, nàng không đề phòng. Liêu cô nương, là giáo chủ dặn dò, thủ hạ ngươi những người này, ở Hoàng Thành ở trong ẩn núp hơn một tháng thời gian, giáo chủ đã sớm biết. Hắn trước lúc ly khai, đặc biệt đã phân phó, nếu như xảy ra vấn đề gì, để tại hạ ra tay giúp đỡ. Nơi này lúc an toàn, các ngươi có thể an tâm ở đây tránh né. Này mấy thiên bàn long thành thủ vệ nghiêm ngặt, muốn rời khỏi e sợ rất khó, có điều nhanh tết đến, nghĩ đến qua mấy ngày sẽ thư giãn hạ xuống, đến thời điểm tại hạ sẽ nghĩ biện pháp tùng chư vị ra khỏi thành. Nghe vậy, Liêu Vân thu hồi chính mình trường kiếm, trên mặt ngọc vẻ cảnh giác biến mất không ít, đôi mắt đẹp quét mắt bốn phía, mở miệng, Liêu Vân ở đây đa tạ bị giáo giáo chủ viện trợ. Nếu như lần này có thể bình an trở về, sau đó có nhu cầu gì hỗ trợ, cứ mở miệng, ta Liêu phủ định sẽ toàn lực giúp đỡ. Bàn Long Thành Hoàng Cung, ngự thư phòng bên trong, Lý Thiên Dịch biết rồi Liêu Vân bọn họ chạy thoát vây quanh sau khi, Long Nhan đại nộ. Có điều hắn rất nhanh sẽ là phản ứng lại, chuyện này quá mức kỳ lạ, nhất định là có người trong bóng tối, nếu không, Liêu Vân bọn họ sẽ không lặng lẽ tránh được vây quanh. Tiểu Đức Tử, truyền lệnh cho ám ảnh Long Vệ, tiếp tục trong bóng tối tìm tòi những người này chỗ ẩn thân, hiện tại thành trì phong tỏa, này Mẫn cũng không tin bọn họ còn có thể dài cánh bay ra bàn Long Thành. Hai ngày thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, ngày hôm nay tảo triều bên trên, mấy tên quan chức đều là khẩn cầu Lý Thiên Dịch mở cửa thành ra. Đại niên sắp đến rồi, dân chúng trong thành, thương đội đều cần ra khỏi thành, đồng thời ở ngoài thành cũng tụ tập không ít muốn vào thành bách tính. Mấy ngày nay Lý Thiên Dịch vẫn luôn vì là Hán Dương Thành, Phượng Dương Thành, U Hàn Thành lương tiền sự tình mà xuất ruột, vì có thể mau chóng tập hợp lương tiền, hắn chỉ có thể là hạ lệnh mở cửa thành ra. Bệ hạ, Trầm đại nhân đến rồi. Ân, để hắn đi vào. Nghe được Tiểu Đức Tử bẩm báo thanh sau khi, Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, xoài bước đi về phía trước, Trầm Vạn Sơn là mấy ngày trước hắn phái ra đi. Muốn trong khoảng thời gian ngắn chuẩn bị đầy đủ lương tiền, ngoại trừ quốc khố ở ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào càn khôn tiền trang. Thần, Thẩm Vạn Tam bái kiến bệ hạ. Vạn Tam, mau mau bình thân, chấm để ngươi làm sự tình, hiện tại thế nào rồi? Chương 662, tự mình lùng bắt. Nghe vậy, Thẩm Vạn Tam thi lễ nói, bệ hạ, thần gom góp 10 triệu lượng hoàng kim, mua ngàn vạn thạch lương thực, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 ngày, lương tiền đều sẽ đến chỉ định thành trì. Bệ hạ, có điều thần dùng những này hoàng kim, đều là khách hàng tồn tại càn khôn tiền trang. Vạn Tam ngươi yên tâm, chấm sẽ không để cho càn khôn tiền trang xuất hiện bất kỳ vấn đề. Những này hoàng kim coi như là chấm mượn dùng, không ra thời gian nửa năm, ổn thỏa đủ số xin trả. Thần kinh hoàng. Thẩm Vạn Tam vội vã quỳ xuống, trên mặt che kín vẻ lo âu. Vạn Tam ngươi không cần căng thẳng, lần này ngươi vì là thiên sở lập xuống đại công, chấm sẽ nhớ tới. Đối với Lý Thiên Dịch hứa hẹn 10 triệu lượng hoàng kim, Lý Thiên Dịch cũng không phải đang nói đùa, bởi vì hắn là chắc chắn. Hiện tại ở Lam Lam thành phụ cận phát hiện mỏ vàng, chỉ cần đem mỏ vàng khai thác đi ra, như vậy này 10 triệu lượng hoàng kim căn bản là không là vấn đề, đến thời điểm thiên sở quốc lực cũng sẽ tùy tùng tăng lên. Hai người còn nói một lúc sau, Thẩm Vạn Tam xin nghỉ rời đi, mới vừa đi tới cửa điện, liền nhìn thấy Tiểu Đức Tử vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Bệ hạ, với ám ảnh Long Vệ truyền về tin tức, tìm tới Liêu Vân cùng sở bàn bọn họ ẩn thân địa điểm, hóa ra là cái kia trong bóng tối người là của bọn họ Bạch Liên Thánh Giáo thành viên. Bạch Liên Thánh Giáo, Nam Lương, bọn họ cũng cấu kết với nhau lên. Tiểu Đức Tử, thông báo Tử Long, Thế Tín hai người bọn họ, lần này chấm muốn cho những này dư nghiệt có chạy đằng trời. Kim Thiên Thành môn mở ra, cửa thành tới lui lui thương đội không ngừng, đầu viêm rõ ràng, hiện tại là hộ tống Liêu Vân bọn họ rời đi bàn Long Thành thời cơ tốt nhất. Nam Thành Khôn Kiếm bên trong trang, Liêu Vân, Liêu Thanh, sở bàn mang theo mấy trăm tên thị huyết quân đoàn tướng sĩ từ trong mật thất đi ra. Liêu cô nương, Kim Thiên Thành môn mở ra, tại hạ hộ tống chư vị rời đi hoàng thành, còn xin mời mọi người phối hợp. Đậu đại ca yên tâm khắp cả là, chỉ cần có thể an toàn ra khỏi thành, chúng ta đều nghe lời ngươi. Liêu Vân êm thai thanh âm vang lên, đối với cái này đậu viêm bản lĩnh, hắn là từng trải qua, hiện tại muốn rời khỏi bàn Long Thành chỉ có thể là dựa vào hắn. Được, cái kia mọi người liền chuẩn bị đi, sau đó thương đội liền sẽ tới, đến thời điểm mọi người xen lẫn trong thương đội ở trong, cùng thương đội cùng rời đi bàn Long Thành. Sau nửa canh giờ, đậu viêm bọn họ chờ đợi thương đội đến, có điều tùy theo mà đến còn có Lý Thiên Dịch, Triệu Vân và mấy ngàn binh mã. Hẻm nhỏ ở trong, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ cách đó không xa Khôn Kiếm Trang, mở miệng tuân hỏi Tiểu Đức Tử, ám ảnh Long Vệ tin tức truyền đến, chính là cái này địa phương sao? Hồi bẩm bệ hạ, chính là nơi này, cái này Khôn Kiếm Trang, chính là thuộc về Khôn Kiếm Phái, vì lẽ đó mấy lần lục soát đều không có ai quá mức chú ý nơi này, ai có thể nghĩ tới giang hồ có tiếng Khôn Kiếm Phái lại sẽ cùng Bạch Liên Liên cấu kết cùng nhau. Triệu Vân, La Thế Tín, hai người các ngươi dẫn người đưa cái này trang viên vây, lần này tuyệt không có thể lại để bọn họ chạy thoát. Những người còn lại, theo chấm đi vào, như có người phản kháng sát vô xá. Rất nhanh, Triệu Vân bọn họ chính là sắp xếp 8 đội nhân mã, đem Khôn Kiếm Trang vững vàng vây nốt, sau đó hai người mang theo 1.000 tên tinh binh tùy tùng Lý Thiên Dịch hướng về trang viên trọng đi. Đậu Viêm vừa mới đi ra, đang chuẩn bị cùng thương đội quản gia trò chuyện, liền phát hiện từ trong ngõ hẻm lao ra Đức Thiên Sở tướng sĩ. Không tốt. Đậu Viêm thầm kêu một tiếng, thân thể lóe lên, cấp tốc trở về trang viên ở trong. Trang viên ở ngoài thương đội nhìn thấy Thiên Sở tướng sĩ đến, dồn dập ngồi chồm hôm trên mặt đất, Triệu Tử Long trực tiếp dẫn người phá cửa mà vào. Liêu Vân nhìn thấy, chết thân trở về đến Đậu Viêm sắc mặt tái nhợt, một bộ thất kinh răng rấp, trên mặt ngọc không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, trải qua hai ngày nay ở chung, Liêu Vân biết Đậu Viêm cũng không phải tùy tiện người. Hiện tại như vậy, nhất định là xuất hiện vấn đề gì. Đậu đại ca, đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình? Hiện tại nơi này không an toàn, Thiên Sở đại quân đã đem nơi này vây quanh, các ngươi trước tiên trở về trong mật thất, ta lưu lại cùng bọn họ đọ sức, không tìm được người, bọn họ cũng sẽ không làm gì ta. Đang khi nói chuyện, liền nghe đến từng trận tiếng bước chân dồn dập cùng chiến giáp ma sát âm thanh truyền đến, Liêu Vân rõ ràng hiện tại đã chậm, căn bản là không thời gian trốn. Liêu Vân đôi mắt đẹp hướng về Đậu Viêm phía sau nhìn lại, chỉ thấy đông đảo Thiên Sở binh sĩ vọt vào. Trong đám người, La Thế Tín, Triệu Tử Long hai người hai bên trái phải đứng Lý Thiên Dịch bên cạnh, ba người nhanh chân đi về phía trước, phát hiện lần này lại là Lý Thiên Dịch tự mình dẫn đội, Liêu Vân trên mặt ngọc không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng. Liêu tướng quân, Sở tướng quân, các ngươi nhưng là để chấm dễ tìm a. Động thủ, trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài, những người còn lại toàn bộ chém giết. Lạnh lẽo âm trầm sát khí từ Đậu Viêm thần tỏa ra, Lý Thiên Dịch quay đầu xem có thể quá khứ, đột nhiên có loại cảm giác đã từng quen biết, lại như là trước gặp. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi hắn cá nhân. Tích, chính đang quét hình xin sau. Tích, quét hình thành công, đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, bắt đầu kiểm tra Đậu Viêm cá nhân, chỉ thấy Tuấn Tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chẳng trách sẽ có cảm giác đã từng quen biết, lại là Đậu đồng huynh đệ, các ngươi đôi huynh đệ này hai đều rất may mắn, đều là đánh vào châm trong tay. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ. Ánh mắt bén nhọn đối đầu Đậu Viêm lạnh lẽo âm trầm ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, kình phong đột kích, mấy đạo phi tiêu hướng về Lý Thiên Dịch phong tới. Vèo vèo vèo vèo. Nhanh như thiểm điện phi tiêu kéo tới, Lý Thiên Dịch vẻ mặt bình tĩnh, vững như Thái Sơn, căn bản cũng không có né tránh ý tứ, liền ở phi tiêu khoảng cách hắn còn có mấy bước xa, một cây phất trần đảo qua, phi tiêu rơi xuống đất. Đánh lén không được, Đậu Viêm thân thể lăng không mà lên, rút ra eo bên trong trường kiếm, trực tiếp hướng về Lý Thiên Dịch đâm tới. Thực sự là tự tìm tử lộ. Tiểu Đức Tử thanh âm lạnh như băng vang lên, thân thể lực động, trực tiếp đón nhận Đậu Viêm. Hiện tại Tiểu Đức Tử thực lực đã là vũ hoàng cảnh giới sơ cấp, mà cái này Đậu Viêm thực lực chỉ có điều là võ vương cao cấp mà thôi. Đối diện thực lực nghiền ép Tiểu Đức Tử, hai cái hiệp sau khi liền thất bại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Đậu Viêm thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, một khẩu tiên huyết phun ra. Tiểu Đức Tử, người này lưu lại còn có tác dụng. Lý Thiên Dịch trực tiếp mở miệng ngăn lại Tiểu Đức Tử. Ánh mắt bén nhọn sau đó chuyển hướng trong viện song phương hỗn chiến. Những này thị huyết quân đoàn tướng sĩ tuy rằng đều vô cùng dũng mãnh thiện chiến, có điều nhân số quá thiếu, ở ngàn tên Thiên Sở tinh binh công kích dưới, không ngừng ngã vào trong vũng máu. Chương 663, Phong thưởng Dương Duyên Tự. Hàn phong lạnh lẽo, tiên huyết tung tóe. Khôn kiếm bên trong trang, mấy trăm tên thị huyết quân đoàn tướng sĩ bị đồ lục hết sạch, chỉ còn dư lại máu me khắp người sở bàn. Liêu Vân, Đậu Viêm ba người, y lìa dựa vào nhau. Phẫn nộ nhìn Lý Thiên Dịch. Liêu Vân, Sở Bàn đuổi về lao bên trong, người này lưu lại. Lý Thiên Dịch rất là nghi hoặc, nơi này là Bạch Liên Thánh Giáo chỗ ẩn thân, tại sao chỉ có Đậu Viêm một người, thành viên đây? Đối với sự nghi ngờ này, Lý Thiên Dịch rõ ràng, cũng chỉ có Đậu Viêm biết. Liêu Vân, Sở Bàn hai người bị áp đi rồi, giờ khắc này chỉ còn dư lại Đậu Viêm một người, tuy rằng hắn lúc này đã người bị thương nặng, có điều trên người sát khí nhưng không có một chút nào yếu bớt. Bạch Liên Thánh Giáo thành viên, Đậu Viêm, châm cho ngươi một cơ hội, nói một chút coi thành viên đều tàng ở nơi nào. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, chỉ thấy Đậu Viêm cười lớn lên, Lý Thiên Dịch, ngươi không muốn nằm mộng ban ngày, ở ta trong miệng ngươi không đến bất cứ tin tức gì. Nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ, rất rõ ràng Đậu Viêm muốn tự ải, có điều lúc này Lý Thiên Dịch thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, mạnh mẽ một quyền đánh vào Đậu Viêm trên mặt. Phúc! Tiên huyết tung tóe, Đậu Viêm thân thể bay ngược ra ngoài. Tầng tầng chứa ở tường viện trên, Lý Thiên Vương xoải bước đi về phía trước, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, không nói ra người ẩn thân vị trí, chấm sẽ không để cho ngươi nhẹ như vậy tùng chết đi. Nói xong, Lý Thiên Dịch đem Đậu Viêm trong miệng phun ra túi chứa chất độc dẫm nát, lạnh lẽo âm trầm nói rằng, chấm có mấy vạn loại giàn vật ngươi phương pháp, để ngươi đau đến không muốn sống, khuyên ngươi vẫn là mau chóng nói ra. A, đang khi nói chuyện, chỉ thấy Lý Thiên Dịch trong tay chạm lô kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp chặt đứt Đậu Viêm gân tay. Nói, đem người ẩn giấu địa phương nói ra, bằng không ngàn đao bầm thây. Đậu Viêm lúc này khí tức trở nên vô cùng suy nhược, trước mắt Lý Thiên Dịch lại như là một con ác ma giống như vậy, khiến cho hắn từ trong lòng hoảng sợ. Đau đớn kịch liệt không ngừng dằn vặt Đậu Viêm, Lý Thiên Dịch xoay người nhìn về phía Triệu Tử Long bọn họ, mở miệng nói, giao cho các người, không có tác dụng biện pháp gì, làm cái canh giờ bên trong, để hắn nói ra Bạch Liên Dư Nguyệt chỗ ẩn thân. Đúng rồi, nếu như hắn không nói, cũng đừng giết chết, Hoa Đà nơi đó có tiếp gân tay gân chân linh dược, đến thời điểm cho hắn ăn, nối liền sau khi ở chặt đứt. Ma quỷ, Lý Thiên Dịch chính là một ma quỷ. Giờ khác này Đậu Viêm tâm lý phòng tuyến tan vỡ, hắn đều không dám nghĩ tới, Lý Thiên Dịch sau khi sẽ làm sao dằn vặt chính mình, vẻ mặt tâm u, thanh âm run rẩy vang lên. Ta nói, ta toàn nói hết ra. Nghe vậy, Triệu Tử Long giơ tay ra hiệu, mấy danh sĩ binh tướng Đậu Viêm phủ lên. Tiêu Kim Ngai, Trương Phủ. Vừa nói xong, Đậu Viêm đau ngất đi, Lý Thiên Dịch rõ ràng, chỉ cần Đậu Viêm mở miệng, như vậy đón lấy tự mình nghĩ biết đến sự tình, Đậu Viêm nhất định đều sẽ biết gì nói nấy. Đem hắn đưa đến không hối hận chạy đi đâu, bảo vệ mệnh, không thể để cho hắn chết rồi. Triệu Vân, Thế Tín hai người các ngươi dẫn người đem Trương Phủ cho che, tất cả mọi người giam giữ Thiên Lao. Mặt khác, Tiểu Đức Tử phái ám ảnh long vệ người dịch dung thành Trương Phủ lao ra dáng vẻ, ở lại Trương Phủ, mặc kệ là người nào đến đây, toàn bộ nắm lấy. Bệ hạ, nơi này có cần hay không phái người bố trí? Nghe được Tiểu Đức Tử tiếng hỏi thăm, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, nơi này liền không cần, Khôn Kiếm Trang bị quét. Chỉ cần là đến đây bản Long Thành Bạch Liên Thánh Giáo Dư Nguyệt, đều sẽ đi tới Trương Phủ mới là cá lớn mắc câu địa phương. Làm Lý Thiên Dịch trở về Hoàng Cung 2 canh giờ sau khi, Triệu Vân chuyển tới tin tức, Trương Phủ đã phong tỏa, bắt được Bạch Liên Thánh Giáo Dư Nguyệt hơn 300 người, chém giết 80. Giờ khác này đã thành công đem bản Long trong thành Bạch Liên Thánh Giáo hoa điểm rút ra, Lý Thiên Dịch rất là cao hứng, có điều hắn nhưng lại không biết, kỳ thực tất cả những thứ này mới là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất nhanh sẽ quá khứ thời gian một tháng, ngày hôm nay là một rất đặc biệt tháng ngày, vậy thì là Dương Duyên Tự, mang theo Lý Lịch, Quách Mị Nhi trở về. Trải qua thời gian một tháng, Tử Long Đế Quốc sự tình cũng đã yên ổn, vì lẽ đó Dương Duyên Tự mới mang Lý Lịch bọn họ trở về gặp mặt Lý Thiên Dịch. Vào buổi trưa, Kim Loan Điện bên trong, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở Long Y Điệ, phía dưới hai bên là triều đình văn võ bá quan, hắn là cố ý lựa chọn Kim Loan Điện triệu kiến Lý Lịch. Này cho thấy Lý Thiên Dịch phi thường trọng thị Lý Lịch. Dù sao đã từng Lý Lịch nhưng là một quốc gia chi chủ. Còn có một cái nguyên nhân chính là phong thưởng Dương Thất Lang, để triều đình văn võ bá quan đều biết, thiên sở pháp chế là thưởng phạt phân minh, có công tất thưởng, từng có tất trừng. Chuyện, Tiêu Diêu Vương Lý Lịch thấy giá. Rất nhanh, Dương Duyên Tự mang theo bên trong Lịch, Quách Mị Nhi hai người tiến vào Kim Loan Điện ở trong, ba người quỳ xuống thi lễ, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở Lý Lịch cùng Quách Mị Nhi trên người sẽ qua. Lý Lịch lúc này trên người đã không có bất kỳ đế vương thô bạo, ngược lại mà là thêm ra một loại người đàn ông trung niên không nên tồn tại tăng thương. Ở sau thân thể hắn Quách Mị Nhi vẫn là mị hoặc chúng thành, có không ít đại thần ánh mắt nóng rực chăm chú vào nàng thiến ảnh trên. Mặc dù là điên đảo chúng sinh vưu vật, có điều nhưng rắn giết tâm địa, lưu lại chỉ có thể là mầm họa. Lý Thiên Dịch liếc mắt liền thấy thấu nàng bản chất, lúc này Quách Mị Nhi không ngừng hướng về Lý Thiên Dịch mặt mày đưa tình, muốn dùng sắc đẹp của chính mình đến mê hoặc hắn. Có điều Quách Mị Nhi không biết, thiên sở hậu cung ở trong tần phi, mỗi một cái đều là cường nàng gấp trăm lần, Lý Thiên Dịch như thế nào sẽ đối với nàng sản sinh hứng thú đây? Vương ra một đường cực khổ rồi, Tiêu Diêu Vương phủ đã chuẩn bị xong xuôi, sau đó là có thể trở về nghỉ ngơi. Thần, Lý Lịch đa tạ bệ hạ. Tội phụ Quách Mị Nhi, ngươi nghiệp chướng nặng nghề vốn nên xử tử, có điều đã tới gần niên quan, chấm không muốn ở thêm giết chóc, vì lẽ đó phế ngươi tu vi, ở Tiêu Diêu Vương phủ làm nô. Dương Duyên Tự lần này cứu viện Tiêu Diêu Vương, không đánh mà thắng thu phục Tử Long, quả thật đại công, chấm phong ngươi vì là tứ phẩm phiêu kỵ đại tướng quân, hoàng kim vạn lạng, thị nữ trăm tên, rượu ngon bách đàn, phủ đệ một tòa. Mặt tướng Dương Duyên Tự đa tạ bệ hạ long ân, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phong thưởng xong xuôi sau khi, Lý Thiên Dịch tự mình mang theo Lý Lịch ở hoàng cung ở trong quay một vòng, đồng thời còn ban thưởng hắn thiên sở tự sản rượu ngon 500 đàn. Này ngược lại là để Lý Lịch phi thường giật mình. Hắn không nghĩ tới Lý Thiên Dịch lại như vậy lấy lễ tướng chờ, cũng không có bởi vì hắn là vong quốc chi quân mà xem thường chính mình, điều này làm cho Lý Lịch từ trong lòng càng thêm kính nể Lý Thiên Dịch. Quách Mị Nhi mặc dù là một thân thực lực bị phế trừ, cùng người bình thường như thế, có điều dung nhan của nàng sắc đẹp vẫn. Lý Thiên Dịch đưa nàng ban thưởng cho Lý Lịch, mặc dù là có chút không cam lòng, nhưng ngẫm lại làm nô cũng hầu như so với ở trong thiên lao ở lại tốt. Lý Lịch mang theo Quách Mị Nhi rời đi hoàng cung, mà Lý Thiên Dịch nhưng là trở lại An bên trong thần điện, bởi vì hắn giờ khắc này muốn triệu kiến này mặt khác hai người. Mặt tướng Dương Nghiệp bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mặt tướng Sở Kỳ Lân bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 664, Lan Châu Vương Quách Chiến. Bàn Long Thành, bên trong hoàng cung. Hai canh giờ sau khi, Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân hai người rời đi An thần điện, bọn họ đều là đối với Lý Thiên Dịch khen không dứt miệng, cảm giác có thể vì là thiên sở hiệu lực là một loại rất lớn vinh hạnh. Từ Tử Long Hoàng Thành đến Bàn Long Thành dọc theo con đường này, bọn họ nghe thấy làm cho đối với Lý Thiên Dịch lại có nhận thức mới. Đối xử tử tế bách tính, yêu dân như tử, pháp trị nghiêm minh, hùng tài đại lược. Đồng thời vừa ở An bên trong thần điện gặp mặt Lý Thiên Dịch, để bọn họ kiên định hơn suy nghĩ trong lòng, biết lựa chọn thần phục với thiên sở là lựa chọn chính xác. Dương Lệnh Công trung can nghĩa đảm, trí dũng song toàn, chính là lưu danh bách thế trung thần. Sở Kỳ Lân cùng Dương Lệnh Công hai người bọn họ là lão hưu, đồng thời vẫn là thân gia quan hệ, càng già càng dẻo dai, thiện dùng một cái lôi đỉnh đại đao, tính cách ngay thẳng, làm người chính trực. Lý Thiên Dịch cùng hai người bọn họ tán gẫu thật vui, đồng thời ở An bên trong thần điện trực tiếp phong thưởng, Dương Lệnh Công vì là tam phẩm quân vũ tướng quân, Sở Kỳ Lân vì là tứ phẩm thần vũ tướng quân. Dương Lệnh Công bọn họ ở trên chiến trường chém giết có thể không sánh được tuổi trẻ hán tướng, bất quá bọn hắn chinh chiến kinh nghiệm phong phú, giỏi về bài binh bố trận, phong thưởng bọn họ làm một quân thống soái sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Lý Thiên Dịch cũng không có đem hai người ở lại bản lòng trong thành, mà là để bọn họ ở Tết đến sau khi trở về Tử Long quận, cùng Bạch Khởi chờ đem cộng đồng trấn thủ. Tử Long đế quốc quanh thân phân biệt là lục cấp đế quốc, Nam Lương, Hán Hải, Nam Thương, Tam Quốc đều là đối với Tử Long mắt nhìn chằm chằm, không thể không có đề phòng. Đồng thời, Dương Lệnh Công cũng nói cho Lý Thiên Dịch, hiện tại dưới trướng hắn Dương gia quân cùng Tử Long quân đoàn ngoại trừ, còn lại tướng sĩ tất cả đều là không hề sức chiến đấu, vì lẽ đó trở về Tử Long quận, mặt khác một nhiệm vụ chính là huấn luyện tân binh lính. Tới gần Tết đến, toàn quốc chư quận thành tấu trương trồng chất như núi, Lý Thiên Dịch bắt đầu thật lòng phê duyệt lên. Từ thế kỷ 21 xuyên Việt tới đã đem gần một năm này, trong lúc này, hắn từng có cựu tử nhất sinh, cũng nắm giữ chính mình yêu say đắm, thiên sở tình thế cơ bản ổn định lại, hắn dự định rút ra chút thời gian, cho mình thả một giả. Sau đó thời gian trong, hắn vẫn luôn chờ ở An bên trong thần điện, xử lý các nơi tấu chương, triều đình trợ giúp lương tiền đã tới địa phương, quân thủ thành thủ dồn dập đưa tới tấu chương, cảm tạ hoàng ân quần quận. Bạch Khởi chờ đem cũng bắt đầu một lần nữa xây dựng Tử Long Hoàng thành tường thành, thêm cao thêm dày, đồng thời ở trên tường thành thêm chúc rất nhiều trọng nỗ. Mà lúc này Vạn Lý Chi ở ngoài Nam Lương Hoàng thành ở ngoài, một nhánh kỵ binh quân đoàn đánh tới chớp nhoáng, chiến mã hí lên, quân kỳ phần phật. Lan Châu Vương Quách Chiến xuất lĩnh 10.000 Lan Châu thiết kỵ đến đây, nhìn không ngừng áp sát kỵ binh, trên tường thành thủ thành tướng lĩnh, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Ngoài thành Lan Châu kỵ binh quân đoàn còn chưa đến bên dưới thành, giữa hư không huyết sát chi khí đã tràn ngập ra. Lan Châu Vương Quách Chiến hơn 10 năm qua đều không có về quá hoàng thành, vì lẽ đó trên tường thành tướng lĩnh căn bản là không quen biết. Vừa thấy được có kỵ binh quân đoàn đến đây, cấp tốc nổi trống. Đóng cửa thành, có địch tấn công. Mau chóng đem thành cửa đóng lại. Thanh âm rồn dập vang lên, thủ thành tướng lĩnh rất rõ ràng đã thất kinh. Lan Châu Vương Quách Chiến về kinh, những người không có liên quan mau chóng nhường đường. Bá đạo thanh âm vang lên, trên tường thành thủ tướng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Lan Châu Vương Quách Chiến, vậy cũng là Nam Lương quốc chủ bên dưới đệ nhất nhân, trấn thủ Lan Châu mấy chục niên, vô số lần đẩy lùi xâm lấn chi địch. Chu Vi Chư Quốc trong mắt hết sức kiêng kỵ tồn tại, được xưng bất bại tướng quân Lan Châu Vương. Xa xa, một con toàn thân đen kịt, không hề một cái lông tạp tuấn mã mẹ xe đét ben mà tới. Trên chiến mã, nam tử trường tương vô cùng đẹp trai, cương nghị trên mặt lộ ra một loại bá đạo cực kỳ khí chất, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trên tường thành thủ tướng. Xem ra hơn 10 năm chưa có trở về, đều không ai nhận thức bản vương, thật sự cho rằng bản vương không tồn tại sao? Vương gia bất giận, mặt tướng vậy thì quá khứ thông báo. Một bên tướng lĩnh vẻ mặt có chút kinh hoàng, hắn từ 12 tuổi hãy cùng Quách Chiến, đối với Quách Chiến tính khí bản tính vô cùng hiểu rõ, rất rõ ràng hắn nghe được hiện tại vô cùng tức giận. Tướng lĩnh giục ngựa lao nhanh hướng về cửa thành phóng đi, trên tường thành tướng lĩnh bước nhanh bên dưới thành đi đến. Chỉ chốc lát sau, trước cửa thành, thủ tướng nơm nớp lo sợ, nhìn thấy giục ngựa chạy tới Quách Chiến, thân thể trong nháy mắt ngã quỵ ở mặt đất. Chúng ta cung nên Lan Châu Vương tiến thành. Quách Chiến giục ngựa đi tới thủ tướng trước mặt, liếc nhìn thủ tướng, thúc ngựa về phía trước, nhanh chóng hướng về trên đường phố lao đi. Nhìn Quách Chiến rời đi bóng lưng, thủ tướng tay run rẩy cánh tay giơ lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, đưa tới nắm chặt trường kiếm, một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Lan Châu Vương trở về, tin tức này rất nhanh sẽ là truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Hoàng cung, ngự thư phòng bên trong, giờ khắc này Quách Vũ chính đang phê duyệt tấu chương, thái giám Quách Tiêu vẻ mặt nghiêm túc đi vào. Bệ hạ, Lan Châu Vương đã tiến vào hoàng cung, giờ khắc này chính đang hướng về nơi này tới rồi. Quách Chiến, hắn tại sao trở về? Chấm không có triệu kiến hắn, hắn một mình mang binh trở về hoàng thành, đến cùng là muốn làm gì? Quách Vũ tầng tầng vỗ xuống một án, thân thể dựng lên, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Ở Quách Vũ trong đầu hồi ức Quách Chiến dáng vẻ, có điều lại hết sức mơ hồ, Lan Châu Vương Quách Chiến hơn 10 năm không có về quá hoàng thành, tuy rằng Lan Châu thuộc về Nam Lương quốc thổ, nhưng ở Quách Chiến trấn thủ dưới, xưa nay đều không cần triều đình bất kỳ. Nếu như không phải ngày hôm nay Quách Chiến trở về, thân là Nam Lương quốc chủ Quách Vũ, đều sắp đã quên Quách Chiến tồn tại. Bán chén trà nhỏ sau khi, ngự thư phòng ở ngoài tiếng bước chân truyền đến, Quách Vũ biết người đến, đơn giản thu dọn quần áo một chút, tiếp tục ngồi ngay ngắn ở một cán trước, ánh mắt nhìn kỹ cửa điện. Quách Chiến xoài bước đi vào, một thân thiết giáp, eo bên trong treo lơ lửng trường kiếm, cả người tỏa ra một loại nồng đậm thiết huyết sát khí. Thần Lan Châu Vương Quách Chiến bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quách Chiến đan dưới gối quỳ, âm thanh chất phát mạnh mẽ, ánh mắt nhìn kỹ trước mắt Quách Vũ. Hoàng huynh mau mau tự mình, ngươi huynh đệ ta không phải làm này đại lễ. Loáng một cái 12 năm trôi qua, chớ mấy ngày trước nằm mơ còn mơ tới hoàng huynh đây, không nghĩ tới Kim Thiên hoàng huynh sẽ trở lại. Xem ra cũng thật là tâm linh tương thông a, ta khoảng thời gian này cũng thường thường nằm mơ, có điều đều là hơn 10 năm trước chuyện cũ. Chuyện cũ không ngừng lặp lại ở trong đầu, vì lẽ đó thần mới không trải qua bệ hạ triệu kiến, một mình trở về hoàng thành, kính xin bệ hạ thứ tội. Quách Chiến vẻ mặt hờ hững, mắt lộ ra hết sạch, âm thanh len ken mạnh mẽ. Ha ha, hoàng huynh, hiện tại nhanh tới đến, ngươi vừa vặn trở về, ngươi huynh đệ ta lần này nhất định phải mượn cơ hội khỏe mạnh ra sức uống một phen. Quách Vũ đối với Lan Châu Vương Quách Chiến là hết sức kiêng kỵ, bởi vì Quách Chiến trên người chiến công trác, vì là Nam Lương trấn thủ hơn 10 năm Lan Châu, bảo đảm Nam Lương một bên vực Thái Bình. Lần này Quách Chiến không có nhận được chiếu khiến, một mình trở về, mơ hồ trong lúc đó để Quách Vũ cảm giác được một loại không rõ dấu hiệu. Chương 665, huynh đệ nói chuyện. Nam Lương hoàng cung, ngự thư phòng bên trong. Quách Vũ hạ lệnh để Quách Tiêu rời đi, lúc này bên trong phòng chỉ có Quách Chiến cùng Quách Vũ hai người. Trong phòng bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh lên, hai người bốn mắt đối lập, đều là chưa từng mở miệng. Sau một hồi lâu, Quách Chiến xuất mở miệng trước. Hơn 10 năm không gặp, bệ hạ có thể hay không đi tới U Minh Sơn Trang, không có quân thần, có chỉ là tam huynh đệ, khỏe mạnh trẻ chén một lần. U Minh Sơn Trang. Lần trước Quách Vũ tức giận rời đi U Minh Sơn Trang, hắn liền âm thầm thề, không sẽ cùng Sơn Trang sản sinh bất kỳ gặp nhau, sẽ không lại bước vào Sơn Trang ở trong. Nghe vậy, Quách Vũ mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, mở miệng nói hoàng huynh đường dài đánh tới chấp đoáng, nhất định là phi thường nguyện hoài, vẫn là đi xuống trước nghỉ ngơi, tương lai huynh đệ chúng ta ở trong cung ra sức uống. Nếu bệ hạ không muốn đi vào, thần liền xin được cáo lui trước. Quách Chiến thu được Quách Thiên tin hàm sau khi, hắn làm sao cũng không tin Quách Vũ sẽ lui ra U Minh Sơn Trang, bây giờ nhìn lại việc này là chính xác 100%. Nhìn Quách Chiến rời đi bóng lưng, Quách Vũ tiếp tục ngồi ngay ngắn ở trên ghế, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Hắn biết rõ, Quách Chiến một mình mang binh trở về Hoàng Thành nhất định là cùng U Minh Sơn Trang có quan hệ, bằng không hắn mới có thể hay không trở về đây. Trong đầu tâm tư vạn ngàn, nghĩ Lan Châu Vương lần này trở về, đến tột cùng là muốn làm gì? Mặc kệ, nếu là huynh đệ một hồi, chấm cũng không muốn làm khó các ngươi. Hiện tại Nam Lương đã sớm không phải 10 năm trước, đã hoàn toàn ở chấm không chế giới, hy vọng các ngươi không muốn lấy trứng chọi đá. Quách Vũ một bộ sát khí lạnh lẽo dáng vẻ, tuy rằng Quách Thiên, Quách Chiến, đều là huynh đệ của hắn. Có điều mặc kệ là người, nếu là chạm tới hắn chí tôn đế vị, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Quách Tiêu, truyền lệnh cho Long Tích quân giờ khắc này lên tiếp quản hoàng thành phòng ngự công tác, mặt khác truyền lệnh cho ngoài thành bên trong trại lính đại quân, để bọn họ thời khắc chuẩn bị. Quách Tiêu lĩnh mệnh sau khi, cấp tốc xoay người rời đi, xuống truyền lệnh. Mấy canh giờ sau khi, U Minh Sơn Trang lầu các ở trong, lúc này Quách Chiến đã cởi trên người mình thiết giáp, đổi một bộ bạch y, cả người tỏa ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí tức. Thời gian trôi mau, loáng một cái mười mấy năm qua đi, không nghĩ tới năm đó thiếu niên đã trở thành anh tư bộc phát Lan Châu Vương. Quách Thiên vẻ mặt hờ hững, ánh mắt nhìn kỹ Quách Chiến, âm thanh trầm thấp nói rằng. Ta nói đại ca, ngươi có thể hay không không muốn ở chế nhạo ta. Ta nhưng là không có bao nhiêu biến hóa, có điều đúng là đại ca trở nên càng ngày càng khiến người ta khó có thể cân nhắc. Có phải là, vừa gặp Lao Tam, Lan Châu Vương không có nhận được chiếu khiến, một mình mang binh trở về hoàng thành. Nghĩ đến Lao Tam nên bắt đầu bố trí. Quách Thiên âm thanh mặc dù là rất trầm thấp, nhưng cũng lộ ra một loại không thể làm gì. Đại ca, không phải là đế vương vị trí sao? có thể để cho một người trở nên lạnh lùng như vậy vô tình. Nay không phải lạnh lùng không nhìn, ngươi nói sai, đây là dục vọng, là dã tâm. Đối với quyền lực dục vọng, đối với tranh cướp thiên hạ dã tâm, trong thiên hạ, lại có mấy người có thể thoát khỏi đây. Có quyền rất tốt, có điều sau khi sẽ trở nên càng ngày càng nhiều nghi, bất tương tín nhiệm người phương nào, trở nên lạnh lùng tuyệt tình, cuối cùng còn lại cũng chỉ có sợ hãi thật sâu. Lao Tam chính là tình huống như thế, hắn không ở tương tín nhiệm người phương nào, có thể tin tưởng chỉ có chính mình nắm giữ trong lòng bàn tay quyền lợi. Quách Thiên vừa nói, vừa vì là Quách Chiến châm trà. Đến, uống khẩu nước chè xanh, khu khu hàn khí. Đón lấy liền nói nói chính sự, hơn 10 năm, ngươi ở Lan Châu nơi nào chuẩn bị thế nào rồi? Nghe vậy, Quách Chiến thả rơi xuống chén trà trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, đại ca, tất cả dựa theo ngươi dặn dò, chuẩn bị xong xuôi, hiện tại Lan Châu thực lực không kém chút nào hoàn thành. Lan Châu kỵ binh có 10 vạn chi chúng, đều là trên chiến trường hảo thủ, đồng thời Lan Long, Lan Hổ, Lan Báo tam đại quân đoàn mỗi người có 5 vạn người chi chúng, bởi vì Lan Châu thuộc về Nam Lương, vì lẽ đó ta cũng không thể đem động tĩnh huyên náo quá lớn, miễn cho Lão Tam phát hiện. Quách Thiên liếc nhìn Quách Chiến, cười nhạt một tiếng nói, ngươi thật sự cho rằng Lão Tam không biết sao. Ngươi có chút coi thường Lão Tam, hiện tại Hoàng Thành ở trong nắm giữ Long Tích quân đoàn, đồng thời ngoài thành quân doanh ở trong tam đại quân chủ lực đoàn nhân số chí ít ở ngươi Lan Châu gấp đôi. Lão Tam đã sớm là bắt đầu chuẩn bị, hắn đã không phải từ trước thiếu niên kia, Nam Lương ẩn nhẫn bao nhiêu năm, chuẩn bị nhiều như vậy vì cái gì, vì là chính là có thể nhất tranh thiên hạ, đúc lại bá nghiệp. Nhưng là Lão Tam bởi vì luyện ngục ma ma chủ, không tiếc cùng thiên sở là địch, vì nữ nhân vượt cửa ải giận dữ, một nhưng là cùng thiên sở giao chiến, e sợ tất cả những thứ này đem không còn tồn tại nữa. Thiên sở. Lý Thiên Dịch. Liên quan với thiên sở, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một ít tin tức, Lý Thiên Dịch hùng tài vĩ lược, dụng binh như thần, ngăn ngắn thời gian một năm, đem thiên sở phát triển tới hôm nay mức độ, tương lai thiên sở nhất định là kẻ địch lớn nhất. Nghe ý của ngươi, cũng là đồng ý Lao Tam phát binh tấn công thiên sở. Hiện tại thiên sở, nhưng là có không ít người nhìn chằm chằm, không có cần thiết làm cái này chim đầu đàn. Một số thời khắc, muốn học được chậm một chút, sự tình sẽ hướng về phương diện tốt phát triển, đồng thời thiên sở là như thế dễ dàng liền bị đánh bại sao. Xuất thủ trước, chỉ có thể trước hết thảm đạm kết cuộc. Quách Thiên vừa nói, vừa từ trong lồng ngực móc ra một phong thư hàm giao cho Quách Chiến, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Tham trác quân đoàn, luyện ngục ma, Bắc đảo phù tang. Bọn họ đều nhìn chằm chằm thiên sở, xem ra đại ca ngươi quyết định chính là chính xác. Quách Chiến thật lòng xem xong tin hàm sau khi, ánh mắt trở nên kiên định, thanh âm hùng hậu vang lên. Hiện nay tới nói, Lao Tam đã cùng Hãn Hải Đế quốc sáng lập minh ước, dự định cùng phát binh tấn công thiên sở, quyết định như vậy quá lô mãng. Đây là ở đem ta Nam Lương hướng về hỏa trong hầm đấy. U Minh Sơn trang tin tức linh thông, hắn biết Hán Hải Đế quốc đã là bị Bắc đảo Phù Tang khống chế, đồng thời xem ra đơn giản thiên sở cũng không đơn giản, thiên sở sau lưng cũng có siêu cấp thế lực. Vọng Ưu công tử đem Trung Châu khiến coi như lễ vật đưa cho Lý Thiên Dịch, này có thể nói là công khai bí mật, không có mấy người không biết. Đối với cái này thần bí Vọng Ưu công tử, coi như là U Minh Sơn trang tin tức linh thông cũng gần như nửa phần. Đã từng Quách Thiên ở một ít siêu cấp thế lực ở trong hỏi thăm tin tức liên quan tới Vọng Ưu công tử, nhưng là những này thế lực đều là biến sắc, không chút nào dám nhắc tới cùng, cho nên mới phải để Quách Thiên không muốn nhanh chóng đối địch với thiên sở. Đại ca, nếu ngươi không muốn phát binh tấn công thiên sở, vì sao phải chuyện tin tức cho ta, để ta trở về Hoàng Thành đây? Để ngươi trở về, là có sự tình bản giao cho ngươi, Lão Tam không thể để cho hắn tiếp tục phạm sai lầm, cần phải có người đốc thúc hắn, phụ tá hắn triều đình chính vụ. Đơn giản tới nói, chính là giáng quốc. Chương 666, từng cái bí mật kinh người. Đại ca, ngươi này không phải ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Lao Tam kế thừa đế vương hơn 10 năm, ta chạy về đến giáng quốc, cái kia không phải là công khai hướng về hắn khiêu khích sao? Quách Chiến nghe vậy kinh ngạc cực kỳ, ánh mắt khó mà tin nổi nhìn kỹ trước mắt Quách Thiên. Ha ha, Lan Châu Vương, ngươi lúc nào như vậy trung quân? Để ngươi giáng quốc, chỉ là không muốn lại để Lão Tam phạm sai lầm. 5 năm, nhiều nhất sẽ không vượt qua thời gian 5 năm, đế vương kiếm là có thể rèn đúc hoàn thành, mà hai khối thiên long ngọc bội sẽ mở ra. Đại ca, đế vương kiếm thật sự có thể một lần nữa rèn đúc. Ải nhân đã sớm là hoàn toàn tách biệt với thế gian, không ở hiện thế, thời gian 5 năm một lần nữa rèn đúc ra đế vương kiếm, có chút không thể nào. Quách Chiến biết, đế vương kiếm cùng thiên long ngọc bội bí mật, có điều này đều là truyền thuyết mà thôi, mở ra thiên long ngọc bội, có thể được long thần che chở. Thành vì là chân long thiên tử này vẫn là ẩn số. Ngươi liền yên tâm giáng quốc, còn sự tình U Minh Sơn Trang thì sẽ chuẩn bị, khổ tâm kinh doanh nhiều năm, thêm vào phụ hoàng lưu lại căn cơ, một khi thời cơ thành thủ, ta Nam Lương đem lần thứ hai trở về đỉnh cao. Quách Thiên Bá đạo thanh âm vang lên, xem ra thân thể gầy yếu, nhưng tỏa ra bệ nghệ thiên hạ khí thế. Quách Chiến nghe vậy gật gật đầu, mặc dù nói hắn là Lan Châu Vương, nhiều năm qua cao cao tại thượng, có điều ở Quách Thiên trước mặt, hắn mãi mãi cũng là nghe lời răm rắp. Bởi vì Quách Chiến phi thường rõ ràng, chỉ có Quách Thiên mới có thể dẫn dắt Nam Lương mạnh mẽ, chỉ có hắn mới là Nam Lương chân chính hy vọng. Điện bên trong, rất nhanh sẽ là khôi phục lại bình tĩnh. Có kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, một tên thị nữ đi vào. Trang chủ, Tam công tử đến rồi. Quách Thiên người tự cũng chưa từng xuất hiện bất cứ rung động gì, rất hiển nhiên hắn đã đoán được, Quách Vũ nhất định sẽ sợ sệt mình và Quách Chiến hai người mật mưu, vì lẽ đó hắn sẽ không tới được. Nếu đến rồi, liền để hắn vào đi. Quách Vũ xoải bước đi vào, ánh mắt ở hai vị hoàng huynh trên người sẽ qua, cười nhạt một tiếng nói, đại ca, nhị ca. Huynh đệ ba người đã lâu đều không có cùng nhau quá, hiện tại cũng từng tới niên đóng, chấm dự định ở Khôn Ninh cung thiết tiến, chúng ta tam huynh đệ khỏe mạnh uống một hồi. Khôn Ninh cung. Bệ hạ, nếu ngươi còn thừa nhận hai người này huynh đệ, vậy thì nghe đại ca, không muốn tham dự đang cùng thiên sở tranh đấu ở trong, càng không muốn bởi vì một người phụ nữ mà trùng quan giận dữ. Quách Thiên mười phân rõ ràng, Quách Vũ ở Khôn Ninh cung thiết tiến, chính là một hồi hồng môn yến, Khôn Ninh cung nguyên bản là tam huynh đệ cùng nhau lớn lên địa phương, vì lẽ đó hắn muốn ở nơi nào giải quyết huynh đệ bọn họ trong lúc đó vấn đề. Đại ca, lão tam đã đăng cơ hơn 10 năm, hiện tại cũng lớn hơn rồi, là thời điểm cho hắn biết Nam Lương chân chính tình huống. Rõ ràng Quách Chiến trong lời nói hàm ý, Quách Thiên vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, nhìn kỹ trước mắt Quách Vũ, suy tư sau một hồi lâu, thân thể dựng lên xoay người hướng về mặt sau đi đến. Cũng được, lão tam là Nam Lương quốc chủ, hiện tại nên đem ta Nam Lương bí mật nói cho hắn, để hắn rõ ràng cái này đế vị đến tuột cùng đại diện cho cái gì. Văn vẹo trên vách đá cơ quan, sau tường từ từ mở ra, xuất hiện một con đường, Quách Thiên xoải bước đi vào bên trong. Liếc nhìn cái lối đi này, Quách Vũ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đồng thời vừa Quách Chiến cùng Quách Thiên đối thoại, hắn cũng là nghe rơi vào trong sương ngủ, căn bản liền không biết có ý gì. Nửa nén hương sau khi, ba người ra hiện tại một tòa lòng đất trước cung điện mới. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, trong nháy mắt, từ trong cung điện bắn ra nhất đạo tia sáng chói mắt, cung điện cửa lớn mở ra, chỉ thấy bên trong trên đài cao, huyền phù một khối màu sắc rực rỡ ngọc bội. Hống hống hống hống. Mơ hồ trong lúc đó, Quách Vũ thật giống là nghe được long âm. Trên đài cao, bày ra hai cái hộp gấm, Quách Thiên quay đầu lại liếc nhìn kinh ngạc Quách Vũ, giơ tay đem hai cái hộp gấm mang tới. Quách Vũ, Nam Lương Đế quốc đệ hai thập đại quốc chủ, nơi này chính là Nam Lương Đế quốc hết thảy bí mật. Ngày hôm nay những này toàn bộ nói cho ngươi, để ngươi biết thân là Nam Lương quốc chủ gánh vác cái gì trách nhiệm. Quách Thiên đem hộp gấm một người trong đó hộp gấm giao cho Quách Vũ, ra hiệu mở ra, chỉ thấy hộp gấm ở trong xuất hiện một tấm cổ thú bì. Quách Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ tấm này ra thú mặt trên ghi chép văn tự, rất nhanh hắn vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, hai mắt mở to, đầy mặt vẻ khó tin. Lao Tam, cái hộp gấm này ở trong trang chính là đế vương kiếm, chỉ có đế vương kiếm mới có thể mở ra thiên long ngọc bội. Đồng thời chỉ có đế vương kiếm nhận chủ, mới có thể được thiên long ngọc tờ dị diện sức mạnh, thành vì thiên hạ chủ nhân. Giơ tay đem hộp gấm mở ra, đế vương kiếm nhanh chóng huyền phù lên, đế vương kiếm trên tỏa ra mãnh liệt huyết sát chi khí cùng sát khí. Cái này đế vương kiếm thập phần cổ quái, bởi vì mặt trên có nhất đạo chỗ hổng, này đạo chỗ hổng đem trên thân kiếm diện một cái thần long đồ án tách ra, trở thành hai bộ phân. Lao Tam, 13 năm trước, để ngươi tu luyện đế vương kiếm quyết, chính là đế vương kiếm bên trong ghi chép công pháp. Này bộ công pháp, chỉ có huynh đệ ba người tu luyện qua, có thể hay không hoàn thành Nam Lương đại nghiệp, chỉ xem có thể không huynh đệ đồng tâm. Hiện tại Nam Lương chỉ có điều là khởi điểm mà thôi, tương lai đường còn rất dài, sẽ có càng ngày càng nhiều kẻ địch mạnh mẽ, mà ngươi thân là Nam Lương quốc chủ, gánh vác sứ mệnh càng thêm gian khổ, vì lẽ đó không thể bởi vì bất kỳ việc nhỏ mà rối loạn tâm trí. Lúc này Quách Vũ, hoàn toàn bị chấn động ở, tâm tình của hắn hết sức phức tạp, nhìn về phía Quách Chiến. Quách Thiên trong mắt tràn ngập tôn kính cùng cảm kích. Nếu như không có Quách Chiến cùng Quách Thiên hai người bọn họ, mình tuyệt đối sẽ không như thế ung dung làm hơn 10 năm hoàng đế, là hai người bọn họ vì chính mình che phong chắn vũ, vì chính mình xây dựng hài lòng trưởng thành hoàn cảnh. Đại ca, nhị ca, đa tạ các ngươi nhiều năm qua thủ hộ ta Nam Lương bí mật, tất cả những thứ này đều là ta sai, là ta không nên kích động, đại ca ngươi nói không sai. Không quá đại ca, hiện tại Mỹ Nhi bị Lý Thiên Dịch trộm tới, nếu như không phát binh tấn công thiên sở, Mị Nhi làm sao bây giờ? Liên bỏ mặc. Quách Mị Nhi, một phong lưu thành tính nữ nhân, một thất bại nữ nhân, nàng đã không có giá trị lợi dụng, không có cần thiết bởi vì nàng đi cùng thiên sở giao chiến. Nghe được Quách Vũ hỏi do sau khi, Quách Thiên hờ hững một hồi, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. đại ca Mị Nhi nhưng là em gái ruột ta. Em gái ruột. Ha ha. Xác thực là có một em gái ruột, có điều cũng không phải Quách Mị Nhi, giờ phút này vị hoàng muội, nàng chính đang cấp một đế quốc ở trong. Cái kia Quách Mị Nhi nàng đến tột cùng là ai? Quách Vũ Triệt để chấn kinh rồi, từ hắn ký sự bắt đầu, Quách Mị Nhi chính là hắn hoàng muội, nhưng là hiện tại Quách Thiên đột nhiên tự nói với mình, Quách Mị Nhi cũng không phải là mình em gái ruột. Chính mình hai vị này huynh trưởng, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không có tự nói với mình. Quách Mị Nhi nàng chỉ có điều là lấy một công chúa thân phận, phải đến đế quốc thu thập tình báo nhân viên mà thôi. Chương 667, Gia Hiến. Thời gian vội vã đi qua, trong nháy mắt đi tới cuối năm, bàn long trong thành bách họ Trương đăng kết hoa, huyên náo động đến bầu không khí so với thường ngày càng hơn. Hoàng cung, an bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch thả xuống vừa phê duyệt quá tấu chương, quay đầu lại liếc nhìn Tiểu Đức Tử. Tiểu Đức Tử, ngày hôm nay là ngày gì? Nghe vậy, Tiểu Đức Tử vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, hồi bẩm bệ hạ, mấy cái canh giờ sau khi, chính là đêm trừ tịch. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vùi đầu xử lý các nơi phát tới tấu chương, loáng một cái đã qua 4 ngày. Chỉ thấy đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện, đẩy ra cửa điện, lạnh lẽo không khí nhào tới trước mặt, hắn mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, lúc này đã tới gần hoàng hôn. Ở 4 ngày trước, Lý Thiên Dịch hắn quyết định dự định ở giao thừa ngày này tự mình xuống bếp, cùng Nam Cung Lưu Ly bọn họ qua cái thứ nhất giao thừa. Tiểu Đức Tử, mấy ngày trước chấm để ngươi thông báo Ngự Thiện phòng chuẩn bị những kia nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ, đều phân phó sao? Dựa theo Lý Thiên Dịch thực hiện chuẩn bị kỹ càng đồ án, Tiểu Đức Tử giao cho Ngự Thiện phòng chủ quản, 4 ngày thời gian, làm cho cả Ngự Thiện phòng phát sinh biến hóa rất lớn. Xuất hiện lượng lớn cổ quái kỳ lạ lô cụ, tuy rằng tất cả mọi người không hiểu Lý Thiên Dịch là ý tưởng gì, có điều đế mệnh không thể làm trái. Hồi bẩm bệ hạ, tất cả dựa theo phân phó của ngài chuẩn bị thỏa thỏa đáng làm. Lý Thiên Dịch khe khẽ gật đầu, bước tiến tăng nhanh, bán chén trà nhỏ công pháp, đi tới Ngự Thiện phòng ở ngoài. Ngự Thiện phòng bên trong mọi người biết được bệ hạ đích thân tới, dồn dập đi ra đón lấy, quỳ xuống thi lễ, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu mọi người bình thân, xoài bước đi vào bên trong. Bệ hạ, tất cả công cụ, nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong xuôi, kính xin bệ hạ tìm đọc. Ngự Thiện phòng tổng quản Vương Nguyệt, nhân xưng Vương bản tử, mặc dù là dài đến mập mạp, có điều nhưng là làm một tay thật đồ ăn. Vương tổng quản, nhọc lòng. Lý Thiên Dịch nhìn lướt qua Ngự Thiện phòng bên trong công cụ, quả nhiên cùng hắn hạ lệnh chuẩn bị giống như lúc. Ngoại trừ Vương tổng quản ở ngoài, người toàn tất cả về nhà tết đến đi. Tiểu Đức Tử, mỗi người cho ngũ trăm lạng bạc ròng, để bọn họ về nhà cùng người nhà quá tết xuân. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi, thân thể run rẩy không ngớt. Bệ hạ khai ấn a, không để cho ta chờ rời đi hoàng cung. Bệ hạ khai ấn a, không để cho ta chờ rời đi hoàng cung. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, hắn sao yêu bất rõ ràng những người này suy nghĩ trong lòng. Các ngươi tất cả về nhà tết đến đi thôi, bận rộn một năm, tết xuân cũng trở về ra hảo hảo bồi bồi cha mẹ, khoảng thời gian này xem như là chấm cho các ngươi thả nghỉ đông. Đối với nghỉ đông cái từ này tới nói, chiến tranh đại lục người đều vô cùng xa lạ, Lý Thiên Dịch có thể nói là ở đây khai sáng tiền lệ. Mọi người có thể nói là vừa mừng vừa sợ, hô to Lý Thiên Dịch long ân, ở Tiểu Đức Tử dẫn dắt đi, rất nhanh sẽ rời đi. Bệ hạ, hiện tại tất cả mọi người đều rời đi, e sợ tối nay tất cả mọi người đồ ăn, nô tài một người rất khó hoàn thành. Vương Nguyệt mặt lộ vẻ vẻ lo âu, trong lòng vô cùng ngất ức, ngày hôm nay nhưng là đặc thù tháng ngày, coi như hắn giải ra ba đầu sáu tay, cũng không thể hoàn thành trong cung ngự yến cùng ban thưởng cho bách quan ngự thiện. Vương Tổng Quản không cần phải lo lắng, này không phải chấm cũng ở nơi đây đó sao. Ngày hôm nay là giao thừa, chấm tự mình xuống bếp, có điều bách quan đồ ăn vẫn là do người động thủ. Nghe vậy, Vương Nguyệt ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh run rẩy không ngớt, bệ hạ, thần kinh hoàng. Được rồi, ngươi đứng lên đi, thời gian vội vàng, không thể đang lãng phí. Sau đó Lý Thiên Dịch chính là bắt đầu chuẩn bị lên đồ ăn, đối với Ngự Thiện phòng làm đồ ăn hắn đã sớm là ăn có chút được rồi. Hiện tại chính là trời đông giá rét thời khắc, băng thiên tuyết địa ăn nổi lẩu không thể tốt hơn, hơn nữa một ít cơm tây, để Nam Cung Lưu Ly bọn họ biết cái gì mới thật sự là mỹ vị. Khoảng cách đêm trừ tịch càng ngày càng gần, hơn 2 canh giờ quá khứ, Lý Thiên Dịch chuẩn bị cũng gần như. Nhìn khảo lô bên trong đi giả cùng các thức bánh gà tổ, nghe trong không khí tràn ngập thuần hương. Lúc này Vương Nguyệt vô cùng nghi hoặc, đối với Lý Thiên Dịch làm được những thứ đồ này, hắn không có như thế từng thấy. Có điều này từng trận thuần hương bay tới, hắn biết những thứ đồ này tuyệt đối đều là mỹ vị. Vương Nguyệt, cái này nồi lẩu phương pháp luyện chế ngươi học được sao? Hồi bẩm bệ hạ, nô tài học được, có điều nhưng lại không biết nên làm gì dùng ăn. Vương Nguyệt ánh mắt chuyển hướng một bên một cán trên, bày đặt thịt tươi mảnh cùng các loại sinh rau dưa, một mặt mở mị tuân hỏi. Tiểu đức tử, khiến người ta đem những thứ đồ này toàn bộ đưa đến Tử Hương cung đi, giao thừa dạ yến bắt đầu. Vương Nguyệt ngươi cũng cùng nhau đi vào, chấm đưa cái này nổi lẩu tất cả, đều giao cho ngươi. Vâng, bệ hạ. Vương Nguyệt theo sát sau lưng Lý Thiên Dịch, hướng về Tử Hương cung đi đến. Tử Hương cung bên trong, Hàn Thu Thủy, Lâm Giao, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền bốn nữ đều ở, Nam cung Lưu Ly bởi vì người mang long chủng, vì lẽ đó vẫn luôn ở Tử Hương cung bên trong, chưa từng đi lại, bất quá đối với trong cung phát sinh sự tình toàn bộ biết được. Hàn Thu Thủy mới tiến vào hoàng cung không lâu, nàng chỉ từng thấy Điêu Thuyền một người mà thôi, còn người hắn cũng chưa từng thấy, chỉ biết là bọn họ tồn tại mà thôi. Hôm nay tới đến Tử Hương cung, rốt cục nhìn thấy Nam cung Lưu Ly, Vương Chiêu Quân cùng Lâm Giao ba người. Mặc dù là cùng Nam cung Lưu Ly tiếp xúc không tới thời gian một ngày, nhưng nàng chân chính rõ ràng, tại sao Nam cung Lưu Ly sẽ trở thành hậu cung chi chủ, mẫu nghi thiên hạ. Nam cung Lưu Ly tâm tư cẩn thận, đoan trang hào phóng, bình dị gần gũi, tính gần cùng. Tử Hương cung bên trong, không ngừng truyền đến các loại cười duyên thanh, giờ khác này sớm chính là chuẩn bị được rồi các loại làm quả cùng hoa quả, bởi vì biết Lý Thiên Dịch ở Tử Hương cung thiết tiến, vì lẽ đó mỗi người đều là một bộ chờ mong răng rớp. Không lâu, tiểu đức tử sắc bén thanh âm vang lên, Nam cung Lưu Ly, Hàn Thu Thủy, Lâm Giao ngũ nữ biết Lý Thiên Dịch đến rồi, dồn dập rời bước hướng về cung đi ra ngoài. Xa xa Lý Thiên Dịch nhìn thấy mấy người đi ra, không khỏi tăng nhanh tiến lên bước chân. Hàn Phong rét cam cam, các ngươi sao yêu bất ở bên trong ở lại. Nói xong, Lý Thiên Dịch giơ tay đi nâng Nam cung Lưu Ly, Hàn Thu Thủy mấy người đang chuẩn bị thi lễ, có điều nhưng là đều bị hắn ngăn lại. Ngày hôm nay là giao thừa, Tử Hương cung bên trong thiết yến, chính là gia yến, các ngươi đều là chấm nữ nhân, liền không cần gò bó. Ngày hôm nay, chấm không phải thiên sở quốc chủ, chỉ là các ngươi phu quân. Mấy người nhìn thấy Lý Thiên Dịch một mặt dáng dấp nghiêm túc, trên mặt ngọc đều là lộ ra nồng đậm ý cười. Phu quân, vừa tiểu đức tử truyền lời tới nói, bệ hạ sẽ mang đến kinh hỉ, nhưng là ngươi chậm chạp không đến, giao nhi bọn họ đều là có chút oán giận đây. Nam cung Lưu Ly ngồi ngay ngắn ở Lý Thiên Dịch bên cạnh, âm thanh dễ nghe nói rằng. Oán giận. Lưu Ly, ta xem không phải cái gì oán giận, hẳn là mười phần mong đợi, chấm mang tới kinh hỉ đi. Ha ha. Chương 668, tiểu mới mỹ vị. Màn đêm buông xuống, hoa tuyết bay tán loạn. Tử Hương cung bên trong, thỉnh thoảng truyền ra cười duyên thanh, rất nhanh cung nữ liền đem Lý Thiên Dịch đồ ăn, bày ra ở một cán trên. Nhìn bày ra ở một cán trên đồ vật, Nam cung Lưu Ly mấy người đều là ngọc lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, ánh mắt tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người. Phu quân, đây chính là ngươi chuẩn bị giao thừa gia yến. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, hắn đã sớm là đoán được Nam cung Lưu Ly bọn họ sau khi thấy biết cái này giống như phản ứng. Ngự thiện phòng đồ ăn ăn có chút chán, vì lẽ đó đột nhiên muốn thay đổi khẩu vị, đây chính là tướng công độc nhất bí phương đây. Liền trước mắt những này, ở này chiến tranh đại lục, tuyệt đối không tìm được người thứ hai sẽ. Nhìn Lý Thiên Dịch một bộ dáng vẻ thân bí, Nam cung Lưu Ly mấy nữ đôi mắt đẹp nhìn về phía một cán trên đồ ăn. Hiện nay trên xếp đầy đủ loại kiểu dáng đồ vật, các loại rau xanh, thịt dê mảnh, thịt bò mảnh, chim cút trứng, nấm, mộc nhị chờ chút, mặc dù là chủng loại đa dạng, có điều nhưng đều là sinh, không có một loại có thể trực tiếp dùng ăn. Phu quân, nếu không ngươi trước tiên giới thiệu sau, những thứ đồ này nên làm gì dùng ăn? Nghe vậy, Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, lôi kéo Nam cung Lưu Ly tay ngọc, bắt đầu giới thiệu lên. Lưu Ly, Thu Thủy các ngươi có thể đều nghe rõ, tối nay chúng ta muốn ăn danh tự này gọi nồi lẩu. Nồi lẩu. Đây chính là để ăn nồi lẩu. Lâm Giao khẽ cười nói, tuy rằng Lâm Giao không có bất kỳ tật xấu gì, có điều thuận theo ánh mắt nhìn, mọi người đều là ồn ào cười to lên. Giao Nhi, phu quân nói cái này nồi lẩu, không phải là ngươi nghĩ tới cái này nồi lẩu. Lý Thiên Dịch các loại món ăn phẩm không có giới thiệu, bởi vì Nam cung Lưu Ly bọn họ đều là nhận thức, hắn chủ yếu giới thiệu chính là bánh gà tổ cùng ti giả. Xốc lên cái nắp, nhào tới trước mặt chính là mê người thuần hương, vàng óng ánh ti giả triển hiện tại mọi người tầm nhìn ở trong, mặt trên tát màu đỏ cây ớt mảnh vỡ cùng thịt bò mảnh, nhìn chính là khiến người ta muốn ăn tăng nhiều. Lý Thiên Dịch liếc nhìn mấy người vẻ mặt, không khỏi cười nhạt một tiếng, tuy rằng chính hắn làm ti giả so với thế kỷ 21 trên lệch rất nhiều, có điều cũng coi như là làm rất thành công. Cái này gọi ti giả, phu quân trước tiên thiết một khối để cho các ngươi nếm thử, tuyệt đối sẽ cả đời đều khó mà quên được. Lý Thiên Dịch cầm lấy dao ăn, giơ tay chém xuống, bổ xuống 5 khối, phân biệt đặt ở trên mâm, từng cái đưa cho mấy người, ra hiệu để bọn họ nếm thử mùi vị. Thuần hương tràn ngập, 5 người đều là mười được cái cảm giác này, Lý Thiên Dịch nhưng là nhất quốc chi quân, lại sẽ vì bọn họ tự mình xuống bếp, đây chính là để bọn họ cảm động phi thường. Lâm Giao, Hàn Thu Thủy hai người trước hết thưởng thức, vừa ăn cái thứ nhất, hai người trên mặt ngọc tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phu quân, cái này ti già ngươi là làm sao chế tác, thực sự là quá mỹ vị. Lâm Giao nhẹ nhàng thanh âm vang lên, giữa lúc Lý Thiên Dịch muốn khoe khoang một hồi thời điểm, phát hiện lúc này ngũ nữ cũng đã bắt đầu ăn, cảm giác mình bị quên. Rất nhanh, bàn bên trong ti già bị ăn sạch, mấy người đôi mắt đẹp tìm đến phía còn lại ti già trên, ánh mắt vô cùng hứng hực, Lý Thiên Dịch lúng túng cười cợt. Ta nói năm vị nương tử, các ngươi là không phải quá sốt ruột à, hiện tại chỉ có điều chính là một khối ti già mà thôi, còn có mỹ vị đây, nếu là ăn ti già ăn no, đồ vật nhưng là phải vô phúc hưởng thụ. Sau đó, Lý Thiên Dịch lại cho bọn họ giới thiệu đồ vật, kem, bánh gà tô, còn có hắn nghiên cứu chế tạo rượu ngon, Nam Cung Lưu Ly bọn họ đều là kinh ngạc phi thường. Giờ khắc này, bọn họ đã quên đi rồi mới vừa ăn xong ti già, đôi mắt đẹp đều là dừng lại ở còn lại mỹ vị trên. Tiểu Đức Tử, đem những này kem đều thả ở bên ngoài, nhớ kỹ để ngươi chuẩn bị khối băng đều dùng tới. Hiện tại gia yến bắt đầu rồi, phu quân cho các ngươi làm mẫu nên làm gì dùng ăn nồi lẩu. Lò lửa trên nồi nước đã sôi trào, Lý Thiên Dịch vì là 5 người điều chế gia vị, sau đó liền đem miếng thịt cùng rau dưa đặt ở nồi nước ở trong. Đông thiên băng thiên tuyết địa, hàn khí tràn ngập, ở này lẫm đông ở trong, ăn lẩu không thể tốt hơn. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch đem đun sôi miếng thịt giáp cho Nam Cung Lưu Ly bọn họ 5 người, để bọn họ chám gia vị thưởng thức. Nam Cung Lưu Ly bọn họ đều là học Lý Thiên Dịch dáng vẻ, thưởng thức lên, những này thịt bò mảnh có thể đều là Vương Nguyệt chủ quản tự mình thao đao, mỗi một miếng thịt mảnh độ dày đều đều. Lý Thiên Dịch mò ra thời gian nắm phi thường hoàn mỹ, thêm vào đặc chế chấm liêu, có thể nói là hoàn mỹ phối hợp. Một mảnh thịt bò vào bụng, mấy người chính là cũng lại dừng không được đến rồi, bạn theo thời gian trôi đi, Nam Cung Lưu Ly bọn họ hoàn toàn chìm đắm ở mỹ vị nồi lẩu ở trong. Mới vừa lúc mới bắt đầu, bọn họ bởi vì nhìn thấy nhiều như vậy sinh món ăn phẩm cùng loại thịt đều là tràn ngập tò mò, có điều hiện tại nhưng là mới được, nhân vì cái này mới mẹ nồi lẩu thật sự ăn thật ngon. Ăn ngon, đúng là ăn quá ngon. Phu quân mỗi ngày còn bận rộn hơn chính sự, nhật gì hoàng kỳ, còn muốn ở trên chiến trường chém giết, lại còn có thể làm được như vậy mỹ vị, làm thật là khiến người ta giật mình không nhỏ. Nam Cung Lưu Ly đôi mắt đẹp nhu tình nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, êm hai thanh âm vang lên, tay ngọc dơ ly rượu lên. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, bốn mắt nhìn nhau, đem chén rượu dơ lên, lanh lảnh tiếng va chạm vang lên, uống một hơi cạn sạch. Mà Hàn Thu Thủy, Lâm Giao, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền bốn người hoàn toàn là một bộ kẻ tham ăn răng rớp. Lý Thiên Dịch nhìn bọn họ thưởng thức mỹ vị dáng dấp, ánh mắt ở trong tràn ngập nhu tình cùng chịu mến vẻ. Từ xưa tới nay, hồng nhan bạc mệnh, vừa vào cửa cung sâu như biển, hiện tại trước mặt mấy người, đều sẽ là làm bạn chính mình một đời người. Từ thế kỷ 21 xuyên qua mà đến, có thể cùng bọn họ tình cờ gặp gỡ đồng thời có thể kết làm liền cảnh. Lý Thiên Dịch phi thường trọng thị đối với tình cảm của bọn họ, cũng phi thường trân trọng cùng với bọn họ mỗi đoạn thời gian. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nghĩ, mặc kệ tương lai có thể hay không một lần nữa trở lại thế kỷ 21, hắn đều sẽ không phụ lòng Nam Cung Lưu Ly bọn họ, đồng thời cũng sẽ không để cho bọn họ được đến bất kỳ thương tổn. Nam Cung Lưu Ly, Lâm Giao bọn họ đều là người đàn bà hắn yêu mến nhất. Ánh mắt đứng ở mấy người trên người, rất nhanh ngũ nữ đều là một bộ gây lỗi lầm dáng dấp, để đồ ăn trong tay xuống. Lý Thiên Dịch cỡ nào thông minh, làm sao sẽ không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Quay đầu lại liếc nhìn Vương Nguyệt, mở miệng nói, Vương Tổng Quản, ngươi hiện tại hẳn phải biết này nồi lẩu nên làm gì dùng ăn chứ. Rõ ràng, nô tài hiểu rõ. Tiểu Đức Tử truyền lệnh xuống, bách quan ngự thiện, đều tứ nồi lẩu. Được rồi, xuống chuẩn bị đi thôi. Ngươi đến, đem bên ngoài kem, bánh gà tô đều lấy tới, còn có chuẩn bị khối băng, cũng cùng nhau mang tới. Chương 669, Dạ Du Bàn Long Thành. Từ hương cung bên trong, cung nữ đem đông chế kem cùng bánh gà tổ đã bưng lên, mà Tiểu Đức Tử cùng Vương Nguyệt hai người xuống chuẩn bị. Tối hôm nay, Tiểu Đức Tử cùng Vương Nguyệt hai người vô cùng bận rộn, bởi vì còn lại bách quan thực rượu, đều là do hai người bọn họ phụ trách. Lưu Ly, này băng kỳ lăng cùng bánh gà tổ là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, các ngươi đều thưởng thức một hồi. Nói xong, hắn đem khối băng đặt ở đủ mọi màu sắc rượu ngon ở trong, hướng về một bên đi đến. Nam Cung Lưu Ly bọn họ nhưng là bắt đầu thưởng thức em, trên mặt ngọc dồn dập hiện ra vẻ kinh ngạc, mới vừa ăn xong hừng hực nồi lẩu. Hiện tại lại ăn loại này nhẹ nhàng khoan khoái thơm ngọt kem, có thể nói là thoải mái đến cực điểm. Thưởng thức trong chén rượu ngon, Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn kỹ ngoài cửa sổ thương khung, tối nay là đại đêm 30, đêm trừ tịch, bách tính ra ra đoàn viên, náo nhiệt phi thường. Đột nhiên Lý Thiên Dịch trong lòng thêm ra một chút ý nghĩ, hắn muốn mang theo Nam Cung Lưu Ly bọn họ dạ du hoàng thành. Nghĩ tới đây, thả rơi xuống chén rượu trong tay, xoài bước hướng về chính đang thưởng thức băng kỳ lăng Nam Cung Lưu Ly bọn họ đi đến. Hiện tại Nam Cung Lưu Ly mặc dù là người mang long chủng, có điều bởi vì thời gian quan hệ, cũng không phải rất rõ ràng, cùng Lâm Giao bọn họ chênh lệch không lớn. Lưu Ly, ngày hôm nay là giao thừa, hoàng thành ở trong định là náo nhiệt phi thường, vì lẽ đó phu quân dự định mang bọn ngươi xuất cung đi một chút, thưởng thức một hồi giao thừa dạ hoàng thành mỹ cảnh làm sao. Nếu phu quân có ý nghĩ này, tỉ muội ổn thỏa làm bạn phu quân khoảng trường, trái phải, ở hoàng thành ở trong du ngoạn một phen, thưởng thức hoàng thành cảnh đêm. Hay lắm, hay lắm, bình thời hoàng thành ở trong đều là vô cùng náo nhiệt, ngày hôm nay lại là giao thừa, nghĩ đến hoàng thành sẽ càng thêm có ý tứ chứ. Đúng đúng đúng, Thu Thủy tỷ tỷ nói không sai. Điêu Thuyền, Hàn Thu Thủy bọn họ đều là hoạt bát hình, vừa nghe đến muốn xuất cung du ngoạn, trong nháy mắt đều là trở nên cực kỳ hưng phấn. Được, nếu như vậy, hiện tại liền đi. Lý Thiên Dịch biết tốt nhất quan tâm không gì bằng làm bạn, vì lẽ đó hắn đã sớm là làm ra quyết định, rút ra một ít thời gian khỏe mạnh bồi bồi Nam Cung Lưu Ly mấy người bọn hắn. Nếu là đại năm qua đi, như vậy lại là một năm mới, lại phải có rất nhiều sự tình cần phải xử lý, còn có tân khiêu chiến, đến thời điểm có thể hay không có thời gian cùng bọn họ gặp mặt đều rất khó nói đây. Sau một canh giờ, Nam Cung Lưu Ly bọn họ một lần nữa rửa mặt trang phục một phen. Lúc này, cửa cung phụ trách thủ vệ công tác chính là La Thế Tín, nguyên bản ngày hôm nay đến phiên Triệu Vân. Có điều bởi vì ngày hôm nay tháng ngày đặc thù, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch sắp xếp Triệu Vân về nhà làm bạn Lý Hương Quân. Lý Thiên Dịch, La Thế Tín thân thể hai người đứng nghiêm ở cửa cung, cách đó không xa một lần nữa rửa mặt trang phục Nam Cung Lưu Ly năm người, đều là khoác trắng như tuyết áo choàng bước liên tục đi tới. Tuyết dạ dưới, nắm giữ dung nhan tuyệt thế năm người, lại như là tiên tử hạ phàm. Nam Cung Lưu Ly tay ngọc giơ lên, kéo Lý Thiên Dịch cánh tay. Chỉ chốc lát sau, cửa cung hai chiếc xe niện đi xa, dần dần biến mất ở tuyết dạ ở trong. Bàn Long Thành trên đường phố, đèn đuốc sáng choang, bóng người nối liền không dứt, vô cùng huyên náo náo nhiệt, tiếng cười cười nói nói không dứt bên tai. Hàn phong tiêu sát, không khí lạnh lẽo, bất quá đối với bách tính hỉ nên xuân tiết tâm tình không có bất kỳ ảnh hưởng. Tuy rằng ở đây cũng không có pháo, nhưng thương lữ ở trong vẫn có một loại rất chất thải hòa bán ra, có một phong vị khác. Nửa nén hương sau khi, hai chiếc xe niện đi tới ngõ môn khẩu, náo nhiệt huyên náo thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch đoàn người dồn dập từ xe đuổi qua đi xuống, nhìn kỹ trước mắt đường phố. Tuy nhưng đã là màn đêm, có điều đèn đuốc sáng choang, tựa như mặt trời ban trưa. Trên đường phố tiếng giao hàng không ngừng vang lên, từng trận phiêu hương mùi vị truyền đến, dân chúng tiếng cười cười nói nói. Vương Chiêu Quân, Lâm Giao, Điêu Thuyền, Hàn Thu Thủy bốn nữ thiến ảnh lực động, rất nhanh sẽ biến mất ở trong đám người. Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên La Thế Tín, để hắn theo, phụ trách bảo vệ Hàn Thu Thủy an toàn của bọn họ, mà chính hắn nhưng là lôi kéo Nam Cung Lưu Ly tay ngọc, tản bộ ở đường phố. Tại quá khứ thời gian một năm ở trong, thiên sở từ tràn ngập nguy cơ cựu cấp đế quốc phát triển tới hôm nay, quốc thế từng ngày mạnh mẽ, nhìn mặt mày hớn hở dân chúng, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nam Cung Lưu Ly cùng Lý Thiên Dịch hai người bước chậm ở trường ai, bởi vì Nam Cung Lưu Ly đang có mang, vì lẽ đó vẫn ở lâu hoàng cung. Ngày hôm nay có thể cùng chính mình âu yếm nam nhân bước chậm, đối với Nam Cung Lưu Ly tới nói, là một cái phi thường hạnh phúc sự tình. An No Lâm Giao, Hàn Thu Thủy bốn người bọn họ cũng không có đang thưởng thức hai bên đường phố mỹ thực, ăn vặt, mà là không ngừng bồi hồi ở các loại cổ quái kỳ lạ tiểu vật quầy hàng. Làm người vỗ tay tán dương siếc ảo thuật để bốn người dừng lại, bốn nữ đều là hào không keo kiệt người, phàm là yêu thích đều là phong phú khen thưởng. Khả năng là bởi vì ra tay xa hoa nguyên nhân, không có thời gian bao lâu, bọn họ liền bị người có dụng tâm khác nhìn chằm chằm. Không có ai biết bọn họ là thiên sở tần phi, đều lấy vì bọn họ ra tay xa hoa, nhất định là hào môn thế gia mọi người tiểu thư. Tứ đại mỹ nữ tay trong tay ở trên đường phố du ngoạn, trở thành nhất đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bốn người mặt sau, cũng không phải chỉ có La Thế Tín một người tùy tùng mà thôi, còn có mấy trăm người tùy thời mà động, chuẩn bị cùng bốn vị mỹ nữ đến một hồi tuyết dạ tình cờ gặp gỡ. Sau một canh giờ, trên đường phố bách tính bước tiến rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều, dồn dập đi tới trung tâm thành quảng trường. Bởi vì tối hôm nay, chiến tranh đại lục ở trong bốn đại thương hộ liên hợp tổ chức một hồi long trọng hội đèn lồng. Hội đèn lồng, đoán đố đèn, ngắm hoa đăng, ở Lý Thiên Dịch trí nhớ của kiếp trước ở trong, đây là tháng riêng 15 mới sẽ làm sự tình, nhưng là ở này chiến tranh đại lục ở trong nhưng là không giống nhau, trở thành giao thừa hạng mục. Do người chen trúc, Hàn Thu Thủy bốn người bọn họ chờ đợi cùng Lý Thiên Dịch bọn họ gặp gỡ, đến thời điểm cùng đi hoa đăng sẽ nhìn. Rất nhanh bọn họ ngay ở trên đường phố gặp gỡ, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn liếc nhìn đi theo bốn nữ phía sau mấy trăm tên người, tuấn tú trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Lưu Ly, ngươi xem bọn họ bốn cái là cỡ nào hấp dẫn nhãn cầu à, lúc này mới thời gian bao lâu, liền đưa tới này mấy trăm người người hái mộ. Nay trong thiên hạ, lại có mấy cái như phu quân như vậy, có thể nắm giữ 5 vị khuynh quốc khuynh thành nương tử. Ha ha, đúng đúng đúng. Lý Thiên Dịch sang sảng cười to, cẩn thận ngẫm lại còn đúng là như Nam Cung Lưu Ly nói như vậy, thế gian lại sẽ có mấy người có thể như chính mình tốt như vậy mệnh người. Thương hội liên hợp tổ chức hội đèn lồng ở Trung ương Quảng Trường, lúc này đã là náo nhiệt phi phàm, chu vi ngoại trừ thưởng thức hoa đăng bách tính chỗ, còn lại tuyệt đại đa số đều là tiểu thương. Đủ loại đồ chơi nhỏ, rực rỡ muôn màu ăn vặt mỹ thực không thiếu gì cả. Trung ương một tòa thật to hoa đăng đứng sừng sững, song long hy châu, mạn thiên hồng quang, chu vi vách tường treo lơ lửng màu sắc bất nhất đèn màu. Chương 670, hoa đăng hội ngộ người quen. Hoa tuyết ở dưới màn đêm chậm rãi bay xuống, trên quảng trường đèn màu thu hút sự chú ý của vô số người. Bách tính bóng người lực động, không ngừng có người đem chính mình hoa đăng treo lơ lửng ở bốn phía đăng trên tường. Lần này bốn đại thương hội cử hành hoa đăng thưởng thức cái thứ nhất hạng mục chính là phùng hoa đăng. Bất kể là ai nếu như có thể mang chính mình hoa đăng treo ở điểm cao nhất, như vậy hắn chính là phùng hoa đăng người thắng trận. Người thắng trận liền có thể tiến vào hoa đăng sẽ mặt sau lầu các ở trong thưởng thức mỹ cảnh, cái này chỉ nhằm vào luyện võ võ giả. Mà văn nhân nhã sĩ muốn đi vào mặt sau hoa đăng lầu các, nhất định phải đoán đúng đố đèn. Lý Thiên Dịch đám người bọn họ đi tới hoa đăng biết, nhìn thấy dân chúng chia làm hai cái trận doanh, thỉnh thoảng có người luyện võ, thân thể bay lên trời, đem trong tay mình hoa đăng treo lơ lửng với trên không. La Thế Tín trải qua hỏi thăm, biết được trận này hoa đăng sẽ quy tắc, Lý Thiên Dịch đều là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, này mấy cái thương hội lại tung lớn như vậy mê hoặc, chẳng trách sẽ đưa tới nhiều như vậy người đến xem xét. Hoa đăng hội quy thì lại chính là, mặc kệ là văn võ, chỉ cần đi vào đến lầu các ở trong, cùng thương hội người tỷ thí, thắng lợi, là có thể được phong phú tưởng thưởng. Công tử, nghe nói cái này khen thưởng là vô cùng phong phú, có tuyệt thế mỹ nữ, có thần bí khó lường, cao cấp công pháp, còn có thần binh lợi khí, chữa thương thánh dược, tối còn kém có 200 lạng hoàng kim có thể nắm đây. Ha ha, thực sự là không buôn bán không gian rồi à, dùng cái này hoa đăng sẽ tên tuổi, đem bách tính, giang hồ cao thủ, văn nhân nhã sĩ toàn bộ hấp dẫn tới nơi này, loại này doanh tiêu thủ đoạn trúc là không sai, cùng đánh quảng cáo như thế. Đánh quảng cáo? Phu quân, ngươi nói đánh quảng cáo là có ý gì? Nam Cung Lưu Ly nghe được Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, trên mặt ngọc lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi. Không có gì, năm vị nương tử, cái này hoa đăng sẽ náo nhiệt như thế, không biết các ngươi có thể hay không đồng ý tiến vào nhìn đây. Đương nhiên muốn vào xem một chút, ở lầu này các bên trong mới có thể thưởng thức được tốt nhất đăng cảnh. Lâm Giao thần sắc nghiêm túc, vô cùng nói thật, nói xong, ở cửa thị vệ trong tay tiếp nhận hoa đăng. Bá. Chỉ thấy thiên ảnh dựng lên, trắng như tuyết áo choàng ở hàn phong ở trong phiêu duệ, ở hoa đăng chiếu rọi dưới, phối hợp dung nhan tuyệt thế, uyển như cựu thiên tiên nữ. Giao Nhi, tỷ tỷ cùng ngươi, ta cũng tới. Nói xong, Hàn Thu Thủy, Điêu Thuyền hai nữ thiên ảnh cũng đều là lăng không mà lên, náo nhiệt quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều đứng ở ba nữ thiến ảnh trên. Ba người bọn họ chính là dưới bầu trời đêm phồn tinh, đẹp đến làm người ta nín thở. Nếu như không phải nhìn thấy bọn họ chân thực tồn tại, rất nhiều người đều sẽ cho rằng đây là ba vị tiên nữ hạ phàm đây. Bá, bá, bá. Ba chản hoa đăng bị treo lơ lửng ở trí cao đăng trên tường, ba đạo mỹ lệ thiến ảnh, bay xuống ở địa. Lưu Ly, Chiêu Quân, Thu Thủy ba người bọn hắn lựa chọn vũ, vẫn là lựa chọn văn thí đi. Nhìn đi tới ba nữ, Lý Thiên Dịch chịu mến sờ sờ mặt ngọc của bọn họ, mở miệng nói liền ba người các ngươi yêu thích làm náo động. Nói xong, Lý Thiên Dịch mấy người liền hướng một bên văn thí đi đến, lúc này theo ở phía sau La Thế Tín thanh âm hùng hậu vang lên. Công tử, Thế Tín cũng muốn vào bên trong nhìn mỹ cảnh. Lý Thiên Dịch lúng túng cười cợt, hắn hết thảy tâm tư đều đặt ở Nam Cung Lưu Ly mấy người bọn họ trên người, đúng là đem La Thế Tín quên đi. Văn thí đối với La Thế Tín tới nói có thể nói là khó như lên trời. Có điều này võ thí chính là việc nhỏ như con thỏ. Bá. La Thế Tín thân thể cao to khôi ngô dựng lên, nghiễm nhiên chính là một linh hoạt mập mạp dáng dấp. Hoa, như thế cao to mập, còn có thể phi như thế cao, đây cũng quá khó mà tin nổi a. Đúng đấy, vừa cái kia ba vị lại như là tiên nữ như thế, nhưng là này cái mập mạp, có phải là có chút quá bên trong cái. Tiếng bàn luận không ngừng vang lên, rất hiển nhiên vừa Hàn Thu Thủy, Lâm Giao bọn họ ba nữ mang đến chấn động, để bọn họ thật lâu không thể tự thoát ra được. Bá. Ngay ở La Thế Tín trong tay hoa đăng vừa treo lơ lửng thời điểm, một bộ bạch y lìa xuất hiện, này đạo thiến ảnh vẻ mặt lãnh thanh, đi đến hàn băng ở trong tuyết liên giống như vậy, sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt liền hấp dẫn La Thế Tín ánh mắt. Tên này đột nhiên xuất hiện nữ tử, tuy rằng không đuổi kịp Lâm Giao bọn họ như vậy đẹp đến làm người ta nín thở, nhưng cũng là hiếm thấy giai nhân. Lại sẽ là nàng. Nay đạo thiến ảnh ở Lý Thiên Dịch trong đầu vẫn còn có chút ấn tượng, nàng là Tu La Môn môn chủ con gái, Lệ Điệp Vũ. Nguyên bản lần trước Lý Thiên Dịch đại xá thiên hạ, Lệ Điệp Vũ sẽ đi xa tha hương, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ ra hiện tại nơi này. Đã từng Lệ Điệp Vũ chính là để La Thế Tín yêu thích, mặc dù nói hai người đã nửa năm nhiều thời giờ không có gặp mặt, có điều làm Lệ Điệp Vũ xuất hiện lần nữa, lại thành công hấp dẫn La Thế Tín. Phu quân, tên này lạnh lùng nữ tử ngươi biết. Ân, xem như là nhận thức đi. Có điều các ngươi có thể không nên hiểu lầm, không phải là cùng các ngươi nghĩ tới như vậy, hắn là Thế Tín tâm thượng nhân, hai người bọn họ đã từng có một đoạn qua lại, nàng đột nhiên ra hiện tại nơi này, là trùng hợp đây. Vẫn là cố ý. Đối với Lệ Điệp Vũ đột nhiên xuất hiện, Lý Thiên Dịch đều là cảm giác thấy hơi không đơn giản, vì không cho La Thế Tín cái này đơn thuần người bị thương, hắn quyết định nhất định phải hiểu rõ Lệ Điệp Vũ lần này xuất hiện mục đích. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi thân phận của Lệ Điệp Vũ. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công, Lệ Điệp Vũ cá nhân đã gửi đi đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hơi động, trong nháy mắt kiểm tra Lệ Điệp Vũ cá nhân. Lúc này Lệ Điệp Vũ đem so sánh trước đúng là không có bao nhiêu biến hóa, có điều chính là thân phận có thêm một. Đến Bạch Liên tà giáo. Một lần nữa thu được tự do, lại không biết cảm ơn chấm, còn tới Bạch Liên thánh giáo bên trong cùng chấm là địch, lần này chấm tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nghĩ, hiện tại đã biết rồi thân phận của Lệ Điệp Vũ, hắn cũng không nghĩ trực tiếp vạch trần nàng. Chuẩn bị thuận theo tự nhiên, lợi dụng Lệ Điệp Vũ đến đem ẩn giấu ở bản lòng trong thành Bạch Liên thánh giáo thành viên toàn bộ làm ra đến. La Thế Tín đầu tiên là cả kinh, ánh mắt trở nên hơi dại ra, có điều chỉ chốc lát sau, trên mặt hắn trong nháy mắt lộ ra vẻ hưng phấn, băng phong tâm lần thứ hai hòa tan, hắn cảm giác lần này Lệ Điệp Vũ xuất hiện, là thiên ý, là thượng thiên sắp xếp. Bá, bá. Thân thể hai người hạ xuống, La Thế Tín xoài bước về phía trước, kéo lại Lệ Điệp Vũ tay ngọc, này đột nhiên động tác, Lệ Điệp Vũ cũng không có một chút nào mâu thuẫn, ngược lại trái lại là lộ ra một bộ cựu biệt gặp lại người yêu răng rớp. La Thế Tín đem ôm vào trong ngực mắt hổ ở trong tràn đầy nhu tình. Ta đi. Như thế đơn giản liền luôn hãm. Ai, nữ nhân A, mặc kệ tới khi nào, đều là vũ khí lợi hại nhất. Nhìn hai người thân mật động tác, Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, hướng về một bên văn thí đi đến. Cũng không có ngăn cản hai người phát triển, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều ở hắn khống chế ở trong, hắn tin tưởng Lệ Điệp Vũ chơi không ra hoa chiêu gì. Đồng thời hắn cũng không muốn bởi vì Lệ Điệp Vũ mà quét Nam Cung Lưu Ly mấy người bọn họ hứng thú. Chương 671, giả diện vũ hội. Bày ra ở một cán trên đố đèn, đối với Lý Thiên Dịch tới nói quá đơn giản, không tới bán chén trà nhỏ công phu, hắn chính là đem ba đạo đố đèn bán ra. Nhìn Lý Thiên Dịch đám người bọn họ rời đi bóng lưng, chu vi không ít người đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ, có chúng vị mỹ nữ làm bạn, còn như vậy có tài hoa. Càn Khôn Lâu. Nhìn cao lầu trên tấm bảng ba chữ lớn, để lộ ra một bộ bá đạo chất phác khí tức. Hoàn toàn chính là bệ nghệ thiên hạ khí thế. Lý Thiên Dịch rõ ràng, Thẩm Vạn Tam Càn Khôn Tiền Trang xuất hiện, cho này mấy cái thương hội mang đến sự đả kích không nhỏ, Càn Khôn Lâu vì sao phải như vậy gọi là, tựa hồ là ở cùng Càn Khôn Tiền Trang phân cao thấp. Mang theo ngũ nữ tiến vào Càn Khôn trong miệng, Lý Thiên Dịch mặc dù là nhất quốc chi quân, có điều ngoại trừ triều đình bách quan ở ngoài, rất ít người biết hắn. Bốn đại thương hội ở trong, ngoại trừ Bát Phương Thương Hội hội trưởng Nhược Khê biết hắn ở ngoài. Ba đại thương hội hội trưởng đối với Lý Thiên Dịch không bất kỳ ấn tượng nào, đồng thời cũng đều là chưa từng thấy Lý Thiên Dịch chân dung. Ngày hôm nay cái này hoa đang biết, vì ẩn giấu vào đến cùng lầu các ở trong thành viên thân phận, tất cả mọi người đều là dưới phát ra nửa tấm mặt nạ. Bất kể là quan lớn phú thương, giang hồ cao thủ, dân chúng tầm thường đều cũng không phải là bộ mặt thật gặp người. Thấy thế, Lý Thiên Dịch trong đầu đột nhiên nghĩ đến, cái này hoa đang sẽ còn có chút giả diện vũ hội ý tứ. Cảm giác này mấy cái thương hội bố trí hoa đăng sẽ còn rất chu toàn. Kỳ thực Lý Thiên Dịch có một chút không biết, vậy thì là ngày hôm nay hoa đăng sẽ còn có một trọng yếu phân đoạn, cái nào chính là bán đấu giá. Bốn đại thương hội không muốn bởi vì bán đấu giá người tham dự ném đi thiên kim, mà bị người nhắm vào, đưa tới họa sát thân, cho nên mới phối bột lên men cụ. Lý Thiên Dịch tiếp nhận lại người đưa tới cụ, sau đó lại vì là Nam Cung Lưu Ly bọn họ năm cái mỗi người chọn một hồi. Chính là thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra còn ôm tỷ bà bán che mặt, hiện tại mang theo nửa tấm mặt nạ Nam Cung Lưu Ly bọn họ có vẻ càng thêm khiến người ta mê. Coi như là bồi ở bên cạnh họ Lý Thiên Dịch, trong lúc nhất thời xem đều là có chút mê ly. Lý Thiên Dịch tại hạ người trong miệng biết được, huyền tự phòng khách nhất hảo phòng khách không có bị người dự định, vì lẽ đó hắn không chút do dự lựa chọn huyền tự phòng khách. 1000 lạng hoàng kim. Nhìn ngân phiếu bị nắm sau khi đi, mấy nữ đều là kinh ngạc thốt lên, trên mặt ngọc lộ ra phiền muộn vẻ mặt. cảm giác một huyền tự phòng khách thực sự là quá đắt, trực tiếp chính là 1.000 lạng hoàng kim. Ha ha, có phải là đều cảm giác này 1.000 lạng hoàng kim quá đắt? Ngày hôm nay đi ra vì là chính là mọi người hài lòng sao, có thể để cho các ngươi hài lòng, đừng nói là 1.000 lạng hoàng kim, coi như là 10.000 lạng vàng có thể làm sao. Hiện tại Lý Thiên Dịch xem ra lại như là một thổ hào, hoàn toàn không thiếu tiền, bởi vì hắn biết cái này tiền tiêu rất có giá trị. Huyền tự nhất hào phòng khách đối diện chính là đại sảnh trung ương, phía dưới mấy cái tỉ thí đài cao thu hết đáy mắt, ngồi ở chỗ này có thể thấy rõ hết thảy tất cả. Hơn nữa hắn còn biết, lần này Hoa Đăng sẽ nhưng là có khen thưởng, Lý Thiên Dịch có lòng tin có thể được khen thưởng, những phần thưởng này ở trong ngoại trừ cái kia hoàng kim 100 lạng ở ngoài, bất luận cái nào phủ vượt xa vừa trả giá, vì lẽ đó cái này tiền xài đăng giá. Lý Thiên Dịch lời ngon tiếng ngọt trong nháy mắt chính là đánh bại Nam Cung Lưu Ly, Lâm Giao, Hàn Thu Thủy mấy nữ, chỉ thấy Hàn Thu Thủy lá gan to lớn nhất, trực tiếp ở Lý Thiên Dịch trên mặt hôn một cái, mặt ngọc có chút từng đỏ, e thẹn thanh âm vang lên. Tướng công, nụ hôn này xem như là đối với phần thưởng của ngươi. Cái này đột nhiên khen thưởng, để Lý Thiên Dịch vô cùng mừng rỡ, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười xấu xa, giơ tay chính là đem Hàn Thu Thủy ôm vào trong ngực. Ha ha, vẫn là Thu Thủy biết đạo tâm đau chấm a, mấy người các ngươi làm sao đều không biểu hiện biểu thị đây, tướng công nhưng là đang đợi lắm. Nam Cung Lưu Ly đôi mắt đẹp nhìn một chút Lâm Giao ba nữ, biết đây là Lý Thiên Dịch đang làm chuyện xấu, vì lẽ đó mỗi một người đều không bị lừa. Ai, uổng phí phu quân tấm lòng thành. Vừa dứt lời, phía dưới trên đài cao xuất hiện nhất đạo thiến ảnh, nữ tử trường trường tóc đen dài xuống trên vai, đôi mắt đẹp lấp lóe, làm cho phía dưới các nam nhân bắt đầu điên cuồng đưa thu ba. Một bộ hồng y yề, đưa nàng linh lung đường cong vóc người hoàn mỹ hiện ra, một cái trắng như tuyết chân dài to, phối hợp ngạo nhân hai vú, tràn ngập vô tận mê hoặc. Êm hai thanh âm vang lên, nữ tử tuyên bố tối nay hoa đăng sẽ bắt đầu, ngũ quang thập sắc hoa đăng không ngừng được bưng lên đến, bày ra cho mọi người thưởng thức. Vì khiến hoa đăng sẽ bầu không khí tăng vọt, trên đài cao nữ tử huyền chuyển nhảy múa, bầu không khí trong nháy mắt hỏa bạo tới cực điểm. Một khúc kết thúc, hoa đăng sẽ nên đón cái thứ nhất điên cuồng cao trào, huyên náo thanh, tiếng huýt gió không dứt bên tai. Đối với cô gái này huyền chuyển nhảy múa, Lý Thiên Dịch không có bất cứ hứng thú gì, hắn vẫn luôn là ở nhìn Nam Cung Lưu Ly bọn họ, bồi tiếp bọn họ tán gẫu. Vì hấp dẫn càng nhiều người trước tới tham gia hoa đăng biết, vì lẽ đó bốn đại thương hội đặc biệt chuẩn bị 8 đại khiêu chiến hạng mục, phân biệt là cầm kỳ thư họa cùng đao kiếm thương kích. Tối bắt đầu trước chính là cầm khúc tỉ thí, trên đài cao nhất đạo thiến ảnh lăng không hạ xuống, chỉ thấy trong lòng ôm một cái cổ cầm, mặc dù là đầu đội lụa mỏng đấu đồng, dung mạo xem có chút mông lung, có điều Lý Thiên Dịch dám xác định cô gái này tuyệt đối là khuynh thế dung nhan. An mặc hồng y liễu nữ tử giới thiệu sau, mọi người biết được tên này ôm ấp hồ cầm nữ tử tên là Chỉ Khê, đại biểu hội đèn lồng cầm âm khiêu chiến, chỉ cần đem đánh bại, như vậy coi như cầm âm thắng được giả. Tiểu nữ tử Chỉ Khê, lấy cầm hội hữu, không biết chư vị ai muốn y trước tiên thử một lần đây. Nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe vang lên, đại sảnh ở trong nháy mắt rơi vào đến yên tĩnh ở trong, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé thai lên. Lúc này một vị cầm trong tay quạt giấy công tử văn nhã trên mặt mang theo cười nhạt, xoài bước hướng về trên đài đi đến. Chỉ Khê cô nương, tại hạ đồng ý thử một lần cô nương cầm kỹ. Bá. Chỉ Khê tay ngọc giơ lên, một bên mổ cán trên cổ cầm bay ra, huyền phù ở nam tử trước mặt. Công tử vui lòng chỉ giáo, cái nào liền bắt đầu đi. Nam tử đem cổ cầm đặt ở đầu gối, thon dài hai tay ở hồ cầm trên xẹt qua, du dương cầm âm vang lên. Lý Thiên Dịch biết tên nam tử này cầm âm đã đạt đến đại sư cấp bậc, chính là tay mơ này xem cho vui, trong nghề trông cửa đạo, hắn liếc mắt là đã nhìn ra nam tử ở cầm âm trên trình độ. Phu quân nam tử này rất lợi hại, hắn cầm kỹ e sợ ở thiếp thân bên trên, e sợ ngày hôm nay cầm âm tỉ thí hắn muốn thắng lợi. Người này cầm kỹ rất cao siêu, tiếng đàn du dương nguyện chuyển, mặc dù nói rất đẹp diệu, có điều nhưng là khó có thể thủ thắng, không tính thiên lại chi âm, hoa có biểu mà thôi, không có chân chính nội hàm. Một khúc kết thúc, đây chính là Lý Thiên Dịch đối với tên nam tử này tử cầm âm đánh giá. Có hoa không quả, chỉ chú trọng bên ngoài, quá mức khoe khoang chính mình cầm kỹ, căn bản cũng không có đem tình cảm của chính mình dung nhập vào cầm âm ở trong. Phu quân lẽ nào ngươi cũng hiểu cầm âm, thiếp thân làm sao xưa nay đều chưa từng nhìn thấy phu quân đánh đàn. Chương 672, Bi Tráng Khúc Mục. Huyền tự nhất hào trong bao gian, Vương Chiêu Quân giọng nghi ngờ vang lên. Trong lúc nhất thời mấy nữ ánh mắt đều tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người, bọn họ ở trong cũng chỉ có điều thuyền biết, Lý Thiên Dịch ở cầm âm mặt trên trình độ.